Chương 1080, Long Tý Chi Lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên thạch thai Long Tý Chi Tôn đứng chắp tay, khí thế hiên ngang vững chắc. Chỉ là đang đứng mà lại có cảm giác như một trọng sơn, phảng phất như đại địa phải run rẩy. Long Tý Chi Tôn với Khô Lão Nhân đều là cường giả đỉnh phong ở Bắc Giới, chiến tích huy hoàng. Có tin đồn là ngay cả thần các cũng mời chào bọn họ nhưng cuối cùng không thành công. Nguyên nhân là do thần các phái một vị các chủ, giao thủ cùng Long Tý Chi Tôn nhưng lại rơi xuống hạ phong. Có thể thấy thực lực cùng danh vọng của Long Tý Chi Tôn ở Bắc Giới này mạnh cỡ nào. So với Mục Trần, tuy rằng Mục Trần mấy năm nay cũng có chút ít danh vọng ở Bắc Giới nhưng dù sao cũng chỉ là hậu bối còn trẻ tuổi. Trong mắt mọi người, Mục Trần dĩ nhiên có tiềm lực rất lớn nhưng hiện tại không có khả năng tranh phong cùng với Long Tý Chi Tôn một cường giả đỉnh phong cả về thực lực lẫn danh vọng. Vì thế khi Long Tý Chi Tôn thượng đài, đối diện với Mục Trần thì chúng cường giả đều nhìn về Mục Trần. Bất quá trải qua chuyện Cửu U lúc nãy lật ngược thế cờ nên giờ đây không ai dám cười nhạo chào phúng nữa. Tình huống này chứng tỏ Mục Trần chắc chắn có thủ đoạn, vì lấy tính tình của hắn dĩ nhiên sẽ không tự nhiên mà khiêu khích Long Tý Chi Tôn. Mọi người cảm thấy hứng thú, không biết thủ đoạn của Mục Trần tột cùng sẽ tạo ra bao nhiêu phần uy hiếp với Long Tý Chi Tôn đây. Trên chiến tràng đầy những ánh mắt tò mò hứng thú, trên gương mặt tuấn tú của Mục Trần là một vẻ bình tĩnh, hắn lẳng lặng đứng trên thạch thai làm cho Long Tý Chi Tôn cũng cảm thấy áp lực. Thân ảnh Long Tý Chi Tôn chợt lóe sau đó xuất hiện trên thạch thai. Mục Phương, người cũng ẩn tàng linh lực a? Lẽ nào Mục Phương cũng đột phá đến cửu phẩm Chi Tôn rồi? Nếu thế dù bản tôn có bị đánh bại cũng tâm phục khẩu phục. Long Tý Chi Tôn chú mục nhìn Mục Trần nhàn nhạt nói, ý vị trào phúng. Mặc dù đã có Cửu U làm ví dụ nhưng hắn biết Mục Trần chưa thể đạt được cảnh giới cửu phẩm. Bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, dù Mục Trần dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể đột phá nhanh như vậy được. Dù cho hắn có thiên đại cơ duyên mà đột phá được thì căn cơ cũng sẽ không vững, ngày sau khó phát triển thêm, do đó cũng không đáng lo. Mục Trần cũng nhận ra ý trào phúng trong lời nói của Long Tý Chi Tôn nhưng không buồn phiền, trái lại còn cười nhẹ nói cửu phẩm Chi Tôn đích thực ta chưa đạt được. Mục Trần vừa nói ra thân thể Long Tý Chi Tôn đang căng thẳng liền thả lỏng, chỉ cần Mục Trần chưa đạt cảnh giới cửu phẩm thì hôm nay dù Mục Trần sử bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng không sợ. Trên chiến tràng vang lên thanh âm nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, một vài chư vương âm thầm thở dài. Nếu ngay cả Mục Trần cũng bước vào cảnh giới cửu phẩm thì bọn hắn làm sao còn mặt mũi mà lăn lộn được nữa a? À? 2. Cửu phẩm Chi Tôn khó có thể đột phá dù có cơ duyên. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thân thể Long Tý Chi Tôn đang thả lỏng chậm rãi nói. Numa, tưởng tượng cảnh này muốn giọng rô mặt thằng mên này quá. Nhưng mà ta cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Mục Trần vừa nói xong, nháy mắt linh lực hùng hậu như hải triều bộc phát ra. Linh lực như kinh đào hải lãng cuồn cuộn trong thiên địa, làm cho khắp thiên địa cuồng phong cuồng thét. Y bào Mục Trần không gió mà bay, hắn mỉm cười nhưng lại có khí thế uy áp từ thể nội bạo phát. Trên chiến tràng vô số cường giả vừa thở dài, gương mặt đang tươi cười chợt ngưng lại. Bọn họ cảm nhận được uy áp này, da đầu đều tê dại. Ba động linh lực đích thực chưa chân chính bước vào cửu phẩm nhưng cũng đã vượt quá bát phẩm, đạt đến bán bộ cửu phẩm rồi. Chỉ còn kém nửa bước thôi là bước vào cảnh giới cửu phẩm chân chính. Mục Phương, dĩ nhiên là cường giả bán bộ cửu phẩm. Cách cửu phẩm chân chính chỉ có nửa bước mà thôi. Vâng. Nửa bước thôi mà khối thắc bước không qua đấy. Đám người Tu La Vương, Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương khiếp sợ. Lúc Mục Trần mới ly khai chỉ mới đột phát lục phẩm Chi Tôn mà thôi, nhưng giờ chỉ mới qua một năm mà thực lực đã vọt lên bán bộ cửu phẩm. Cửu U đề thăng đến cửu phẩm thì còn dễ hiểu, dù gì nàng cũng là thần thú thể chất. Mà thần thú tu luyện khác biệt so với nhân loại nên bọn họ còn có thể lý giải được. Nhưng vì sao Mục Trần cũng đạt được cảnh giới này? Tại vì sao? Trên chiến tràng chúng cường giả chấn động đến không nói được lời nào. Ngay cả Tam Hoàng sắc mặt cũng ngưng trọng, đặc biệt là Thiên Thứ Hoàng. Nhãn thần phức tạp nhìn Mục Trần, lúc đầu Mục Trần theo Cửu U gia nhập Đại La Thiên Vực thì chỉ mới ngưng. Luyện Chí Tôn Pháp Thân mà thôi, còn bây giờ mới qua vài năm mà đã đạt được bán bộ cửu phẩm rồi, sắp đuổi kịp bọn hắn. Lúc đó Lão Phu biết thiếu niên này là kẻ phi phàm nhưng không ngờ, mới có vài năm thôi à. Thiên Thứ Hoàng cảm thán, dựa theo tốc độ tu luyện này sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ bị Mục Trần vượt qua. Tiền đồ người này bất khả hạn lượng. Nếu cho hắn đầy đủ thời gian đừng nói là cửu phẩm Chi Tôn, không chừng ngay cả vực chủ hắn cũng có tư cách ngang hàng. Đến lúc này Thiên Thứ Hoàng mới minh bạch vì sao vực chủ lại chiếu cố Mục Trần như thế, trong đó dĩ nhiên có mối quan hệ khác nhưng chung quy là vực chủ tuệ nhãn như đuốc, nhìn được tiềm lực vô hạn của Mục Trần nên chưa bao giờ xem Mục Trần là thuộc hạ mà xem là bằng hữu tương giao, dù thân phận có chênh lệch nhưng hiện tại đã không còn. Đồng dạng bất cứ ai lần đầu gặp Mục Trần bao giờ nghĩ đến vài năm sau hắn lại đạt được trình độ như vậy đâu. Bán bộ cửu phẩm. Chúng cường giả xung quanh ồ lên, sắc mặt Long Tý Chi Tôn co quắp nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Tuy hắn đã dự đoán thực lực của Mục Trần nhưng khi Mục Trần nói ra hắn vẫn nhịn không được mà kinh hãi. Mục Trần còn trẻ mà đã đạt bán bộ cửu phẩm, thiên phú thật bất khả tư nghị. hơn nữa làm Long Tý Chí Tôn không thể tin là linh lực từ thể nội Mục Trần bộc phát ra liên miên bất tận, cuồn cuộn không dứt. Linh lực không có chút hư phù, nói cách khác là căn cơ của Mục Trần vô cùng vững chắc. Quả thực không thể tin được, chỉ mới qua một năm mà thực lực của Mục Trần tăng đến tam phẩm. Dù phục dụng thiên địa thần bảo để thăng thực lực thì linh lực cũng sẽ khó khống chế. Còn đằng này linh lực hùng hậu được Mục Trần tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió không chút hỗn loạn. Tiểu tử này, Long Tý Chí Tôn cau mày, trong nhãn quang nổi lên vẻ kiêng kỵ, không còn khinh thường như trước nữa. Bởi vì Mục Trần quá kinh nhân, hắn không thể xem thường được. Xem ra Mục Vương đã có chuẩn bị rồi à. Long Tý Chí Tôn hít một hơi, áp chế tâm tình, sắc mặt mới từ từ bình thản lại. Hiện tại không phải lúc bận tâm tại sao thực lực Mục Trần lại đề thăng mạnh như thế mà căn cơ lại vững chắc vô cùng, mà tân hoàng vị đi kèm với quyền lợi, tài nguyên khổng lồ ở Đại La Thiên vực này hắn không thể nhường cho ai khác được. Cũng còn may là tuy căn cơ linh lực Mục Trần vững chắc nhưng dù sao cũng chỉ là bán bộ cửu phẩm, cùng với chân chính cửu phẩm có chênh lệch không nhỏ. Chỉ cần không khinh thường chủ quan thì bằng thực lực của hắn có thể áp chế được Mục Trần. Nghĩ đến đây, Long Tý Chí Tôn mặt không đổi sắc nhìn Mục Trần nói: Mục Vương còn trẻ như vậy mà đã đạt cảnh giới bán bộ cửu phẩm quả thật hiếm có khó tìm, nhưng nếu muốn bản tôn nhường tân hoàng vị thì phải nhìn thực lực bán bộ cửu phẩm của ngươi có năng lực làm được hay không. Long Tý Chí Tôn vừa nói xong thì song nhãn phát ra tinh quang, chốc lát linh lực điên cuồng phóng xuất. Phong khởi vân dũng làm thiên địa trở nên ảm đạm vài phần, đại địa dưới chân hắn phảng phất như run rẩy gầm rú, thân ảnh Long Tý Chí Tôn mơ hồ trở nên cao lớn vô cùng, áp lực tràn ra làm mọi người cảm thấy ngạt thở. Nguyên bản cảm giác áp bách từ linh lực của Mục Trần vào lúc này đã bị tiêu trừ, khí thế bá đạo của Long Tý Chí Tôn như nhất tôn chiến thần, không ai dám khiêu khích uy quyền. Long Tý Chí Tôn vừa ra tay đã bộc lộ thực lực kinh nhân của mình, áp lực bá khí còn mạnh hơn Khô lão nhân lúc trước. Dưới vô số mục quang kinh sợ, song trưởng Long Tý Chí Tôn nắm chặt, linh quang bạo phát. Bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ vô số đạo linh văn tối nghĩa, mà song thủ của hắn lúc này phát ra hồng quang mãnh liệt, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Phanh, song trưởng Long Tý Chí Tôn chấn động, y sam bị chấn nát. Song thủ lộ ra, chỉ thấy to lớn cường tráng bằng thân thể hài đồng. Hơn nữa trên song thủ còn có hồng long lân hiện lên, thập chỉ sắc bén như long chảo. Chứng kiến song thủ của Long Tý Chí Tôn, Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng biến sắc, nhãn thần kiêng kỵ. Có người nói song trưởng của Long Tý Chí Tôn có long lực, người này giao thủ với cường giả sơ nhập cửu phẩm đỉnh phong, chỉ dựa vào song trưởng mà oanh phá Chí Tôn pháp thân đối phương. Vì thế các cường giả cửu phẩm Chí Tôn đều kiêng kỵ Long Tý Chí Tôn. Long Tý chi lực bá đạo không thể hình dung được, mà Long Tý Chí Tôn hiển nhiên là xem trọng Mục Trần nên mới không do dự hiển lộ long thủ, dĩ nhiên là muốn toàn lực ứng phó, lấy thế lôi đỉnh kích bại Mục Trần. Gia hỏa này thật cẩn thận, xem ra Mục Trần gặp nguy hiểm rồi. Đám người Thiên Thứ Hoàng liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mục Trần mới là bán bộ cửu phẩm, đối chiến với Long Tý chi lực, e là không chiếm được chỗ tốt rồi. Dưới vô số ánh mắt ngưng trọng, Mục Trần hít một hơi. Trong đôi mắt đen nhánh có một ngọn hỏa diễm ngưng tụ. Long Tý chi lực à, anh đếch sợ nhá, Mục Trần lẩm bẩm, song trưởng chợt nắm lại, trên song trưởng ám kim sắc long phượng chi linh hiện lên, chúng từ từ mở mắt ra. Để ta xem Long Tý chi lực của ngươi so với chân long phượng lực của ta, tột cùng cái nào bá hơn. Chương 1081, chiến cửu phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên thạch thai Long Tý Chí Tôn ngạo nghễ đứng đó, trên huyết sắc song thủ dày đặc long lân tựa như một đôi long tý dữ tợn, mơ hồ còn có thanh âm long ngâm vang lên. Vô số ánh mắt kính sợ nhìn về long tý của Long Tý Chí Tôn, đó là con bài tẩy làm nên danh tiếng cho Long Tý Chí Tôn. Mà danh hào Long Tý Chí Tôn cũng từ nó mà có, những năm qua ở Bắc Giới có không ít cường giả đỉnh phong đã bại trận dưới đôi long tý này, từ đó làm nên uy danh hiển hách cho Long Tý Chí Tôn. Phía trước Long Tý Chí Tôn là Mục Trần đang bình thản, song thủ nhẹ buông hai mắt nhắm hờ. Thân thể được linh lực bao phủ, không gian như bị chấn động, khí thế thật bất phàm. Bất quá đối với Mục Trần lúc này thì Long Tý Chí Tôn chỉ đạm mạc nhìn một cái, sau đó tinh quang trong mắt bạo phát, dẫm chân một cái. Dưới cước lực của Long Tý Chí Tôn thạch thai rộng lớn bị chấn động một cái, phiến đá dưới cước trưởng của Long Tý Chí Tôn nháy mắt liệt toái, từng đạo liệt phùng to như thạch long lan tràn khắp chiến tràng, cuồng phong nổi lên cuốn theo toái thạch tàn phá khắp nơi. Lực trùng kích khủng khiếp, nơi nào cuồng phong đi qua đều bị chấn toái. Long Tý Chí Tôn lấy thế bá đạo mà xuất thủ, chỉ một cước mà thôi. Nhưng chỉ có ai có nhãn lực mới biết những đạo liệt phùng hình thành đó dù hơn 10 vị bát phẩm Chí Tôn hợp lực ngăn lại e rằng nhục thân cũng sẽ bị chấn nát, huyết nhục tứ tán. Đạo liệt phùng cuồng bạo tràn tới, Mục Trần từ từ mở mắt. Trong, con người có chiến ý nhiệt huyết bùng cháy, sau đó không những không tránh mà còn tiến lên một bước, dậm một cái linh lực liền tiến nhập vào đại địa. Nhất thời cả đại địa bị chấn toái. Một đạo liệt phùng cự đại tràn ra, trong đó có linh quang lập lòe, dĩ nhiên là do linh lực cường đại ngưng tụ thành. Đối mặt với công kích bá đạo của Long Tý Chí Tôn, Mục Trần dĩ nhiên lại chọn phương pháp cứng đối cứng. hai đạo liệt phùng bạo xạ tới, dưới vô số mục quang chú thị liền trực tiếp va chạm vào nhau. Oanh long, sát na, khắp chiến tràng là toái thạch phô thiên cái địa, từng đạo liệt phùng lan ra cuối cùng oanh long một tiếng, tòa thạch thai trực tiếp bị chấn thành hai nửa. Mắt thường có thể thấy từng ba động xung kích lan ra, Mục Trần với Long Tý Chí Tôn phải đứng mũi chịu sào nên thân thể hai người bị chấn mạnh, thối lui mấy bước mới ổn định được. Đông, đông, Mục Trần lùi vài bước mới đứng vững được, mỗi bước đều để lại dấu chân lún sâu trên thạch phiến, chỉ một cước cuối cùng là không in vào thạch phiến. Mà Long Tý Chí Tôn chỉ lùi một bước là đã ổn định thân hình. Như vậy lần đầu giao phong thì Long Tý Chí Tôn đã chiếm ít thượng phong, bất quả kết quả như vậy dù là Long Tý Chí Tôn hay các cường giả trên chiến tràng đều con ngươi đều co rút. Một cước trước đó tuy chưa phải toàn lực của Long Tý Chí Tôn nhưng lại có lực hủy diệt, không phải một bán bộ cửu phẩm có thể chống đỡ. Vậy mà Mục Trần không những có thể chính diện ngạnh kháng mà chỉ lui vài bước mà thôi. Vì thế tuy Long Tý Chí Tôn chiếm thượng phong nhưng cũng không đáng kể. Trên ngân tọa, Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ biết nếu đổi lại là bọn họ đối mặt với một cước của Long Tý Chí Tôn thì cũng chưa chắc làm tốt hơn Mục Trần. Mà Mục Trần mới là bán bộ cửu phẩm mà đã làm được như thế, có thể thấy chiến lực của hắn đã vượt qua những gì có thể thấy. Có ý tứ, Long Tý Chí Tôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó nhếch miệng cười. Bất quá nụ cười chưa dứt thì thân ảnh đã lao tới. Không khí xung quanh bị đè ép bạo tạc, tốc độ của Long Tý Chí Tôn quá nhanh, vô số cường giả quan chiến rất ít người có thể theo kịp tốc độ đó. Nhanh quá, vô số cường giả kinh hô. Lúc Long Tý Chí Tôn lao tới thì ánh mắt của Mục Trần chợt ngưng lại, nháy mắt song thủ giao nhau giơ lên che chắn phía trước. Không gian hư vô trước mặt như bị bạo liệt, một quyền đầu bao phủ đầy xích hồng long lân xuất ra. Mang theo lực lượng bài sơn đảo hải nện vào song thủ của Mục Trần. Không khí bị chấn bạo, thân thể Mục Trần nhận phải trọng kích bị chấn bay ra ngoài, dư ba xung kích không ngừng tỏa ra làm không gian xung quanh không ngừng bạo liệt. Một quyền đánh bay Mục Trần, Long Tý Chí Tôn cười mỉm sau đó không để cho Mục Trần có thời gian phản ứng liền lần nữa lao tới. Oanh long, quyền đầu như long chảo lần nữa xuất ra nhắm vào ngực Mục Trần. Tốc độ xuất quyền quá nhanh làm cho không khí bị nén lõm vào. Long quyền điên cuồng xuất ra bất quá lúc gần chúng vào thân thể Mục Trần thì một thủ trưởng mảnh khảnh đột ngột xuất hiện, ngủ chỉ vươn ra nắm trọn long quyền trong lòng bàn tay. Thanh âm trầm muộn vang lên, không gian xung quanh như bị bạo tạc. Trên chiến tràng, chúng cường giả thấy cảnh này ra mặt đều co quắp. Trên không có hai thân ảnh đang va vào một chỗ. Long Tý Chí Tôn vẫn một tư thái đang xuất quyền mà Mục Trần thì ngũ chỉ bao trùm quyền đầu của Long Tý Chí Tôn. Ngũ chỉ lực của Mục Trần thâm sâu khó dò, dù lực quyền của Long Tý Chí Tôn mạnh cỡ nào cũng không thể tiến thêm một chút. Long Tý Chí Tôn biến sắc, gắt gao nhìn thủ trưởng mảnh khảnh của Mục Trần. Gần như thế nên hắn nhìn thấy một đạo ám kim quang văn long chảo từ trong y bào hiện ra, bao phủ quanh ngũ chỉ của Mục Trần. Trên ám kim long chảo đó, Long Tý Chí Tôn cảm nhận được áp lực. Áp lực này làm xích hồng long tý của hắn phải ảm đạm vài phần. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Long Tý Chí Tôn đang biến sắc, bình tĩnh nói long lực không chỉ mình ngươi có. Vậy sao? Long Tý Chí Tôn cười nhạt, long lực là chỗ dựa để hắn kiêu ngạo đến. Bây giờ, tuy hắn không biết vì sao Mục Trần cũng có nhưng hắn tin Mục Trần tuyệt không thể hơn được hắn. Một mao đầu tiểu tử như ngươi thì biết gì về long lực chân chính. Buồn cười, Long Tý Chí Tôn hung ác nhìn Mục Trần, tâm niệm vừa động, xích hồng long lân trên song thủ liền biến hóa, phảng phất như biến thành nham tương khủng khiếp, long ngâm vang vọng. Mơ hồ có một cỗ lực lượng hủy diệt đang thức tỉnh. Phừng phừng, từ xa nhìn lại song trưởng của Long Tý Chí Tôn như có nham tương đang bốc cháy, uy năng cường hãn phát ra. Ba động linh lực làm cho đám người Thiên Thứ Hoàng giật mắt. Cút cút ra, Pac-Man Emoticon, lực lượng đáng sợ từ Long Tý phát ra, Long Tý Chí Tôn chợt quát một tiếng, quyền đầu đột nhiên chấn động một cái. Chỉ thấy ngũ chỉ của Mục Trần bị chấn văng ra, thoát khỏi ngũ chỉ của Mục Trần, Long Tý Chí Tôn song nhãn đỏ bừng tiến lên một bước. Song quyền như xích long cuồng vũ hóa thành vô số quyền ảnh phô thiên cái địa, quyền ảnh ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa bao trùm lấy thân ảnh Mục Trần. Mỗi quyền ảnh mang theo lực lượng kinh thiên động địa, chấn toái hư không. Lúc này bộ dáng Long Tý Chí Tôn đang cuồng bạo, dù cường giả sơ nhập cửu phẩm chí tôn nhưng không ai dám chính diện hứng lấy phong mang. Phanh, phanh, lực lượng cuồng bạo của Long Tý Chí Tôn lần nữa áp chế Mục Trần. Quyền ảnh thao thiên làm Mục Trần trở tay không kịp phải lùi về sau. Mỗi lần ngạnh kháng làm Mục Trần thống khổ muốn chết. Trên trời hai thân ảnh giao nhau một chỗ, dư ba chấn động thật đáng sợ, không gian liệt toái làm các cường giả quan chiến khiếp đảm tâm can. Ngạnh kháng thêm một đạo quyền ảnh cuối cùng Mục Trần chịu không nổi bị chấn văng ra, song cước dẫm lên thạch thai tạo thành hai rãnh sâu hóm. Mục Trần mạnh mẽ ổn định thân hình, lúc này bộ dáng chật vật vô cùng. Y bào bị chấn nát, trên song thủ đầy thương tích tiên huyết nhiễm đỏ. Chỉ là thần sắc vẫn bình thản như cũ, trong đôi mắt đen nhánh chiến ý bùng cháy dâng trào. Đây là lần đầu tiên Mục Trần hắn chính diện giao phong với cửu phẩm chí tôn chân chính. tuy chiến đấu kịch liệt nhưng nội tâm Mục Trần đang tuôn trào. Đó là cảm giác vui sướng khi thực lực bản thân đề thăng đến mức này. Trong mắt hắn cửu phẩm chí tôn từng là đỉnh cao không với tới, không thể địch lại. Nhưng hôm nay, dù Long Tý chí tôn thi triển long lực kinh thế hãi tục nhưng cũng chỉ có thể chiếm ít thượng phong mà thôi. Lúc này giao chiến kịch liệt với Long Tý chí tôn, Mục Trần cảm giác được khổ tu những năm qua cũng không uổng phí. Hắn giờ đây không như xưa nữa. Nguyên văn Jin Fei Cb là kim phi thích tỷ bằng nay không như xưa. Cảm xúc dâng trào, Mục Trần nhịn không được nhếch miệng khẽ cười. Ngươi còn cười được, Long Tý chí tôn đang lăng không nhìn xuống Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Long Tý chí tôn, ánh mắt thâm thúy cực điểm. Sau đó hắn mỉm cười, thủ trưởng nắm chặt nói tiếp theo ta một quyền đánh bay ngươi, nếu không ta nguyện nhận thua. Nói hay lắm, con ngươi Long Tý chí tôn co rút lại, châm chọc nói. Bất quá hắn vừa nói xong thì trong thân thể của Mục Trần có tiếng long ngâm vang vọng, quang mang ám kim từ thể nội Mục Trần phát ra sau đó biến thành một kim sắc cửu trảo cự long to chừng trăm trượng. Cự long xuất hiện, một cỗ long uy khủng bổ tản khắp thiên địa. Dưới long uy, Long Tý chí tôn kinh hãi dựng tóc gáy. Hắn liếc ngang liếc dọc nhìn cự long chợt thất thanh. Đây là chân long, chương 1082, nhất quyền đoạt hoàng vị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ám kim cự long chấn phía sau Mục Trần, long ngâm vang vọng khắp thiên địa. Long uy tỏa ra làm các cường giả quan chiến run rẩy tâm can. Là chân long, hai người thiên thứ hoàng với linh đồng hoàng thất thanh, chân long là long tộc chi hoàng, có được thực lực kinh khủng ngang với thiên chí tôn. Không phải là chân long chân chính, bất quá có một tia chân long chi ý thủy hoàng đang ngái ngủ không biết từ lúc nào đã mở mắt chăm chú nhìn cự long sau lưng Mục Trần mà nói. Nếu ta đoán không lầm đây là do Mục Trần tu luyện long phượng thể mà có. Không ngờ mới một năm không gặp mà hắn đã tu luyện đến trình độ này rồi. Thiên thứ hoàng ngưng trọng nói, bọn họ đối với chuyện Mục Trần có long phượng thể cũng không lạ gì. Nhưng một năm trước Mục Trần không thể nào có long uy bá đạo như bây giờ. Xem ra với chân long uy ảnh này thì bán bộ cửu phẩm tầm thường không thể nào sánh được. Nội tâm hai người thầm cảm thán, giờ họ mới hiểu vì sao Mục Trần đối mặt với Long Tý chí tôn mà không chút sợ hãi, thì ra là Mục Trần hắn còn một vài con bài tẩy. Lúc này dựa vào chân long ảnh hắn có tư cách để chính diện đối đầu với cường giả sơ nhập cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Trên vương tọa cao cao, thân thể yêu kiều của Mạn Đồ La vẫn bất động, chẳng qua khi nhìn thấy chân long ảnh của Mục Trần thì trong kim sắc nhãn của nàng lóe lên quang mang kinh ngạc. Chuyện Mục Trần tu luyện Long Phượng Chân Kinh Mạn Đồ La nàng cũng biết được ít nhiều, lúc này chân long chi ảnh của Mục Trần là do chân long văn trên thân thể của hắn biến thành. Tuy đạo chân long văn có thể mang lại cho Mục Trần thêm một ít trợ lực nhưng có hạn, hôm nay chân long văn đã biến hóa thành chân long ảnh, chính là hóa thành linh thể nên có lực lượng cực kỳ cường đại. Không biết một năm qua hắn đã trải qua những gì mà tu luyện Long Phượng Chân Kinh đến mức này. Mạn Đồ La nghi hoặc tự hỏi, Long Phượng Chân Kinh không chỉ tu luyện trắc trở mà việc đề thăng càng thêm khó khăn hơn. Bởi vì cần đáp ứng điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, nàng phỏng đoán muốn đem chân long văn hóa thành chân long ảnh như hôm nay thì không biết phải hấp thu bao nhiêu tinh huyết thần thú mới đủ. Gia hỏa này không lẽ ở thần thú chi nguyên đi đào trộm thi hài tất cả thần thú vẫn lạc a? Mạn Đồ La thầm nói, lúc này ở giữa chiến tràng Long Tý chí tôn sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn long ảnh phía sau Mục Trần, nhãn thầy đầy kiêng kỵ. Hắn biết chân long ảnh này không phải hư huyễn mà đích thực có khí tức của chân long. Khí tức này làm long lực trong nội thể hắn bị ngưng trệ. Đó chính là uy áp huyết mạch vì chân long chính là vương giả trong long tộc. Huyết mạch tôn quý cường đại vô cùng, mà hắn tuy có Long Tý nhưng chỉ là Long Tý của Viêm Long mà thôi, đẳng cấp huyết mạch thua xa chân long. Hắn thực không tin được vì sao một nhân loại như Mục Trần lại có được khí tức chân long chân chính. Lúc trước hắn còn châm chọc Mục Trần nhưng giờ đây không còn nữa. Khí thế chân long ảnh minh mông cường đại, tiếp theo nếu hắn chủ quan khi tiếp một quyền của Mục Trần thì e rằng sẽ lật thuyền trong mương, nhận lấy thất bại ngay. Nghĩ đến đây Long Tý chí tôn hít sâu một hơi, dần áp chế nội tâm kiêng kỵ, thần sắc ngưng trọng, song trưởng nắm chặt. Trên song thủ của hắn xuất hiện hồng quang cường thịch, theo đó song thủ của hắn từ từ bành trướng lên. Mười ngón tay của Long Tý chí tôn trở nên sắc bén, trên đó có long lân tinh xảo bao trùm. Lúc này song thủ của hắn không còn hình dáng của nhân loại nữa, cơ hồ hoàn toàn biến thành viêm long chảo đầy hung tợn. Lúc Long Tý chí tôn đang thúc giục lực lượng thì trên toái thạch thai, Mục Trần ngẩng đầu nhìn long ảnh đang huyền phù, nhãn thần đột nhiên lăng lệ. Kim quang từ nội thể Mục Trần phát ra, thân thể Mục Trần phảng phất hóa thành một kim sắc chiến thần. Sau đó ngủ chỉ nắm chặt hờ hững tung một quyền. Một quyền này nhìn thong thả nhưng lại trầm trọng vô cùng, phảng phất như chứa cả thập vạn đại sơn. Hơn nữa lúc Mục Trần xuất ra một quyền, kim quang trên thân thể như thủy triều hướng về quyền đầu của Mục Trần ngưng tụ lại. Kim quang ngưng tụ, quyền đầu nhu biến thành hoàng kim, ba động một quyền làm không gian bị liệt toái. Chân long quyền ấn, Mục Trần thầm quát, quyền phong cổ động. Kim quang trong quyền đầu đột nhiên bắn ra hóa thành kim quang quyền ảnh. Chân long ảnh đang huyền phù cũng cuồng khiếu, chợt hóa thành quang ảnh tiến nhập vào hoàng kim quyền ấn. trên quyền ấn liền có ám kim long lân hiện ra, uy lực một quyền đột nhiên đề thăng đến cực hạn. Quyền phong lướt qua đâu không gian nơi đó bị chấn toái như thủy tinh vỡ vậy. Hoàng kim quyền ấn cuồng khiếu, trên chiến trường các cường giả rung động khi chứng kiến uy lực của nó. Thậm chí bọn cường giả cửu phẩm như thiên thứ hoàng cũng phải kiêng kỵ. Một quyền của Mục Trần nhìn tuy đơn giản nhưng bọn họ cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong đó. Oanh oanh, hoàng kim chân long quyền xuyên qua hư không trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Long Tý Chí Tôn. Kim quang đại phóng như phong tỏa hết mọi đường lui của Long Tý Chí Tôn. Quyền phong huy vũ, kim quang phô thiên cái địa như quân lâm thiên hạ. Lực lượng quá cường đại làm Long Tý Chí Tôn dựng tóc gáy. Muốn đánh bại ta không dễ vậy đâu. Long Tý Chí Tôn trợn mắt, quát to một tiếng sau đó đánh ra một trường. Xích quang bạo phát, từ trường lực của Long Tý Chí Tôn một con viêm long phóng ra, viêm long mang theo hỏa diễm như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Oanh long, hoàng kim quyền ấn versus viêm long trường, dưới vô số mục quang khẩn trường hai đạo trường ấn cường ngạnh va chạm. Nhất thời khắp thiên địa là thanh âm bạo tạc vang vọng, nơi va chạm như có một vầng thái dương khổng lồ hiện ra, không gian vạn trượng xung quanh bị dư ba trùng kích làm cho vặn vẹo. Phanh, phanh, từng tòa thạch thai dưới dư ba này đều hóa thành phấn mạt. Chúng cường giả trên chiến tràng biến sắc, chật vật lui về. Mạn Đồ La nhìn dư ba trùng kích khủng bố kia, ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái liền có linh quang xuất hiện, hình thành một quang cháo trong suốt bao phủ trung tâm chiến tràng, ngăn cản dư ba lan tới. Có Mạn Đồ La xuất thủ, chúng cường giả mới thở dài một hơi. Sau đó chăm chú nhìn vào chiến tràng, chỉ thấy khắp mọi nơi đều là kim quang bạo phát, nào còn chút hồng quang. Long Tý Chí Tôn thất kinh biến sắc, chung quy hắn vẫn đánh giá thấp một quyền này của Mục Trần rồi. Chỉ là không đợi hắn cử động thì kim quang đã điên cuồng phóng tới. Kim quang lướt qua thân thể Long Tý Chí Tôn như chúng trọng kích văng ra, bộ dáng chật vật dị thường. Khắp chiến tràng các cường giả rung động, thân thể Long Tý Chí Tôn bị đánh bay đến đâu thì không khí xung quanh không ngừng bị bạo tạc, thậm chí không gian cũng bị vỡ vụn. Thân thể Long Tý Chí Tôn bị đánh bay mấy vạn trượng, cuối cùng vỗ một trường thân thể mới ổn định lại. Khóe miệng đầy máu nhưng hắn không thèm lau, ngược lại âm tình bất định nhìn về tòa cự phong, mà trên cự phong đó chính là chiến tràng tranh đấu. Mà hắn hiện tại đã bị một quyền của Mục Trần đánh bay khỏi tòa cự phong đó. Mên mạnh dữ, sắc mặt Long Tý Chí Tôn nhăn nhó khó coi, hắn không ngờ Mục Trần có thể chỉ một quyền đánh bay hắn. Long Tý Chí Tôn tái mặt thì trên chiến tràng đang sôi trào, vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn Long Tý Chí Tôn ở phía xa. Cách mấy vạn trượng vẫn thấy như thường, vãi củ cải. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, cuối cùng hít một ngụm lương khí. Một quyền của Mục Trần có thể đánh bay cường giả sơ nhập cửu phẩm đỉnh phong cả mấy vạn trượng. Đổi lại bọn họ không chừng dưới quyền phong đã sớm hóa thành cho tàn rồi. Bọn họ chợt nhìn về trung tâm chiến tràng, nơi đó khói bụi dần tan lộ ra thân ảnh một thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ thấy Mục Trần vẫn đang tư thế xuất quyền, bên ngoài quyền đầu của hắn còn vương ít tiên huyết, đó là do quyền lực quá mạnh dẫn đến phản chấn. Chân long ảnh đã tiêu tán từ lâu, ba động linh lực xung quanh đã bị thu liễm. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn, lộ ra gương mặt tuấn giật. Hắn nhìn Long Tý Chí Tôn nơi xa, tiêu sái cười nói, Long Tý Chí Tôn, một quyền này thấy thế nào? Một quyền này hội tụ hết tất cả lực lượng, hơn nữa còn có chân long ảnh lực phụ trợ thêm, lực lượng đáng sợ như thế ngay cả cửu phẩm chí tôn chân chính cũng phải kiêng kỵ. Phía xa Long Tý Chí Tôn nhìn thiếu niên đang tiêu sái cười mà muốn xuất thủ lần nữa nhưng cuối cùng kiềm chế được. Hắn biết hiện tại hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được Mục Trần. Dĩ nhiên Long Tý Chí Tôn hắn chưa dùng hết các con bài tẩy, nhưng hắn biết thiếu niên trước mặt này cũng giống hắn. Nếu bị ép đến đường cùng sinh tử chiến thì Long Tý Chí Tôn hắn cũng không nắm chắc việc toàn thân trở về. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó ôm quyền trầm giọng nói, tân hoàng vị này đã thuộc về ngươi. Chương 1083, di tích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lời nói của Long Tý Chí Tôn từ xa vang đến, trên chiến tràng nghe thế liền ồ lên. Bất quá lần này không phải là chuyện khó tin mà là đầy cảm xúc. Vì Mục Trần đã chứng minh được thực lực của hắn. Một bán bộ cửu phẩm mà có thể ngạnh kháng với cường giả sơ nhập cửu phẩm có chiến lực cường hãn. Mục Trần quả thật có tư cách phong hoàng, thật lợi hại. Tu La Vương nhìn thân ảnh Mục Trần đang đứng hiên ngang, sắc mặt nghiêm túc cũng phải động dung cảm thán. Lúc trước Mục Trần khi gia nhập Đại La Thiên vực chỉ là một thống lĩnh nhỏ nhoi, nhưng giờ mới chỉ qua vài năm mà Mục Trần hắn đã vượt qua bọn họ rồi, đoạt được hoàng vị. Các lão chư vương cũng cảm thán không thôi, vì bọn họ được tận mắt chứng kiến Mục Trần từng bước quật khởi đến trình độ như bây giờ. Huyết Ưng Vương cùng hắn có thâm cừu đại hận. A Liệt Sơn Vương liếc nhìn Huyết Ưng Vương châm chọc, lúc Cửu U trở về có nảy sinh không ít mâu thuẫn với Huyết Ưng Vương, tạo ra một ít náo nhiệt cho Đại La Thiên vực. Huyết Ưng Vương nghe thế liền xấu hổ, nếu biết trước Mục Trần với Cửu U sẽ đạt đến cảnh giới này thì hắn không có gan dám đắc tội. Cũng may là tuy có mâu thuẫn tranh chấp nhưng không phạm đến điểm mấu chốt, nếu không e rằng lúc này hắn phải lo sợ đề phòng rồi. Những tân vương khác cũng đang âm thầm bàn tán, dù sao cục diện trước mắt đã ngoài dự đoán của mọi người. không ai nghĩ tới Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân lại thất bại trong cuộc chiến đoạt tân hoàng vị. Như vậy, Mục Trần với Cửu U đã trở thành đệ tứ hoàng với đệ ngũ hoàng của Đại La Thiên Vực. Hai tân hoàng xuất hiện dĩ nhiên làm cho thế cục Đại La Thiên Vực có biến đổi, dù sao ở nơi này quyền lực của hoàng vị quá cường đại, thậm chí có thể quyết định tài nguyên mà chư vương đạt được. Một vài tân vương đã âm thầm lo lắng, phân vân không biết có cần biểu lộ ý đầu phục hay không để cầu hai vị tân hoàng che chở. Không khí trên chiến tràng nóng sùng sục, mỗi người mỗi suy tính. Còn Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng thì mỉm cười, dù gì Cửu U với Mục Trần cũng là người quen nên giờ được phong hoàng bọn họ cũng không mấy bài xích, dù sao cũng tốt hơn so với Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân. Trên kim sắc phương tọa Mạn Đồ La cũng đứng dậy, thân ảnh yêu kiều làm người khác nhìn không chớp mắt, nhưng khi nàng đứng dậy thì cả chiến tràng vốn đang huyên náo bỗng an tĩnh lại. Bất luận là các lão chư vương hoặc tân vương kiệt ngạo cũng phải kính sợ trước ánh mắt của nàng. Danh hiệu thượng vị địa chí tôn, Bắc giới đệ nhất nhân. Đã làm Mạn Đồ La trở thành cái tên nóng bỏng nhất ở Bắc giới này. Phong hoàng chí chiến đến đây kết thúc, bắt đầu từ hôm nay Đại La Thiên Vực có thêm song hoàng, đó là Mục Hoàng với Cửu U Hoàng, thanh âm mềm mại của Mạn Đồ La truyền ra. Chúc mừng Mục Vương, Cửu U Vương Phong Hoàng, trên chiến tràng vang lên vô số thanh âm chúc mừng, từng ánh mắt hâm mộ nhìn về Mục Trần với Cửu U, niên kỷ còn trẻ vậy mà đã được Phong Hoàng, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại La Thiên Vực được sáng lập. Bất quá tuy hâm mộ Mục Trần với Cửu U niên kỳ còn trẻ nhưng bọn họ cũng âm thầm kinh hãi trước thiên phú của hai người. Chỉ từng này tuổi nhưng trước hai cường giả đỉnh phong thành danh đã lâu là Long Tý Chí Tôn và Khô Lão Nhân mà còn chiếm được thượng phong, thiên tư cỡ này quá kinh diễm. Mạn Đồ La liếc nhìn Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân an ủi, hai vị tuy thất thủ nhưng không cần chán nản vậy, nhị vị có thực lực đủ để phong hoàng nhưng chỉ thiếu một ít kinh nghiệm lịch duyệt mà thôi. Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân dù gì cũng là cửu phẩm chí tôn, có chiến lực rất cường hãn nên bọn họ đối với Đại La Thiên Vực rất trọng yếu. Vì thế Mạn Đồ La mới ra sức trấn an, miễn cho bọn hắn tâm sinh oán hận. Dĩ nhiên hai người bọn hắn quá kiêu ngạo, nếu như đoạt được hoàng vị cũng không hắn là chuyện tốt của Đại La Thiên Vực, cho nên đối với việc Mục Trần với Cửu đoạt được hoàng vị trong thâm tâm Mạn Đồ La cũng thấy vui mừng. Nghe Mạn Đồ La trấn an, sắc mặt Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân mới giãn ra một ít, trải qua chuyện lần này vẻ kiêu ngạo của bọn họ đã ít đi rất nhiều. Lúc gia nhập Đại La Thiên Vực bọn hắn tự cho mình rất cao, vì ở Đại La Thiên Vực trừ Mạn Đồ La ra thì chỉ còn Thụy Hoàng là làm bọn hắn kiêng kỵ thôi. Thậm chí ngay cả Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng cũng không coi vào đâu, dù gì bọn hắn cũng là cửu phẩm chí tôn, trở thành cường giả đỉnh phong ở Bắc giới này, tha hồ hô phong hoán vũ muốn gì được đó, mà lúc đó Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng chỉ mới là bát phẩm mà thôi. Vì thế bọn hắn cho rằng khi gia nhập Đại La Thiên Vực nhất định sẽ đoạt được hoàng vị, đó là địa vị gần với Mạn Đồ La nhất. Những kẻ khác không có tư cách tranh đoạt hoàng vị với bọn hắn. Chỉ là sự đời không như mơ, đầy rẫy bất ngờ. Tự nhiên có một Mục Vương với Cửu U Vương xuất hiện trước mặt, đánh cho bọn hắn thương tích đầy mình. Xem ra giờ đây Đại La Thiên Vực nội tình quá thâm hậu, không thể khinh thường được, sau này hành tẩu phải thu liễm lại. Nghĩ đến đây Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân âm thầm gật đầu, sau đó xoay người ôm quyền với Mạn Đồ La. Tư thái đã khác xưa, giờ đã có thêm thành ý muốn thần phục. Chiến tràng sôi trào không ngừng, song hoàng cùng hiện nên lần chư vương hội nghị này đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mục quang uy nghiêm của Mạn Đồ La nhìn khắp mọi người, đột nhiên nói, chư vị chắc đã biết, gần đây trên Thiên La Đại Lục có chuyện về di tích thượng cổ Thiên Cung hiện thế. Nàng vừa nói xong chiến tràng liền yên tĩnh lại, vô số mục quang nóng rực. Phong thanh về thượng cổ Thiên Cung đã truyền khắp Thiên La Đại Lục, thậm chí ở Bắc giới cũng trở thành đề tài nóng hổi. Thượng cổ Thiên Cung chính là thế lực duy nhất chân chính xưng bá cả Thiên La Đại Lục từ viễn cổ đến nay. Thậm chí thời viễn cổ quần hùng tụ hội thượng cổ Thiên Cung cũng có uy danh hiển hách. Bởi vì người khai mở Thiên Cung ở thời viễn cổ là một trong cửu đế, danh xưng Thiên Đế. Mà thượng cổ Thiên Cung, ở thời viễn cổ gặp tràng hạo kiếp vực ngoại tộc xâm lấn cũng đã biến mất không chút vết tích. Trước kia thỉnh thoảng cũng có một ít tin tức truyền ra nhưng cuối cùng được chứng minh là tin thất thiệt mà thôi. Nhưng lúc này ai cũng biết tin tức là chính xác, là chân thật. Bởi vì các thế lực cường đại ở Thiên La Đại Lục đều chú mục về phương hướng di tích. Di tích như thế có cơ duyên vô cùng lớn, ngay cả bản tọa cũng động tâm. Ta và các thế lực đỉnh phong của Liên minh Bắc giới đạt thành hiệp nghị, liên minh với nhau tham dự tranh đoạt thượng cổ Thiên Cung. Mạn Đồ La nói tiếp, lần này các cường giả khi nghe xong hai mắt liền sáng rực. Bọn họ không chút hoài nghi lời nói của Mạn Đồ La, thượng cổ Thiên Cung do Thiên Đế lưu lại, cơ duyên trong đó đừng nói là một thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ ngay cả địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí những kẻ sắp bước vào thiên chí tôn cũng động tâm không ngớt. Bọn họ động tâm là phải, thượng cổ Thiên Cung từng là thế lực vô địch khắp Đại La Thiên Vực. Bọn họ nếu thu được một ít cơ duyên trong đó thì thực lực sẽ được đề thăng mạnh mẽ, giống như Cửu U với Mục Trần vậy. Ngay cả liên minh cũng vậy, trên cả đại thiên thế giới này Bắc giới không coi là mạnh. Vì chiến tranh không ngừng nên khó xuất hiện một thế lực bá chủ được, nếu không có vực chủ đột phá đến thượng vị địa chí tôn thì e rằng liên minh Bắc giới khó làm được.

Mục Trần nhìn thân ảnh Mạn Đồ La khuất xa, song thủ nắm chặt lại. Chiến ý trong mắt bùng cháy, tuy lần này đối mặt với kẻ được xưng tụng là hậu bối cường giả hùng bá Thiên La đại lục, nhưng nếu muốn Mục Trần phải cúi đầu chịu thua thì e rằng đó là chuyện không thể. Như vậy đến lúc đó hai ta cùng chiến xem ai có thể ngạo thị đến cuối cùng được. Mục Trần liếm môi, một cảm giác mong chờ khó hiểu đối với lần tranh đoạt chiến thiên cung này. Chương 1086 Tây Thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thời gian trôi nhanh chớp mắt đã qua nửa tháng. Sắp xếp chỉnh đốn suốt nửa tháng Mạn Đồ La mới xác định đội ngũ lần này. Số lượng thành viên không nhiều nhưng đều là tinh anh cả, cơ hồ là lực lượng tinh nhuệ nhất của Lơ Đại La Thiên Vực. Lần đi thượng cổ thiên cung này không chỉ có Mạn Đồ La tự mình xuất thủ, ngũ hoàng cùng chư vương và còn có một vài thành chủ có thực lực cao cường. Tổng thể nói thì số lượng chừng 50 người nhưng thực lực kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm chí tôn. Trong thượng cổ thiên cung nguy hiểm trùng trùng, không biết có ẩn giấu nguy cơ đáng sợ nào hay không. Vì thế việc điều động đại quân lỗ mãng xông vào là cực kỳ ngu xuẩn, nên lần này chỉ tuyển chọn tinh anh mà thôi, quý hổ tinh bất quý hổ đa. Bất quá lần xuất quân này cũng không chỉ Đại La Thiên Vực mà có cả liên minh các thế lực đứng đầu Bắc giới, nên thời gian chỉnh đốn sắp xếp của các thế lực đó có chút tiêu tốn thời gian. Mạn Đồ La cảm thấy lo lắng liền giao cho Mục Trần với Cửu U xuất lĩnh mấy vị chư vương đi thượng cổ thiên cung trước. Tận lực siêu tầm một ít tình báo ở đó trước khi đại quân của liên minh Bắc giới đến. Đối với chuyện linh ấn tiên phong này Mục Trần cam tâm tinh nguyện. Giờ đây hắn đã bị thượng cổ thiên cung hấp dẫn khó khống chế được tâm tình. Do đó có tu luyện hiệu quả cũng không lớn, không bằng đảm nhận tiên phong đi trước điều tra tình báo một phen. Dù sao nơi đó cách Bắc giới quá xa, Mạn Đồ La là thượng vị địa chí tôn cũng không thể nắm hết được tình hướng khi vừa đến. Trên một truyền tống linh trận ở Đại La Thiên, Mục Trần chắp tay đứng, Cửu U thì đứng bên cạnh. Sau lưng Mục Trần có ba thân ảnh cung kính đứng đó. Ba người gồm một lão nhân, một trung niên mà một mỹ phụ. Bạch Phát lão nhân thì có linh lực ba động mạnh mẽ, thực lực đạt tới bát phẩm chí tôn. Lão nhân này là một tân vương danh xưng Bạch Hoàng, thực lực cũng là đứng đầu trong chư vương, hơn nữa cũng là người từng trải sự đời. Dĩ vãng từng đi qua Thiên La đại lục nên chuyến đi lần này mới mang lão giả theo. Còn lại trung niên nhân với mỹ phụ thực lực cũng không tệ, đều đạt thất phẩm chí tôn. Hai người này khá chuyên tâm bái phỏng Cửu U cung, bọn họ chỉ là tán tu dựa vào cơ duyên mới tu luyện đến cảnh giới này nên cần sự che chở. Nên họ mới tìm một chỗ có thể cấp cho họ tài nguyên tu luyện tốt nhất, mà Cửu U cung có nhị hoàng tọa trấn chính là nơi tốt nhất để đầu quân. Đối với hai người bọn họ đầu quân Mục Trần cũng không mấy để ý. Nhưng Đường Băng đại quản gia cũng đã tiến hành một ít thử thách với họ, cuối cùng mới đề cử cho Mục Trần với Cửu U, hai người này một đường khổ tu, tính cách cứng cỏi có tiềm lực, trọng yếu là trọng tình trọng nghĩa, không phải kẻ lòng lang dạ sói. Đường Băng chấp trưởng Cửu U cung đã mấy năm nay nên có chút nhãn lực, do đó Mục Trần với Cửu U đều tín nhiệm nàng, vì thế khi nàng đề cử hai người đó thì Cửu U với Mục Trần đều đồng ý, lần đi thượng cổ thiên cung này cũng mang hai người đó theo. Mục đại nhân, truyền tống trận này chỉ truyền tống đến một thành thị bên ngoài Đại La Thiên Vực, từ đó phải qua vài lần truyền tống nữa mới có thể ly khai Bắc giới, vị mỹ phụ kia nói với Mục Trần. Nàng mặc hồng y hơi mỏng, tôn lên vóc dáng thon thả lả lướt của thân thể, lộ ra nét phong tình vạn chủng quyến rũ cực kỳ. Ở Đại La Thiên Vực gọi nàng là Thu Vương, trong chư vương có không ít người đang theo đuổi nàng. Tốt, Mục Trần nhìn Cửu U rồi gật đầu nói đi thôi. Cửu U không dị nghị, sau đó hai người bước vào truyền tống trận, linh quang chợt lóe thân ảnh hai người biến mất. Sau khi hai người biến mất thì Bạch Phát lão nhân nhìn trung niên nhân với mỹ phụ chậm rãi nói, lần xuất hành này vực chủ có nói hai vị đại nhân Cửu U với Mục Trần tuy thiên tư chắc việt thực lực siêu phàm nhưng dù sao vẫn còn trẻ. Còn ba người chúng ta là người từng trải, có kinh nghiệm nên có gì thì hỗ trợ cho hai vị đại nhân đó. Nếu họ xảy ra chuyện gì thì e rằng Đại La Thiên Vực sẽ không lưu lại chúng ta đâu. Bạch lão nói có lý, hai vị đại nhân rộng lượng thu nạp thiếp nên thiếp sẽ lấy cái chết để hồi báo mỹ phụ tên là Đàm Thu dịu dàng nói. Nếu có kẻ muốn tổn thương hai vị đại nhân thì phải bước qua xác ta trước, trung niên nam tử vỗ ngực nói, gương mặt chất phác thật thả hiện lên vẻ chính trọng. Người này hành sự rất nguyên tắc, cứng nhắc như đá vậy, vì thế ở Đại La Thiên Vực được mọi người gọi là Thạch Vương. Bạch Phát lão nhân thấy vậy liền gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó mang theo hai người bước vào truyền tống trận. Linh quang lóe lên ba người biến mất, chỉ còn lại không gian ba động chứng tỏ nơi đó vừa có người mới truyền tống mà thôi. Cực Tây Thiên La Đại Lục là một nơi hoang vu, thiên tai liên miên. Cương phong cuồng bào có thể bạt núi, một khi có tuyết rơi là cả vạn lý đều bị đóng băng. Nơi này có một ít dị thú trí tuệ không cao, nhưng lại thần bí khó chơi cực kỳ. Có uy hiếp cỡ này nên Cực Tây không mấy ai đặt chân đến đây, ngoại trừ một ít liệp sát giả, hoặc những kẻ tầm bảo đi tìm thiên địa kỳ bảo mới đến chỗ này mà thôi. Bất quá tình huống này cách đây gần nửa năm đã bị thay đổi, bởi vì nơi sâu trong Cực Tây không gian liệt toái mơ hồ có một thượng cổ cung ẩn hiện. Chính là thượng cổ thiên cung. Đó là thứ đã dẫn bạo toàn bộ Thiên La Đại Lục, đồng thời làm cho một địa phương hoang vu trở nên sôi trào. Khắp Thiên La Đại Lục, không biết bao nhiêu thế lực với cường giả đều tụ họp về đây, làm cho một nơi hoang vu trong vòng nửa năm đã trở nên phồn hoa cực kỳ, có thể đem so với những địa vực phồn thịnh ở đại lục vậy. Thậm chí số lượng và chất lượng cường giả ở đây còn muốn hơn. Nói không ngoa thì cực Tây giờ đây đã trở thành trung tâm của cả Thiên La đại lục rồi, mà tất cả nguyên nhân là do bá chủ đại lục ngày xưa Thượng Cổ Thiên Cung đã hiện thế. Chỗ đó cũng chính là mục tiêu của nhóm người Mục Trần. Khoảng cách từ Bắc giới đến cực Tây gần bằng phân nửa Thiên La đại lục, nếu Mục Trần liên tục phi hành e rằng mất hơn nửa năm mới có thể đến được. May là trên đường có không ít truyền tống trận, cho dù đoàn người Mục Trần không ngừng xuyên qua các địa vực dần tiến đến phạm vi cực Tây thì cũng phải mất hơn nửa tháng. Trong một tiểu thành gần cực Tây, đoàn người Mục Trần đang ở trong quán trà. Thành thị nơi này có chút hẻo lánh nhưng vì thứ ở trong cực Tây đó mà nơi này đã trở nên đông đúc, nhân khí thịnh vượng. Thậm chí trên trời lưu quang không ngừng hướng về cực Tây mà tới. Trong quán trà cũng có không ít kẻ đến người đi, hơn nữa dựa vào linh lực ba động cũng thấy được thực lực không kém. Mục đại nhân, Cửu U đại nhân, chúng ta đã bắt đầu tiếp cận cực Tây rồi. Bất quá tiếp theo không có truyền tống trận có thể dùng được, chỉ có thể tự đi mà thôi, Đàm Thu ngồi cạnh Mục Trần ôn nhu nói. Mục Trần khẽ gật đầu, cực Tây quá hoang vu nên dĩ vãng không thế lực nào chịu tổn hao tinh lực tu kiến truyền tống trận cả. Bất quá nơi này cách cực Tây cũng không xa mấy, lấy tốc độ của bọn hắn chỉ cần vài ngày là đến nơi. Lúc trước chúng ta thu được một ít tin tức, ở biên giới cực Tây có một tòa thành tên Tây Thành, chỗ đó là thành thị lớn nhất ở phụ cận cực Tây địa vực, hội tụ cường hào ác bá các nơi. Chỗ đó có vài kẻ từng tiến vào cực Tây rồi nên sẽ có một ít tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung. Bạch Phát lão nhân tên Bạch Vương cung kính nói. Có người còn to gan lớn mật thông qua không gian liệt phùng xâm nhập vào Thượng Cổ Thiên Cung thu được một ít đồ vật, sau đó tổ chức đấu giá ở Tây Thành, hấp dẫn không ít người. Nga, Mục Trần nghe vậy nhãn thần khẽ động, mấy kẻ đó thật chán sống mà, Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế không gian hỗn loạn, ngay cả thần thánh còn bị không gian liệt phùng hút vào. Hiện tại xâm nhập vào đó là quá ngu xuẩn, bất quá nếu đoạt được một ít cổ vật thì có thể nắm được vài đầu mối, khi xâm nhập vào Thiên Cung sẽ có lợi thế hơn kẻ khác. Nên những cơ duyên này vốn muốn xem ai có thể giành được trước. Xem ra chúng ta phải đi Tây Thành một chuyến, Cửu U khẽ nói. Mục Trần gật đầu, trừ điểm đó ra thì Tây Thành còn có không ít cường giả Thiên La đại lục đổ về đây, không biết có những hậu bối nào oai phong một cõi ở Thiên La đại lục không, Mục Trần cũng muốn biết một chút. Đi thôi, đi Tây Thành. Dằn ý niệm trong lòng, Mục Trần không chút do dự liền đứng dậy bước khỏi quán trà, sau đó hóa thành lưu quang phóng đi, nhóm người Cửu U liền đuổi theo, chốc lát đã biến mất cuối chân trời. Lúc đoàn người Mục Trần hướng Tây Thành đi đến thì ở một thành thị xa xôi nào đó có một thiếu nữ từ trong khách sạn bình dân đi ra. Thiếu nữ mi thanh mục tú, dung nhan tú lệ ngỡ như tiên. Nhất là đôi mắt của nàng rất đẹp, tất cả cái đẹp đều tập hợp trên người thiếu nữ làm nàng như tiên tử giáng trần. Nhìn nàng có khí chất xuất trần như vậy, trở tay một cái đã lấy ra một linh quả tản ra linh lực kinh người. Sau đó dưới những ánh mắt thèm thuồng liền bỏ vào miệng ăn sạch sẽ, cuối cùng mới vỗ vỗ ngọc thủ lầu bầu nói ra, hỏa kia không biết ở nơi nào trong Thiên La đại lục. Hai, ta còn thiếu hắn một nhân tình. Nàng nghiêng đầu ra vẻ suy tư, sau đó khẽ chu miệng, hai tay chắp sau lưng thản nhiên ra khỏi thành. Chương 1087, Hạ Hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tây Thành là một tòa trọng thành tọa lạc ở biên giới vùng đất cực Tây, quá khứ nó đã từng được gọi là trọng thành, nhưng năm tháng trải trôi. Tây Thành chìm vào trạng thái tàn lụi, nhân khí mỏng manh, lung lay sắp đổ. Nhưng nhờ có Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế ở sâu bên trong vùng đất cực Tây đã khiến Tây Thành tái hiện sinh cơ bừng bừng. Sự phồn hoa cùng nhân khí thật sự đạt đến tình trạng không cách nào tưởng tượng. Năm người Mục Trần xuất hiện trên một ngọn núi bên ngoài Tây Thành liền thấy được vô số quang ảnh phô thiên cái địa gào thét lao vào trong thành, thanh âm gió rít chói tai vang lên không ngớt. Thượng Cổ Thiên Cung quả nhiên có sức hấp dẫn phi phàm, có thể biến một tòa thành thị bình thường trở nên phồn hoa đến vậy. Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được ở bên trong đám linh lực chấn động mênh mông như khói trong tòa thành này ẩn giấu không ít chấn động linh lực tối tăm mà cường đại. Hiển nhiên chủ nhân những linh lực chấn động này đều có thực lực cực kỳ cường hãn, liền hắn cũng không dám khinh thị. Theo suy đoán của hắn, số lượng cường giả ở trong thành thị này còn muốn lớn hơn toàn bộ đội hình tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh mặt ngoài mà thôi, bằng không thì chỉ cần một mình Mạn Đồ La ra tay, chỉ sợ cũng có thể san tòa thành thị này thành bình địa, mà bên trong tòa thành thị này, hiển nhiên cũng không có tồn tại thực lực đáng sợ như thượng vị địa chí tôn. Đi thôi, Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, chính là lướt lên trước, ba người Bạch Vương, Đàm Thu cùng với Thạch Vương cũng là vội vàng đuổi theo, cuối cùng năm người hóa thành năm đạo lưu quang hòa nhập vào bên trong quang ảnh phô thiên cái địa bay vào bên trong tòa thành thị khổng lồ. Sau khi tiến vào thành, đoàn người Mục Trần dừng chân nơi một tòa tử các, mà Bạch Lão cùng Đàm Thu thì đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trong Tây Thành, Thạch Vương theo sau hai người, giống như hộ vệ trung thành nhất. Mà Mục Trần thấy ba người phân công như vậy, cũng là nhịn không được trong lòng khen thầm một tiếng, lần này mang theo ba người thật sự là sáng suốt, bằng không hiện tại chỉ sợ chính hắn vẫn phải xuất mã.

Tên hạ hoàng này từ cao nhìn xuống, ánh mắt không đếm xỉa gì xẹt qua bên dưới, giống như đế hoàng dò xét thần tử vậy, mà hắn đặc biệt có mẫn cảm đối với nữ tử xinh đẹp, chính là nhìn chúng Cửu U đang ngồi một chỗ cùng Mục Trần. Cửu U như cũ là một thân quần áo màu đen, dáng người thon dài, vóc dáng lồi lõm nóng bỏng, ngũ quan càng là xinh đẹp xinh xắn, trước giờ luôn bình lặng, hơi có chút khí chất lãnh diễm, hơn nữa bởi vì nguyên nhân đã thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu, càng khiến nàng có một chút quý khí phát ra từ trong huyết mạch, lộ ra có chút bất phàm. Cho nên, khi ánh mắt Hạ Hoàng vồ được Cửu U, sâu trong con mắt, lập tức liền xẹt qua một vòng ánh sáng. Bất quá còn không đợi hắn nhìn kỹ, Cửu U chính đã phát hiện, khuôn mặt trở nên lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng bắn ra, chính đã khiến thần sắc Hạ Hoàng biến đổi một phát, hiển nhiên là đã nhận ra một chút uy hiếp. Có ý tứ, Hạ Hoàng lười nhác cười một tiếng, không nghĩ tới mỹ nhân lạ lẫm lại có thực lực kinh người như vậy, quả thực không kém gì hắn, lần này đi ra, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt Hạ Hoàng chớp động, nhưng cũng không hạ xuống, chỉ là xa xa hướng về phía Cửu U gật đầu mỉm cười, ngược lại là lộ ra có chút khí độ, còn Mục Trần ở bên cạnh Cửu U hiển nhiên là hắn không thèm để mắt. Chỉ bất quá đối với hắn làm vẻ ta đây như vậy, Cửu U vẫn như cũ lạnh ngắt như băng, thậm chí trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lạnh ngưng tụ, dường như không nhịn được muốn xuất thủ đập tên gia hỏa này một trận. Bất quá ngay lúc nàng sắp sửa nhịn không được, Mục Trần ở bên đột nhiên xòe bàn tay ra nắm chặt bàn tay như ngọc trắng của nàng, vỗ về nhẹ nhẹ rồi cười nói, xem ra mị lực của nàng cũng là không nhỏ a. Lần đầu tiên đã có thể gây chú ý với ánh mắt của người ngoài như vậy. Nghe lời trêu chọc của Mục Trần, Cửu U nhịn không được lườm hắn một cái, chẳng qua là thần thái như vậy so với lạnh lùng lúc trước thì nhu hòa vô số lần, trong lúc nhất thời vậy mà lại lộ ra chút kiều mị phong tình hiếm thấy. Trên bầu trời, Hạ Hoàng cũng chứng kiến cử động của Mục Trần cùng thần sắc nhu hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cửu U, lập tức con mắt hẹp dài híp lại thoáng một phát, sau đó ánh mắt giống như là lưỡi dao lần đầu tiên bắn về hướng cái tên không được hắn để trong mắt lúc nãy. Cơ mà nhìn qua thậm chí còn trẻ tuổi hơn hắn. Mà phát giác được ánh mắt Hạ Hoàng, Mục Trần tức thì mỉm cười, khoan thai ngẩng đầu, con mắt màu đen cũng chẳng chứa chút ý sợ hãi nào đối xạ cùng với Hạ Hoàng. Trong thành thị ầm ĩ, hai tia ánh mắt đan chéo, giống như là có băng hàn chi ý đang lặng yên chảy xuôi. Chương 1088, lệnh bài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong thành thị ầm ĩ, ánh mắt Mục Trần cùng Hạ Hoàng đối xạ cùng một chỗ, như hàn ý ẩn tàng. Linh lực quanh thân hai người tựa hồ chấn động bỗng nhúc nhích, bất quá cuối cùng vẫn là lặng yên thu liễm. Ánh mắt sắc bén của Hạ Hoàng chậm rãi thu hồi, chợt hắn hướng về phía Mục Trần nhàn nhạt cười cười, chẳng qua là ở bên trong nụ cười kia, cũng không có bao nhiêu độ ấm. Mục Trần cũng là mỉm cười đáp lại, thần sắc bình tĩnh. À, cái thượng cổ thiên cung này thật đúng là hấp dẫn không ít quỷ mị quỷ quái đấy. Hạ Hoàng nhìn thấy tư thái Mục Trần lạnh nhạt như vậy, hai mắt híp lại thoáng một phát, chợt nói một mình. Hắn nhìn ra thực lực Mục Trần, nửa bước cửu phẩm. Hãy còn không chân chính đặt chân đến cửu phẩm chí tôn, nhưng cho dù là như thế, gia hỏa này vậy mà không có nửa điểm kính sợ với hắn, thực sự đã khiến hắn có chút khó chịu. Bất quá tuy nói có chút khó chịu, nhưng Hạ Hoàng dù sao vẫn có vài phần lòng dạ, cho nên cũng không lên cơn ngay tại đây, dù sao nhìn thực lực Mục Trần cùng Cửu U, cũng coi như là có bối cảnh, nếu như không có điều tra rõ ràng mà đã xuất thủ bậy bạ, có lẽ cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Cho nên, ánh mắt của hắn chớp lên, chính là thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay đầu phân phó hạ nhân đi tìm hiểu. Nếu là không có bối cảnh gì, ngược lại là có thể ra tay thoáng một phát, nữ tử váy đen có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa khí chất lãnh diễm, so với những mỹ nhân quanh thân này mạnh hơn không ngừng một cái cấp bậc, nếu là có thể thu vào trong phòng thái bổ cực kỳ, tất nhiên đối với thực lực của hắn sẽ có tinh tiến. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ Hoàng chính là không khỏi hiển hiện một vòng vui vẻ, lần nữa nhìn thật sâu hai người Mục Trần liếc, sau đó tay áo hắn vung lên, lôi sư linh thú chính là gầm thét hóa thành lôi quang kéo kim loan phi cực nhanh về một hướng khác trong thành. Ánh mắt người này thật là làm cho người ta chán ghét. Nhìn qua tên Hạ Hoàng kia rời đi, chân mày Cửu U cau lại nói, tuy nói tên kia che giấu rất sâu, nhưng có thể nàng cũng là cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra gia hỏa này có một chút ý niệm dơ bẩn trong đầu. Nếu không phải cũng là biết được tên Hạ Hoàng này có bối cảnh rất mạnh, chỉ sợ nàng hiện tại tạm tha không được cho hắn. Mục Trần khẽ gật đầu, nói, phải chú ý thoáng một phát người này a, nếu là hắn thật sự là lòng mang ý xấu mà nói, cho dù hắn là hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều, thì cũng phải khiến hắn trả giá thật lớn. Tuy rằng nội tình Đại Hạ Hoàng Triều hùng hậu, thực lực cường hãn, nhưng nếu như hắn thật đem ý niệm trong đầu đánh lên trên đầu Cửu U mà nói, Mục Trần chẳng thèm cố kỵ quá nhiều, những năm này đắc tội người, lại chưa từng ít đi. Nhiều hơn một cái Đại Hạ Hoàng Triều, lại được tính là cái gì? Nghĩ đến đây, Mục Trần cùng Cửu U liền rời chủ đề đi chỗ khác, bất quá lần này cũng không lâu lắm, ở phía chân trời xa xôi vậy mà lại truyền đến linh lực cuồng bạo chấn động ầm ầm. Sau đó vô số người trong thành chính là trông thấy mấy đạo quang ảnh liên tiếp phút không mà đến. Những quang ảnh này, đều là mang theo linh lực chấn động minh mông tràn đầy, hiển nhiên là mỗi cái đều có thực lực không kém, mà mỗi lần thuận theo bọn hắn tiến đến, đều là có thể tạo ra từng trận thanh âm kinh hô trong thành thị. Đó là Mục Sơn thiếu các chủ Tiềm Long Các, nghe nói hắn ở thanh niên cường giả bảng Thiên La Đại Lục, cũng là đứng trước bài danh 20 đấy. Nghe được âm thanh kinh hô, ánh mắt Mục Trần cũng là chuyển một cái, chỉ thấy được trên bầu trời, một cái giao long hình thể khổng lồ chiếm cứ gào thét, con giao long này cũng là dị chủng, thân phụ long tộc huyết mạch, tuy nói không tính tinh thuần, nhưng nếu có chỗ cơ duyên mà nói cũng là có thể tiến hóa thành là thần thú chân chính. Mà lúc này, ở trên đỉnh đầu giao long, một gã nam tử đứng chắp tay, áo bào theo gió lất phất, quanh thân linh lực khiến cho không gian đều là chấn động nhộn nhào. Nam tử cưỡi giao long này lại không có chút dừng lại, trực tiếp là bay hướng bên trong Tây Thành. Còn có Giang Lăng Kiếm Tiên Tông, nghe nói hắn ở bên trong kiếm mộ tại Kiếm Tiên Tông bế quan 3 năm, cuối cùng hoàn thành đột phá, tiến vào cửu phẩm chí tôn. Tại kế tiếp sau Mục Sơn, đột nhiên có một kiếm từ phía tây tới, một gã thanh sam nam tử chân đạp trường kiếm, phá không mà qua, mang theo kiếm khí lăng lệ ác liệt thẳng đến bên trong Tây Thành. Chậc chậc, đại tiểu thư Thấm Nhã Liên Thiên Nhai Lâu đều đã đến, Thiên Nhai Lâu dùng buôn bán tin tức là con đường, tin tức linh thông vô cùng, liền nàng đều tự mình đến rồi, xem ra Tây Thành chúng ta đã xảy ra sự tình lớn a. Lần nữa xuất hiện một vị, chính là một vị quần đỏ nữ tử, nàng dung nhan điềm đạm nho nhã rõ ràng đẹp, dáng người cũng là có chút. Nóng này, một cái nhăn mày một nụ cười vào lúc này, đều cũng có động lòng người phong tình. Hơn nữa quanh thân nàng, linh lực nội liếm, hiển nhiên là có bảo bối che lấp chấn động linh lực bản thân, làm cho người bên ngoài không thể dò xét, khiến người ta có một loại cảm giác cao thâm mạt chắc. Siêu, siêu, trên bầu trời, âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, không ngừng có quang ảnh gào thét mà đến. Trong đó không thiếu một chút người có phần danh sách tại Thiên La Đại Lục, đội hình như vậy, ngược lại là làm cho Tây Thành trở nên sôi trào hẳn lên. Loại quang cảnh này, rằng có ước chừng sau nửa canh giờ, vừa mới dần dần trở lại bình thường, nhưng càng thêm mạch nước ngầm cũng là thuận theo bắt đầu khởi động, bởi vì loại trận chiến này, coi như lại là người ngu xuẩn cũng biết được, Tây Thành tất nhiên sẽ có sự tình lớn phát sinh. Mà bên trong tử các, Mục Trần cùng Cửu U nhìn qua bầu trời đang dần dần trở lại bình thường, nghe được những tiếng thán phục liên tiếp ở xung quanh, thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ. Nhiều thiên kiêu thanh niên như thế đột nhiên hội tụ Tây Thành, xem ra nơi đây hẳn là sắp sửa phát sinh cái gì mới đúng. Dù sao dưới mắt thế lực khắp nơi trên Thiên La Đại Lục đều đang ngó chừng cái mảnh cực Tây chi địa này, mà bởi vì thật sâu chỗ đó không gian còn không ổn định, cho nên những siêu cấp cường giả cấp bậc địa chí tôn kia cũng không dám đơn giản đi vào, vì vậy đều muốn phái ra người trẻ tuổi ưu tú nhất dưới trướng, sưu tập hết thảy tin tức có quan hệ cùng Thượng Cổ Thiên Cung. Xem ra chúng ta tới đúng địa phương. Cửu U nhìn về phía Mục Trần, cười nói, tuy rằng còn không biết nguyên nhân chuẩn xác làm những người này tụ tập ở chỗ này, nhưng mà tất nhiên sẽ là có quan hệ cùng Thượng Cổ Thiên Cung. Đợi bọn Bạch Lão trở lại a, nghĩ đến hắn sẽ mang về tin tức về đấy. Mục Trần gật gật đầu, lúc này bên trong tử các một mảnh ầm ĩ, mọi người cũng là nghi hoặc, hiển nhiên không chiếm được tình báo chính xác hơn. Mà bọn họ chờ đợi, cũng không tiếp tục bao lâu, ước chừng tầm một canh giờ sau, Bạch Lão cùng Đàm Thu Chính là thuận lợi trở lại. Hai vị đại nhân lúc trước có lẽ cũng chú ý tới thiên kiêu khắp nơi hội tụ đến Tây Thành a. Bạch Lão cười ha hả mà nói. Mục Trần gật gật đầu, nói, hai vị do thám có thể biết đến nguyên nhân. Một bên Đàm Thu cười nhẹ nhàng mà nói, ngược lại đích thật là dò thăm được một tí, nghe nói chút ít thời điểm trước đó từng có một chi tiểu đội mạo hiểm tiềm nhập một cái khe không gian ở chỗ sâu trong cực Tây chi địa, sau đó tiểu đội chịu một cái giá lớn chính là thương vong một nửa, đến hôm nay mới chạy thoát trở về. Bọn hắn có thu hoạch, ánh mắt Mục Trần khẽ động. Người bên ngoài cũng sẽ không quan hệ đến thương vong của chi tiểu đội này, nếu như chi tiểu đội này không có gì thu hoạch mà nói, chỉ sợ căn bản không có người lớn mặt từ xa chạy tới. Đàm Thu chán điểm nhẹ một chút, nói, nghe nói đã lấy được một ít gì đó, hơn nữa nghe nói trong đó có một vật đặc biệt kỳ lạ, chi tiểu đội kia nói, khi bọn hắn tại may mắn đạt được vật ấy về sau, hẳn là dẫn động bên trong Thượng Cổ Thiên Cung nhấc lên linh lực phong bạo, bọn hắn có hơn 10 vị đồng bạn trực tiếp là bị cái loại này linh lực phong bạo xoắn tan thành bọt máu. Nghĩ đến vật ấy tại trong Thượng Cổ Thiên Cung chắc có phần trọng yếu. Nó cuối cùng là vật gì? Mục Trần trầm ngâm nói. Tựa hồ là một mặt lệnh bài. Bạch Lão trả lời, lệnh bài. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng một chút. Tại bên trong di tích cổ xưa, cùng loại lệnh bài này gì gì đó, vô cùng hấp dẫn người nhất, bởi vì ai cũng nghĩ không chừng nó có thể mở ra cái gì. Không thể nói trước, chính là có thể đủ vì vậy mà đạt được một hồi thiên đại cơ duyên, tiến tới vượt lên đầu những người khác. Hơn nữa trên lệnh bài kia, tựa hồ là có văn tự cổ xưa khắc lên hai chữ đệ nhị. Đàm Thu bổ sung, đệ nhị, Mục Trần hơi chấn động trong lòng, Mạn Đồ La đã từng nói, Thượng Cổ Thiên Cung có 5 vị điện chủ, mà bọn hắn lúc trước tại bên trong đại thú liệp chiến gặp phải vị kia, chính là lần đầu tiên tứ điện chủ, dưới mắt cái này cái gọi là đệ nhị lệnh bài, chẳng lẽ là có quan hệ cùng vị đệ nhị điện chủ của Thượng Cổ Thiên Cung hay sao? Mục Trần nhìn về phía Cửu U, phát hiện người kia cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hai người đều là nghĩ giống nhau. Những thiên kiêu ở khắp nơi chạy tới nơi này chắc đều phải là vì vật ấy mà đến. Mục Trần chậm rãi nói, sẽ tranh đoạt vật kia như thế nào? Cửu U hỏi lần nữa, tuy rằng còn không biết lệnh bài kia cuối cùng có tác dụng gì, nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn có thể đủ đoạt tới trong tay. Nói như vậy, đối với về sau tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung nhất định sẽ có ích lợi thật lớn. Có thể tranh đoạt như thế nào? Hiện tại đã đến không ít thiên kiêu sau lưng đều có bối cảnh, cũng không thể trước vạch mặt hỗn chiến một phen a. Nói như vậy, sợ là ai cũng chiếm không được tốt, ngược lại cuối cùng làm cho người ta ngư ông đắc lợi, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, Bạch lão cười nói, cho nên vẫn là áp dụng phương thức bình thường nhất, đấu giá hình thức, người trả giá cao được. Mục Trần gật gật đầu, loại cục diện này, khắp nơi cố kỵ lẫn nhau, sợ còn liền thật sự là chỉ có thể áp dụng loại này so sánh công bằng biện pháp, bất quá, còn cuối cùng lệnh bài thuộc về ai, lại sẽ phát sinh tranh đấu trong bóng tối gì đó thì chính là chuyện sau đó rồi. Hai vị đại nhân tính toán như thế nào? Đàm Thu Ôn nhu hỏi. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, chợt cười một tiếng, nói còn có tính toán gì chứ? Nếu như vừa vặn gặp phải tự nhiên là không thể làm như không thấy, ngày mai chúng ta cũng nhúng tay một chút đi, nếu là có thể đoạt được nó bỏ vào trong túi, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Như nếu không, cái lệnh bài Thượng Cổ Thiên Cung này rơi vào trong tay những người khá, nghĩ đến nhất định sẽ có người không cam lòng, tùy thời tranh đoạt, bọn hắn cũng có thể nhìn xem có hay không có cơ hội tranh đoạt. Ba người Bạch Lão cùng Đàm Thu, Thạch Phương nghe vậy đều là gật đầu xác nhận, tỏ vẻ cũng không dị nghị gì. Mục Trần thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó chính là cùng Cửu U trực tiếp đứng dậy, đi ra tử các, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng trung ương Tây Thành, chỗ đó dần dần có mây đen bao phủ, giống như là có xu thế mưa lớn. Mục Trần dừng ở hướng kia, cuối cùng mỉm cười, cất bước đi ra. Ngày mai, để cho người vô danh đến từ bắc giới hoang vu như ta hảo hảo kiến thức một chút, những nhân vật thiên kiêu trong Thiên La Đại Lục này, đến tột cùng là hạng gì phong thái a? Hy vọng đừng khiến hắn thất vọng mới phải. Chương 1089, đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sáng sớm hôm sau, Tây Thành từ sớm đã sôi trào, từ hôm qua những thiên kiêu từ khắp nơi tề tụ đã làm ra một số động tĩnh, về sau từ ở trong thành truyền ra tin tức về lệnh bài thần bí của Thượng Cổ Thiên Cung, cho nên lập tức đưa tới những chú ý cực lớn. Hôm nay tại cực Tây chi địa hội tụ cường giả tất cả các phương, đều là do Thượng Cổ Thiên Cung di tích xuất thế gây nên, mà hôm nay ở chỗ sâu tại cực Tây chi địa không gian hỗn loạn, thường nhân đều không dám xông vào, đều âm thầm chờ đợi thời cơ, mà lúc này đây từ trong đó truyền ra cái thần bí lệnh bài kia, loại chuyện này ai cũng sẽ có vạn phần hứng thú. Tuy nói đại bộ phận cũng biết, cái loại lệnh bài thần bí này, đã là có thêm rất nhiều thế lực cường hoành đang đem muốn nhìn chằm chằm, theo lý mà nói bọn họ không có thể đoạt lấy, ai cũng ngầm hiểu là may mắn, vạn nhất nếu nắm giữ thì đến lúc đó tai họa nện vào trên đầu mình thì làm sao bây giờ. Đây chính là cơ duyên to lớn, không thể nói trước về sau có thể nhờ vào thế lực đó quật khởi, cũng sẽ khiến mình nhảy lên trở thành một nhân vật phong vân quật khởi trong Thiên La Đại Lục vạn người chú ý. Cho nên, ôm tâm tính này, ngày thứ hai vừa lên, trong Tây Thành, đã là có thêm vô số đạo thanh âm xé gió vang lên, quang ảnh phô thiên cái địa, trực tiếp nhắm hướng khu vực bên trong tòa thành này mà lao vào. Trong thành thị, có phòng đấu giá cổ xưa, đã được xây dựng từ rất nhiều năm và gần như không sử dụng, nhưng hôm nay lại lần nữa được mở ra, hơn nữa phải chờ nhân khí, không thể so với Thiên La trong đại lục, tòa đấu giá này tổ chức rất sơ sài và yếu. Nhược, bên trong phòng đấu giá, là các lầu các cực lớn, lầu các phân 3 tầng, tầng dưới nhất là khu vực tầm thường, càng lên thì tầm nhìn càng dễ nhìn, hơn nữa bố trí cũng xa hoa thoải mái dễ chịu. Đồng thời có thể nhìn xuống toàn trường, mà lúc này, trên lầu các tầng thứ 3, đám người Mục Trần cùng Cửu U đã xuất hiện, hắn vỗ nhẹ nhẹ băng hỏa lông chồn lót dưới mông, người ngồi lên, sẽ cảm thấy thoải mái tới cực điểm. Những phối trí này, hiển nhiên đều là thủ bút của Đàm Thu, điều này làm cho Mục Trần không nhịn được âm thầm cảm thán. Có thêm người hầu hạ bên cạnh, quả nhiên là thoải mái hơn so với một mình xông xáo bên ngoài, nếu như lúc này chỉ có chính bản thân hắn mà nói dĩ nhiên sẽ không thể nào chu toàn như vậy. Buổi đấu giá này do người nào xử lý? Là những người ngày hôm qua xuất hiện. Mục Trần tùy ý hỏi, nếu như người chủ trì phòng đấu giá là những người kia, vậy thì phải cẩn thận một chút. Bạch lão nghe vậy, vội vàng trả lời, xử lý đấu giá hội chính là một thế lực, cũng không quá mạnh mẽ, thực sự không phải là đại hạ hoàng triều hay bất cứ người nào thuộc những thế lực đỉnh cấp, ha ha. Ai cũng không muốn để cho người của đối phương đến chủ trì đấu giá, miễn cho việc cố tính ăn gian, cho nên cộng đồng tiến cử thế lực từ địa phương, như thế có thể an tâm một ít. Mục Trần mới nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc Mục Trần cùng Bạch Lão nói chuyện, bên trong phòng đấu giá, hào khí đột nhiên trở nên tăng vọt rất nhiều. Mục Trần đưa tầm mắt nhìn qua, ở đằng kia lối vào phòng đấu giá, mấy đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Mấy đội ngũ này khí thế bất phàm, bốn đạo nhân ảnh đầu lĩnh của các đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Bốn đạo nhân ảnh đó, đương nhiên là bốn người hôm qua tại trong Tây Thành mang theo không nhỏ động tĩnh đại hạ hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng, Tiềm Long Các Mục Sơn, Kiếm Tiên Tông Giang Lăng cùng với Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã Đại Tiểu Thư. Bốn người này, ngày hôm nay là những thiên kiêu trẻ tuổi của đại lục, trên bảng cường giả trẻ tuổi cũng là có thứ tự. Hôm nay lộ diện, tự nhiên đưa tới nhiều ánh mắt nhìn quan tâm cùng sợ hãi thán phục. Ha ha, chư vị, lần này tấm lệnh bài kia, Đại Hạ Hoàng Triều ta dĩ nhiên là tình thế bắt buộc, nếu là có thể bán ta một cái tình, Đại Hạ Hoàng Triều ta sẽ ghi khắc tình này. Đại Hạ Hoàng Triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng nhìn qua vô số đạo thân ảnh ở trong lầu các khổng lồ, sau đó xoay đầu lại, hướng về phía ba thân ảnh bên cạnh mỉm cười nói. Bất quá, nghe được lời này, các chủ mục sơn của Tiềm Long Các thiếu lại nhếch miệng cười, nói ta trả cho ngươi 500 vạn chí tôn linh dịch, ngươi liền đừng giành với chúng ta đi nha, ta Tiềm Long Các cũng sẽ nhớ kỹ tình này đấy. Tiếng cười của hắn không có che giấu trào phúng, Đại Hạ Hoàng Triều mặc dù là đông vực bá chủ, bất quá cùng Tiềm Long Các cách xa nhau nghìn vạn dặm, hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ. Bàn tay trắng như ngọc của đại tiểu thư Thấm Nhã của Thiên Nhai Lâu hồng nhuận che cái miệng nhỏ nhắn yêu nhã cười khẽ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua hai người, còn vị Kiếm Tiên Tông Giang Lăng kia thì là trong tay ôm một thanh Thanh Phong Trường Kiếm dài ba thước, mặt không biểu tình, như là chưa từng nghe thấy Hạ Hoàng cùng Mục Sơn đối thoại. Hạ Hoàng cười híp mắt nhìn thoáng qua Mục Sơn, nói, đã như vậy, chỉ hy vọng Mục thiếu các chủ hôm nay mang đủ chí tôn linh dịch. Hắn cũng lười sẽ cùng Mục Sơn dây dưa, ánh mắt chuyển hướng đến Thấm Nhã đại tiểu thư, mỉm cười nói, Thấm Nhã đại tiểu thư, nàng có nguyện cùng ta ngồi cùng nhau quan sát cuộc bán đấu giá này. Khửa khửa, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nếu ở cùng một chỗ, sợ là rất xấu hổ. Thấm Nhã cười tủm tỉm từ chối lời mời của Hạ Hoàng, rồi sau đó yêu nhã một mình đi lên. Hạ Hoàng bị cự tuyệt, cũng là lơ đễnh, hắn ngẩng đầu nhìn dáng người là lướt hiểu điệu hấp dẫn của Thấm Nhã, ở sâu trong đôi mắt hơi nhúc nhích một chút hỏa viêm, sau đó cười rồi đi theo. Mà đi đến một nửa lầu các, Hạ Hoàng đột nhiên cảm giác được phía trước thân thể Thấm Nhã dừng một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng đang có chút hít kinh ngạc nhìn qua một phương khác của lầu các. Hắn theo quán tính nheo mắt nhìn qua, sau đó hai mắt hơi hơi híp lại, bởi vì hướng ánh mắt đó là nhìn về Mục Trần cùng Cửu U. Như thế nào, Thấm Nhã đại tiểu thư biết đám người bọn họ? Hạ Hoàng thấp giọng hỏi, Thiên Nhai Lâu tình báo vô số, đối với những cường giả lạ lẫm này, Thấm Nhã hẳn là biết được rõ ràng nhất. Thấm Nhã có chút trầm ngâm, chợt mỉm cười nói, nếu như ta đoán không lầm, hai người kia hẳn là đến từ Bắc Giới là người của Đại La Thiên Vực. Nghe nói Đại La Thiên Vực gần đây có hai vị tân hoàng sinh, một vị Mục Hoàng, một vị Cửu U Hoàng, ta cảm thấy có lẽ là hai người này rồi. Bắc Giới, Đại La Thiên Vực, thật sự là không biết trời cao đất, rộng. Hạ Hoàng khẽ giật mình, khóe miệng chợt nhấc lên một vòng hơi phúng ý, Bắc Giới ở trên Thiên La Đại Lục chỉ có thể coi là một góc vắng vẻ, hơn nữa bên trong Bắc Giới phân tranh không ngừng. Chưa bao giờ đã xuất hiện một phương thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều hùng bá bá chủ một phương, Đại La Thiên Vực kia danh khí cũng không lớn. Chỉ là hôm qua tiểu tử trẻ tuổi như thế khinh mạn hắn, còn tưởng rằng bối cảnh bao lớn, nguyên lai chỉ là một tên tân hoàng của Đại La Thiên Vực mà thôi. Thấm Nhã khóe mắt liếc qua thoáng nhìn khóe miệng phúng ý của Hạ Hoàng, đôi mắt đẹp lóe lên, xem bộ dáng này, tựa hồ Hạ Hoàng đối hai vị tân hoàng của Đại La Thiên Vực có chút không vừa lòng. Bất quá Hạ Hoàng cũng không biết, bên trong Bắc Giới mặc dù không xuất hiện bá chủ, nhưng Đại La Thiên Vực cũng đã là chỗ hết tài năng, tuy nói nội tình có chỗ không kịp Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng vực chủ Đại La Thiên Vực cũng đã bước chân vào thượng vị địa chí tôn, so với Đại Hạ Hoàng Triều cái vị Hạ Hoàng kia, không thua kém chút nào. Hạ Hoàng nếu là đem hai vị kia tân hoàng của Đại La Thiên Vực làm khó dễ, sợ là vực chủ của Đại La Thiên Vực sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù, đến lúc đó, coi như là kia Hạ Hoàng, sẽ có chút sứt đầu mẻ chán. Như thế cũng tốt, để cho Đại Hạ Hoàng Triều thêm một kẻ địch đi. Trong nội tâm xẹt qua những ý niệm này, Thấm Nhã mỉm cười đi về hướng khác của lầu các, mà mấy người Hạ Hoàng, Mục Sơn cũng là tìm riêng chỗ ngồi của mình, nhìn xuống toàn trường, sau lưng tỷ nữ ân cần hầu hạ. Mà Mục Trần vẫn luôn là theo dõi từng động tĩnh của bọn này, cho nên hắn cũng thấy Hạ Hoàng cùng Thấm Nhã đang trao đổi với nhau, nhìn thấy khóe miệng lộ ra một ít tơ phùng ý, lúc này hắn chính là mơ hồ đã minh bạch cái gì, xem ra là bị người khác coi thường. Mục Trần cười cười, nói, nơi đây cũng không phải là Bắc Giới, không ai có thể biết được danh của ngươi. Một bên Cửu U trêu chọc cười nói, ta nào có uy danh gì. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm dừng một chút, mới nói, bất quá nếu là ai thật sự muốn đem ta xen là quả hồng mềm muốn làm gì làm, sợ là sẽ gãy tay. Giọng hắn hời hợt, trầm ổn tự ngạo, những năm gần đây, hắn từng bước một tu luyện mà lên, ly khai Bắc Thương Linh Viện lúc đó chỉ vừa mới cô đọng chí tôn pháp thân, tới hôm nay đã là nửa bước cửu phẩm, những năm này hắn đã rất nhiều lần đối đầu với những đối thủ lợi hại, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa từng chịu khuất phục. Cho nên tự tin của hắn là cái đáng để tự hào, khi đứng trước mặt bất kỳ đối thủ đồng cấp nào. Hạ Hoàng kia nếu là biết khiêm tốn thì thôi, nhưng nếu hắn có tâm địa xấu xa, vậy hắn hiểu ra rằng, quá mức tự đại, sẽ phải trả giá rất thảm trọng. Mục Trần nói xong, nghiêng đầu xem xét, lại nhìn Cửu U có chút sợ run nhìn qua hắn, lúc này nghi ngờ sờ sờ gương mặt, làm sao vậy? Cửu U cũng là kinh ngạc nhìn qua lúc này chi khí sắc bén tản ra xung quanh Mục Trần, âm thầm cảm thán, hắn hiện tại, hoàn toàn không còn là thiếu niên non nớt kia, phong thái tự tin bực này, so với dĩ vang càng nhiều hơn. Những năm này, hắn cũng đã trưởng thành lên không ít. Đùng, Cửu U có chút phân thần, đột nhiên trong lầu các có tiếng chuông vang vang lên, tiếng chuông áp đảo tất cả âm thanh, không gian an tĩnh trở lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trung tâm chỗ lầu to nhất, chỗ đó, một nam tử trung niên lăng không bay lên. Tại Hạ Tây Hàn Tông Hàn Phi, được các vị ưu ái, lần đấu giá hội này, do tại hạ vì chư vị chủ trì. Hàn Phi vừa dứt tiếng, liền phất phất tay, sau lưng liền xuất hiện vài thiếu nữ bận lụa y mỏng, bàn tay như ngọc nâng cái khay bạc dịu dàng đi đến. Đằng trên bàn, đều có linh lực hào quang bao phủ, ngăn cách sóng linh lực. Vô số ánh mắt, lửa nóng vô cùng theo dõi những khay bạc kia. Mà Hàn Phi thấy thế, mỉm cười. Nếu mọi người như thế không thể chờ đợi được, ta liền tuyên bố, lần thiên cung đấu giá hội này. Bắt đầu, chương 1090, Cửu Long Thí Tiên Trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong lầu các, biển người đông nghịt, bất quá tuy nói nhân số phần đông, nhưng lúc này trong lầu các lại yên tĩnh, chỉ có từng đạo ánh mắt như lửa nóng, nhìn chăm chú chằm chằm bên trên lâu đài. Bên trên ban công, trên ngọc thủ của bốn vị thiếu nữ xinh đẹp đỡ lấy ngân bàn chắc là cái mâm, linh lực quang văn hiển hiện, một màn hào quang, ngăn cách chấn động bên trong, làm cho người xem không thể cảm ứng. Trung niên nam tử Hàn Phi nhìn lướt qua vô số ánh mắt nóng bỏng, mỉm cười nói, đấu giá hội lần này quy mô cũng không lớn, mà dưới mắt bốn kiện đồ vật này, toàn bộ đều đến từ bên trong di tích thượng cổ thiên cung, hơn nữa đã trải qua chọn lựa kỹ càng. Hiện tại đây là món thứ nhất, tay áo Hàn Phi vung lên, một thiếu nữ hai tay đang nắm khay bạc giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến, bên trên ngân bàn, linh quang lưu chuyển, sau đó hào quang nồng đậm theo thời gian dần trôi tán mở đi, đồng thời lộ ra chi vật bên trong đó. Vô số cường giả nhìn lại, bên trên ngân bàn, là một khỏa thạch châu màu đen, phía trên thạch châu, có nhiều khí thức cùng dấu vết cổ xưa phát ra, toàn là chữ nghĩa cổ trong lúc mơ hồ có cổ xưa khí thức phát ra, tối nghĩa không ai có thể hiểu. Trên lầu các, Mục Trần cũng nhìn vào thạch châu màu đen kia, hai mắt nhắm lại, sau đó mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra một khe hở, ánh sáng âm u bắt đầu khởi động, thoáng cái liền đem cái thạch châu màu đen kia xem thấu triệt để, đồng thời thấy được bên trong thạch châu màu đen đó ẩn chứa linh lực khổng lồ. Đây là cái gì? Cửu U nghi ngờ hỏi, thạch châu này nếu cứ nhìn như vậy thì trông rất bình thường. Hẳn là một kiện chuẩn thánh vật cường đại. Khe hở trên mi tâm Mục Trần biến mất, chậm rãi nói, hắn lấy diệt sinh đồng thăm dò, nên có thể cảm ứng được bên trong viên thạch châu này ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng này, đều là đỉnh tiêm của chuẩn thánh vật, thậm chí so với diệt sinh đồng không thua kém bao nhiêu. Điều này làm cho hắn nhịn không được có chút cảm thán, thượng cổ thiên cung quả nhiên không giống bình thường, chỉ là một khỏa thạch châu đã hư hại nhặt đại một viên cũng có được lực lượng cường đại như vậy. Đừng nói là những người khác, coi như là bản thân Mục Trần, đều nhịn không được có chút tâm động. Trong lầu các có chút bạo động, tuy nói đại bộ phận những người trong đây đều không cách nào dò xét được thạch châu thần bí kia, nhưng chung quy vẫn có một ít người có năng lực dò xét đặc biệt, do đó không lâu lắm là liền có thêm rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Ha ha, chư vị, vật ấy tên là Phá Hải Châu, nghe nói bên trong thượng cổ thiên cung, một vài tinh nhuệ đệ tử từng lập công lớn, mới có thể được ban thưởng vật ấy, khỏa châu này chính là cấp bậc chuẩn thánh vật, có được chi lực phá hải, uy lực vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cửu phẩm chí tôn cũng không dám coi thường. Hàn Phi cười tủm tỉm nói, thanh âm của hắn truyền ra, trong lầu các lập tức có vô số xôi trào, vô số ánh mắt lửa nóng từ các cường giả phóng ra, chuẩn thánh vật bảo bối cấp bậc này, trong các thế lực đỉnh tiêm, đều tương đối hiếm thấy, huống chi phá hải châu này, có thể xa so với chuẩn thánh vật tầm thường cường đại hơn. Vật này giá khởi đầu là 1.000 vạn chí tôn linh dịch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, nếu chư vị có hứng thú, thì bắt đầu đấu giá. Hàn Phi cười nói, 1.000 vạn chí tôn linh dịch, không khí xôi trào có chút tĩnh lặng. Dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu như không có đỉnh tiêm thế lực sau lưng chèo chống, chỉ bằng vào cá nhân, sợ là rất khó cầm được một lượng lớn chí tôn linh dịch như vậy. Hơn nữa coi như là có đủ số lượng chí tôn linh dịch như thế, chỉ sợ rất nhiều người đều có ý định giữ lại cho bản thân để tu luyện, dù sao trong quá trình tu luyện, chí tôn linh dịch chính là một thứ không thể thiếu, một khi thiếu khuyết, tốc độ tu luyện cũng sẽ phải chịu kéo dài hay chậm hơn. Bất quá tuy nói đại bộ phận đều chùn bước khi nghe cái giá đó, nhưng hôm nay tại Tây Thành, hội tụ không biết bao nhiêu thiên kiêu cường giả từ khắp nơi, bọn họ đều đã chuẩn bị mà đến, cho nên đối với cái giá tiền này có chút đau lòng, nhưng lực lượng phá hải châu cường hoành như vậy, nên cũng có thể đáng để bỏ ra một cái giá. 1.100 vạn chí tôn linh dịch, một gã nam tử áo trắng bên trên tầng 2 lầu các cao giọng quát, tiếng quát lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng với tiếng bàn luận xôn xao. Đó là Kim Ngọc Lâu thiếu chủ, nghe nói hôm nay đã là thất phẩm chí tôn đỉnh phong. Khó trách hào khí như vậy, hơn 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Cái này nếu cho ta tu luyện, chỉ sợ có thể đột phá đến thất phẩm bát phẩm chí tôn rồi. Nam tử áo trắng tay cầm ngọc phiến, nhìn qua đám người đứng. Xem ngoài kia đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hắn làm ra vẻ khiêm tốn mỉm cười, rất ta đây. Bất quá hắn không có bảo trì được lâu, là một tiếng quát từ nơi khác đánh vỡ, 1.200 vạn. Nam tử áo trắng sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, một gã trung niên nam tử mặt sẹo giữ tợn âm u mở miệng, ánh mắt tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là một nhân vật hung ác. Đây là Thiên Lang trại chủ ở Tây Bắc Thiên Lang trại. Không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện, dưới sự náo nhiệt, Mục Trần chỉ đứng xem cuộc vui, tuy nói viên phá Hải Châu này hoàn toàn dẫn động lòng người, nhưng hắn vẫn không có ý định mua vào, dù sao trong tay hắn có diệt sinh đồng, uy lực của nó không thể yếu hơn so với phá Hải Châu, nên không cần phải tốn một cái giá như vậy để chiếm đoạt, dù sao, hơn 1.000 vạn chí tôn linh dịch, nếu như khinh địch tiêu hao lung tung như vậy để Đường Băng biết được, sợ sẽ mắng cho hắn một trận mặc dù Cửu U Cung hiện tại đối với chí tôn linh dịch là không có thiếu. Tại Mục Trần cùng với vô số người vây xem, nhìn giá cả viên phá Hải Châu kia, rất nhanh đã nâng lên đến 1.400 vạn chí tôn linh dịch, mà đến lúc này, Kim Ngọc Lâu thiếu chủ cùng với Lang trại chủ đều là có chút không chịu nổi, sắc mặt biến huyễn bất định, hiển nhiên đều đang do dự. 1.600 vạn, hai người đang do dự, một âm thanh lười biếng hạ xuống, trực tiếp làm cho hai người biến sắc, ngẩng đầu, hướng nhìn về phía Đại Hạ Hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng với thần sắc lười biến hô. Thấy Hạ Hoàng ra giá, sắc mặt hai người âm trầm bất định. Cuối cùng đều ngồi xuống, hiển nhiên là không cam lòng. Dù sao Đại Hạ Hoàng triều, bọn hắn trêu chọc không nổi, hơn nữa so về tài lực, bọn hắn hiển nhiên cũng không bì kịp. Hạ Hoàng chỉ nhàn nhạt lườm liếc hai người, sau đó ánh mắt nhìn quét ra, thản nhiên nói, không có người nào ra giá cao hơn bổn hoàng sao. Trong thanh âm hắn ẩn chứa ý trêu tức, tuy nói cũng làm một ít cường giả bất mãn, nhưng chung quy hay vẫn không có người lên tiếng, dù sao 1.600 vạn chí tôn linh dịch, đã tương đương với một ít nhất lưu thế lực suốt một năm mới thu vào được. Bên trên lầu đài, Hàn Phi nhìn qua tất cả mọi người, cười, nói, đã không có người ra giá, như vậy viên phá Hải Châu này, thuộc về tứ hoàng tử rồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ, thiếu nữ đang nâng phá Hải Châu dịu dàng lui về phía sau, biến mất tại bên trên lầu đài, đồng thời thiếu nữ thứ hai, nện bước bộ đi đến. Ánh mắt mọi người tiếc nuối nhìn qua phá Hải Châu bị cầm đi, một hồi cảm thán, nhưng sau đó lại lần nữa đem nhãn lực chú ý đến bên trên cái ngân bàn thứ hai. Không khí lại trở nên náo nhiệt, phần đông cường giả xoa tay, kích động. Hiển nhiên ý định nếu vật đó vừa ý, lần này phải ra tay tranh đoạt một phen. Hàn Phi nhìn hào khí như vậy, cũng không kéo dài, tay áo vung lên, linh quang bên trên ngân bản tán ra, vật bên trong ánh linh quang dần dần hiện ra. Trên lầu các, ánh mắt Mục Trần phóng xuống, hắn nhìn qua món đồ vật đang hiện ra bên trên khay bạc, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt xuất hiện vẻ hứng thú. Là một cuốn sách cổ màu đồng, sách cổ đã bị tàn phá, bất quá trong. Đó mơ hồ phát ra chấn động đặc thù, Mục Trần biết được, đây là một cuốn linh trận đồ. Hơn nữa phẩm giai có lẽ không thấp, tối thiểu đẳng cấp cũng là thiên phẩm. Mục Trần có chút hăng hái, dưới đài lại là có thêm một ít âm thanh thất vọng truyền ra, đại đa số người đều là nhận ra đây là một cuốn linh trận đồ, thứ này chỉ có trong tay linh trận sư mới có tác dụng, mà số lượng linh trận sư ở đây hiển nhiên chỉ là số ít. Chư vị, cuốn sách này tên là Cửu Long Thí Thiên Trận, nghe đồn đây là tông sư phẩm giai. Hàn Phi nhìn qua mọi người, vội vàng nói, tông sư phẩm giai, lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao, thậm chí không phải là linh trận sư vẻ mặt của những người đó đều kinh ngạc cùng với rung động, linh trận phẩm cấp tông sư. Đây có thể so sánh với cấp bậc địa chí tôn. Ai cũng biết, linh trận tông sư là tồn tại ngang cấp với địa chí tôn, mà cuốn sách này là linh trận tông sư phẩm giai, tự nhiên đã có được sức mạnh ngang với cấp bậc địa chí tôn. Loại trận đồ phẩm giai này, bên trên Thiên La Đại Lục, đều chưa từng có, hôm nay lại là xuất hiện ở tại đây. Trên lầu các, Mục Trần cũng cả kinh, nhíu mày. Cuốn sách cổ màu đồng này tuy nói tản mát chấn động ra đặc thù, nhưng dựa theo ánh mắt của hắn, tựa hồ còn cũng không có đạt tới trình độ tông sư phẩm giai. Người nói đây là một cuốn trận đồ, là tông sư phẩm giai. Bên trong lầu các cũng là không thiếu người có nhãn lực, cho nên tại trải qua một hồi quan sát, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi ra. Hàn Phi nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn chính xác, nếu như là phiên bản đầy đủ Cửu Long Thí Tiên Trận, thực chân thật là trận đồ tông sư phẩm giai. Vậy ý của ngươi là cuốn Cửu Long Thí Thiên Trận này cũng không phải là cuốn hoàn chỉnh. Những người ở chỗ này đều không ngu, thoáng cái đã hiểu ý trong lời nói của Hàn Phi. Hàn Phi cười khan một tiếng, nói trận đồ này đích thật là đã bị tàn phá, bất quá trước mắt nếu bố trí thành công, chỉ sợ coi như là cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đều có chút sứt đầu mẻ chán. Dưới đài một tràng âu dài vang lên, phần lớn mọi người đều lắc đầu, bọn hắn lại cũng không phải là linh trận sư, hiển nhiên dùng nhiều chí tôn linh dịch mua một cuốn tàn trận, cũng không có hứng thú. Hàn Phi thấy thế cũng bất đắc dĩ, nói ngay, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, Cửu Long Thí Thiên Trận, giá khởi điểm là 500 vạn chí tôn linh dịch. 500 vạn chí tôn linh dịch, so với phá Hải Châu hiển nhiên là tiện nghi rất nhiều, nhưng ngược lại cũng không có ai ra giá, một ít nhân vật nhìn như là linh trận sư, cũng âm thầm trầm ngâm, bởi vì đây là một cuốn tàn trận, ai cũng biết có thể không thành công lĩnh ngộ, nếu là thất bại, mua tới tay cũng vô dụng, chỉ có thể để tham khảo một phát. Nhưng chỉ là vì thế, phải trả giá 500 vạn chí tôn linh dịch, tựa hồ cũng có chút đau lòng. Ôm cách nghĩ như vậy, trong nhất thời chàng đấu giá lại có chút tẻ ngắt. Trên đài Hàn Phi thấy thế, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn. Cũng hoàn toàn biết rõ, vật ấy trong bốn kiện vật phẩm để đấu giá, là vật khó đấu giá nhất. Hắn tại trầm ngâm một chút, chuẩn bị mở miệng lần nữa, ý đồ kêu gọi hứng thú của một vài linh trận sư. Bất quá, ngay lúc hắn vừa tính mở miệng, một thanh âm trẻ tuổi, đột ngột vang lên truyền đãng ra. 600 vạn chí tôn linh dịch, Hàn Phi liền giật mình, ngẩng đầu lên, sau đó hắn là nhìn thấy ở đằng kia bên trên lầu các tầng thứ 3, một người trẻ tuổi, mỉm cười nhìn sang. Chương 1091, tranh đoạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. 600 vạn chí tôn linh dịch, thanh âm bình tĩnh trong lầu các truyền ra, đưa tới rất nhiều ánh mắt kinh dị, cuối cùng ngưng tụ ở bên trên lầu 3, thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt đen. Người này là ai? Hắn sẽ đấu giá mua linh trận đồ này, chẳng lẽ hắn là một vị linh trận sư hay sao? Không biết, giờ này cực Tây đang tập hợp vô số thiên kiêu trên Thiên La Đại Lục, làm sao có thể biết hết tất cả người, bất quá hắn thật xa lạ, hẳn không là những thiên tài trẻ tuổi của Thiên La Đại Lục. Nhưng xem sóng linh lực quanh thân, cũng đã đạt đến nửa bước cửu phẩm, người này cũng không bình thường. Lão Thuận thấy sao, chắc là thiên tài mới nổi của hội còn lão thấy sao? Bên trên âm thanh bàn tán xôn xao, rất nhiều âm thanh từ lầu các truyền ra, đại thể đều là mang theo nghi hoặc, hiển nhiên là đối với thân phận Mục Trần còn khá là xa lạ. Mà bên trên lầu các tại vị trí khác, tương tự cũng có một ánh mắt vào lúc này khóa chặt thân ảnh Mục Trần, ánh mắt này là từ tứ hoàng tử Hạ Hoàng, hai mắt hắn giống như mắt hồ ly hơi nheo lại. Lãnh đạm quét nhìn Mục Trần một chút, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá 600 vạn chí tôn linh dịch, không biết còn có người ra giá cao hơn. Trên ban công, Hàn Phi liếc nhìn Mục Trần một cái sau cùng thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn toàn trường, hỏi. Giữa trường mọi người trầm mặc một chút, nơi này hiển nhiên cũng là có vài linh trận sư khác. Bọn họ đối với cái Cửu Long Thí Tiên trận này cũng có hứng thú không nhỏ, vì lẽ đó một thoáng sau, có người mở miệng lên tiếng. 650 vạn, một tên nam tử tóc dài đứng lên, thân mang áo bào rộng lớn, bên trên áo bào, tựa hồ có rất nhiều linh văn ánh sáng tỏa ra khiến hắn trở nên bất phàm. Đó là đệ tử chân truyền của Tiên trận Tông Mộ Bạch, có người nói hắn đã là linh trận đại sư, có thể bố trí ra thiên phẩm trung cấp linh trận. Trong lầu các không thiếu người có nhãn lực hơn người, chỉ thoáng nhìn là nhận ra thân phận người này. Bởi vì vậy kéo theo từng tiếng kinh hô vang lên, nam tử tóc dài Mộ Bạch hướng về phía vị trí Mục Trần chắp tay nở nụ cười, khá là khiêm tốn. Mục Trần thấy thế, cũng lấy vẻ hiền lành mỉm cười, bất quá tuy đối với tính cách khiêm tốn của người này hắn có hơi hảo cảm. Nhưng hắn cũng không tính từ bỏ cuốn tàn trận này, lúc này lần thứ hai tăng giá, 700 vạn. Mộ Bạch nghe vậy, cũng ngẩn ra, chợt cười nói, 800 vạn. Hai người hiển nhiên đều cảm thấy rất hứng thú đối với cái quyển tàn trận kia, dù sao vật ấy xác thực vô dụng đối với người thường. Đối với linh trận sư mà nói, có thể là bảo bối, mặc dù không cách nào đem cuốn tàn trận này nghiên cứu thành công, tuy nhiên có thể thu được cảm ngộ từ bên trong, tự thân tinh tiến khả. Năng linh trận, giữa hai người tranh cướp, dần dần có một ít nhiệt ý, bất quá mọi người xung quanh đều cảm giác được, hai người đang không ngừng tăng giá, nhưng bầu không khí này đúng là khá là hài hòa. Không có đối chọi gay gắt, hai người đều là không muốn từ bỏ, mà ở giữa bọn họ, cũng dẫn tới một vài vị linh trận sư khác cùng tăng giá, vì lẽ đó một lát sau. Giá của quyển tàn trận kia, cũng đã tăng lên tới 1.100 vạn chí tôn linh dịch, giá cả này, đã tiếp cận cái giá của món chuẩn thánh vật trước, vì lẽ đó những người tăng giá ở giữa cũng là bắt đầu biến đi, cuối cùng lại biến trở về hai người Mục Trần cùng Mộ Bạch tranh cướp. 1.200 vạn, Mục Trần bình tĩnh lại mở miệng, cái giá này đã không tính là thấp, 1.200 vạn chí tôn linh dịch, coi như Cửu U Cung bây giờ mặc dù đã dư giả hơn nhưng vẫn đau lòng, nếu Mạn Đồ La không đưa cho bọn họ một lượng lớn chí tôn linh dịch. E rằng bây giờ hắn cũng là chỉ có thể dừng tăng giá mà nhường cho Mộ Bạch. 1.200 vạn chí tôn linh dịch, cũng là cái giá làm cho thanh âm bên trong lầu các trở nên âm trầm hơn, một quyển tàn trận mà có thể đưa ra cái giá như thế này quả là không thể tin nổi. Vẻ mặt của Mộ Bạch cũng đăm chiêu rất nhiều, hắn có chút do dự không dám quyết định, dù sao 1.200 vạn chí tôn linh dịch, đối với hắn mà nói, hầu như là đem một năm kinh doanh của trại đem vứt đi. Cuối cùng Mộ Bạch thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống, không muốn tiếp tục cùng Mục Trần tranh cướp. Mục Trần nhìn thấy Mộ Bạch có dấu hiệu từ bỏ, cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là đối phương cố ý tăng thêm mấy lần nữa, hắn sẽ có thể là người từ bỏ. 1.400 vạn, ngay khi Mộ Bạch lựa chọn từ bỏ, trong lòng Mục Trần đang nhẹ nhõm, một thanh âm lãnh đạm đột ngột vang lên, sau đó chính là từng trận ầm ầm trong lầu các cũng vang lên. Vô số đạo tầm mắt đột nhiên nhìn về phương hướng phát ra âm thanh đó, sắc mặt có chút hiếu kỳ. Bởi vì cái thanh âm kia là từ Đại Hạ Hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng phát ra, trong tay hắn đang nắm một viên thạch châu màu đen, chính là Phá Hải Châu mà hắn đã đấu giá được trước đó, mà sau khi hắn phát ra cái giá này, hắn cũng không để ý những ánh mắt kinh dị kia đang nhìn hắn. Hắn hành động như vậy, làm cho các cường giả trong lầu các hơi kinh ngạc, xem ra Hạ Hoàng này tựa hồ là đối với Mục Trần có chút khó chịu đây. Tên khốn kiếp này, đôi mắt Cửu U vào lúc này có chút tức giận, tâm ý của Hạ Hoàng này đã rõ ràng, chính là không muốn Mục Trần dễ dàng bắt hắn đồ vật mà hắn thích. So với vẻ mặt phẫn nộ của Cửu U, vẻ mặt Mục Trần cũng không có quá nhiều kích động, có lẽ hắn cũng đã dự liệu đến cục diện này, vì lẽ đó hắn chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn Hạ Hoàng, sau đó cười nói, 1.500 vạn. Hạ Hoàng cũng không ngẩng đầu lên, 1.600 vạn. Bầu không khí bên trong lầu các đã triệt để rối loạn, nếu như nói lúc trước Mục Trần cùng Mộ Bạch Tranh cướp xem như là hiền lành, thì hiện tại Mục Trần cùng Hạ Hoàng lại là xuất hiện gió tanh mưa máu. Mặt Cửu U lạnh lẽo, tay ngọc nắm chặt, sóng linh lực đáng sợ đang dập dờn, ở sau thân thể hắn ba người Bạch Lão, Thạch Vương, Đàm Thu sắc mặt đồng dạng cũng rất khó coi. 1.700 vạn, ngữ khí của Mục Trần vẫn như trước rất bình tĩnh, khuôn mặt thậm chí không nhìn ra được một tia hỉ nộ. Cái giá này vừa phát ra, đã khiến cho toàn trường chấn động, thậm chí ngay cả Thạch Châu đang chuyển ẩn động trong tay Hạ Hoàng dừng lại một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía Mục Trần, vẻ mặt cân nhắc nói, vị bằng hữu này cũng thật là giàu có, đã như vậy, ta hôm nay liền không tranh cướp nữa. Không ít người nghe được âm thầm tặc lưỡi, Hạ Hoàng này ngược lại cũng đúng là tàn nhẫn, xem dáng dấp của hắn, hiển nhiên đối với quyển tàn trận này không có một chút nào hứng thú, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ tăng giá, rõ ràng là muốn Mục Trần đánh đổi nhiều một chút. Mà kết quả tựa hồ cũng theo ý hắn, Mục Trần phải trả nhiều hơn 500 vạn chí tôn linh dịch. Vậy thì đa tạ tứ hoàng tử, đông đảo ánh mắt thương hại hướng nhìn Mục Trần, nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại là hướng về kia Hạ Hoàng khẽ cười, nói, bất quá ta hy vọng tứ hoàng tử ngày sau cũng không hối hận đã đưa nó tặng cho ta, thời điểm đến, e sợ rằng sự đánh đổi này, không phải 1.700 vạn chí tôn linh dịch có thể so sánh. Lời vừa Mục Trần phát ra, dẫn tới không ít cường giả ở đây liếc nhìn, hiển nhiên họ cho rằng khẩu khí người trước mắt này quả nhiên không nhỏ. Con người Hạ Hoàng là hơi hơi co lại, mơ hồ cảm giác được một chút bất an, bất quá cái cảm giác nhỏ bé kia liền bị hắn mạnh mẽ áp chế, hắn không tin, chỉ là nửa bước cửu phẩm, và nửa quyền tàn trận, có thể làm gì hắn. Đợi đại quân Đại Hạ Hoàng triều đến, loại gia hỏa này, tiện tay là có thể ép chết. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vệt khinh bỉ, đã như vậy, ta sẽ chờ, hy vọng thời điểm đến không nên để ta thất vọng. Mục Trần chỉ mỉm cười không nói, không tiếp tục tranh luận. Người này ta thật sự chán ghét. Cửu U lạnh giọng nói, tuy nói bỏ thêm 500 vạn chí tôn linh dịch cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng làm cho nàng phẫn nộ vẫn là loại thủ đoạn của Hạ Hoàng kia. Hắn cho là Đại La Thiên Vực chúng ta là quả hồng mềm sao. Đàm Thu cũng có chút tức giận, Đại La Thiên Vực bọn họ đã vượt xa quá khứ, nếu thật sự muốn đánh nhau, Đại Hạ Hoàng triều cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Bất quá đối lập với sự phẫn nộ của các nàng, Mục Trần chỉ là khoát tay áo cười nói, không ngại, ta nói rồi, thời điểm đến vị tứ hoàng tử này. Sợ sẽ phải hối hận hôm nay đã đem quyển tàn trận này để ta chiếm được. Trong lời nói của hắn, tự có một luồng tự tin, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Cửu Long Phệ Tiên trận, tương đối bất phàm, nếu như thật sự có thể tìm hiểu, thì không phải 1.700 vạn chí tôn linh dịch có thể so sánh. Cửu U nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Mục Trần, cũng thở phào nhẹ. Nhóm, tuy nói bọn họ không nghi ngờ tiềm lực của Cửu Long Phệ Tiên trận, nhưng nếu Mục Trần đã nói như thế, thì cái quyển tàn trang này sẽ cực kỳ bất phàm. Lúc này trên ban công Hàn Phi đã là đem Cửu Long Phệ Tiên trận dặn dò người đem đưa cho Mục Trần, rồi tiếp tục mở ra kiện vật thứ ba để đấu giá. Đó là một quyển thần thông thuật cũng không trọn vẹn, uy lực bất phàm hơn nữa khá là cổ, bất quá Mục Trần đối với vật này không có sinh ra tâm ý tranh cướp. Vì lẽ đó, quyển thần thông không trọn vẹn này, cuối cùng dừng lại ở mức giá 1.800 vạn chí tôn linh dịch, rơi vào trong tay Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã Đại Tiểu Thư. Bầu không khí bên trong lầu các, đột nhiên trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái khay bạc thứ tư. Tuyệt đại đa số thế tới nơi này lực, đều không phải là hướng về ba món đồ phía trước mà mục tiêu của bọn họ trong hai ngày nay là món đồ vật này. Trên ban công, Hàn Phi nhìn từng đạo ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc, hắn tự mình bưng khay bạc lên, sau khi linh quang phun trào, dần dần lộ ra đồ vật trong đó. Một lệnh bài màu vàng óng sáng loáng, lẳng lặng nằm trong khay bạc, bên trên lệnh bài, có hai chữ cổ mơ hồ như ẩn như hiện, mà nhìn kỹ lại, hẳn là chính là hai chữ thứ hai. Mắt Mục Trần lóe lên, quả nhiên là lệnh bài của nhị điện chủ. Chương 1092, Thần Bí Nữ Hài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phía trên mâm bạc, kim sắc lệnh bài lẳng lặng nằm, hiển hiện ra dấu vết cổ xưa. Cái lệnh bài này nhìn qua cũng không có ba động gì, nhưng tản ra một loại cảm giác thần bí, trong lúc mơ hồ hình như có ánh sáng hào quang. Trong lầu các, vô số tầm mắt nhìn chằm chằm vào tấm kim sắc lệnh bài này, cường giả nơi này phần lớn đều thuộc về các thế lực khắp nơi, mà mục đích chuyến này của bọn họ, hiển nhiên đều là bởi vì kim sắc lệnh bài thần bí này. Sự tình xảy ra cho nhị điện chủ, hiển nhiên không phải chỉ có Mạn Đồ La biết, cả Thiên La đại lục các đỉnh tiêm thế lực, trong những năm gần đây đều đã tiến hành điều tra về Thượng Cổ Thiên Cung, cho nên bọn họ đều biết địa vị của nhị điện chủ, tấm lệnh bài này có liên quan tới truyền thừa của hắn lưu lại, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chờ mong. Tài nguyên cùng cơ duyên bên trong Thượng Cổ Thiên Cung quá mức to lớn, bất kỳ đỉnh tiêm thế lực nào có thể đoạt được, cũng có thể nhờ vào đó mà lớn mạnh lên, trực tiếp trở thành bá chủ mới trên Thiên La đại lục, đồng thời cũng sẽ bước chân vào đại thiên thế giới, chân chính trở thành siêu cấp thế lực. Hết thảy nguyên do đều là từ khả năng có thể đạt được tiên có chi vật của Thượng Cổ Thiên Cung hay không, chính vì thế tấm lệnh bài này vô cùng chân quý, nhất thiết phải tranh đoạt cho bằng được. Trên lầu các, không chỉ có ánh mắt tứ hoàng tử Hạ Hoàng vào lúc này trở nên ác liệt, mà Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã đại tiểu thư cùng với Tiềm Long các thiếu các chủ Mục Sơn, Kiếm Tiên Tông Giang Lăng, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đang chờ đợi vật này xuất hiện. Trên ban công, Hàn Phi nhìn toàn trường ánh mắt mọi người như đang thèm nhỏ dãi, chỉ cười ha ha, cầm mâm bạc trong tay giơ lên, nói, vật này hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 100 vạn chí tôn linh dịch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn. Lệnh bài này giá bắt đầu cực kỳ rẻ, kém xa ba vật trước, nhưng cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đều biết, giá vật này sẽ trong thời gian cực ngắn, đạt đến đỉnh phong. 200 vạn, như dự liệu của tất cả mọi người, thanh âm Hàn Phi vừa mới hạ xuống, âm thanh dồn dập vang lên. 300 vạn, nhưng người trước kia chưa từng kêu giá bây giờ đã mở miệng. 400 vạn, thanh âm liên tục không ngừng, quanh quẩn bên trong lầu các thế lực đều đỏ mắt đều đem suy nghĩ sẽ đoạt miếng lệnh bài này tới tay cho nên tranh đoạt không nghỉ. Cũng chính vì vậy trong chớp mắt giá của tấm lệnh bài đã vọt lên 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Khi giá cả tới 1.000 vạn chí tôn linh dịch, tiếng kêu giảm dần bớt đi, bất quá vẫn còn rất nhiều thanh âm đuổi theo cái giá đó, những thanh âm này chắc chắn là từ các nhân vật có chỗ dựa sau lưng. Mấy phút trôi qua, cái giá đã tăng đến 1.600 vạn chí tôn linh dịch. 1.700 vạn, đó trên lầu các, Mục Trần nhìn loại hô hào này, đều là không nhịn được âm thầm chắt lưỡi, lúc này những đỉnh tiêm thế lực chân chính còn chưa từng ra tay, nhưng cái giá này, đã tương đối đáng sợ. 1.800 vạn, Mục Trần đang cảm thán, thì bên trên đột nhiên có một tiếng cười truyền ra, nháy mắt đem bầu không khí ép cho im lại, sau đó vô số ánh mắt phóng đi, là thiếu các chủ Mục Sơn của Tiềm Long các hắn đang cười híp mắt nhìn mọi người, hiển nhiên đứng quan sát một lúc lâu, các thế lực đỉnh tiêm có chỗ dựa đã bắt đầu khởi động. Vừa ra tay, đã đem cái giá để thăng tới 1.800 vạn, trực tiếp làm cho không ít sắc mặt của các cường giả từ các nhất lưu thế lực có chút khó coi, bọn họ đang do dự, không cam lòng ngồi xuống, lựa chọn từ bỏ. Ha ha, Mục thiếu các chủ thật xa hoa, đại hạ hoàng triều ta cũng không để cho khí thế yếu hơn, 2.000 vạn. Hạ Hoàng cũng mở miệng ra giá, các thế lực khắp nơi cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, xem ra các thế lực đại tài khí đỉnh tiêm đã bắt đầu tranh đoạt. 2.100 vạn, tiếng cười duyên nhẹ nhàng vang lên, Thấm Nhã đại tiểu thư của Thiên Nhai Lâu tay che hở đôi môi đỏ mọng, cười tủm tỉm nói, hai vị đã có hứng thú như vậy, Thấm Nhã cũng muốn tặng thêm một cước. 2.200 vạn Tông Giang Lăng của Kiếm Tiên, mặt không biểu tình buồn bực nói. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực đồng thời định giá, tức khắc đã đẩy cái giá lên một cái mức đáng sợ những thế lực kia triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ. Ánh mắt Hạ Hoàng lóe lên, hắn nhìn thoáng qua ba người, sau đó thanh âm cũng là trở nên lạnh lùng, 2.500 vạn. Hắn biết hôm nay có ba thế lực đem muốn cái lệnh bài kia, thế nhưng hôm nay dù có đắc tội hắn cũng phải đạt được tấm lệnh bài về tay bởi vì so về nội tình, có lẽ Tiềm Long Các, Thiên Nhai Lâu cùng với Kiếm Tiên Tông, cũng không sánh bằng Đại Hạ Hoàng Triều. Ba người Mục Sơn, Thấm Nhã, Giang Lăng cũng nhíu chân mày. Hiển nhiên là đã nhận ra Hạ Hoàng đưa ra cái giá 2.500 vạn chí tôn linh dịch đã làm khó bọn họ, coi như là thế lực bọn họ 2.500 vạn cũng không tính là số nhỏ. Trong lúc nhất thời, bọn họ hơi hơi trầm ngâm, bắt đầu phải suy tính. Hạ Hoàng thấy thế, trong lòng cười lạnh, một chút đỉnh tiêm thế lực nội tình không sâu, còn vọng tưởng cùng Đại Hạ Hoàng triều so về tài lực sao. Quả thực ngu si, 2.800 vạn chí tôn linh dịch, chết mày chưa, đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh cao ngất vang lên, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Xôn xao, ánh mắt kinh ngạc của mọi người di động tìm vị trí nơi phát ra âm. Thanh kia, sau cùng bọn họ dừng lại bên trên lầu các, một gương mặt nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười, mà người này chẳng ai bất ngờ chính là người lúc trước đoạt được tàn trận Mục Trần. Hắn dĩ nhiên có thể ra cái giá cao như vậy, có người khó có thể tin nói, 2.800 vạn không phải tùy tiện một thế lực có thể lấy ra. Mấy người Thấm Nhã, Mục Sơn cũng kinh nghi nhìn Mục Trần. Hạ Hoàng tay nắm chặt run lên, mãnh liệt bình tĩnh lại, khuôn mặt âm trầm nhìn về Mục Trần. Âm lãnh nói, tiểu tử, nơi này không có thể là địa phương cho ngươi hồ đồ kêu giá, nếu là kêu giá lung tung, sẽ phải trả giá thật lớn. Mục Trần thản nhiên nói, tứ hoàng tử không cần tốn sức nhắc nhở, 2.800 vạn, đại la thiên vực ta vẫn có thể lấy ra. Sau lưng, đám người Đàm Thu cũng có điểm kinh ngạc, trong tay bọn họ lúc này trừ đi lúc trước Mục Trần sử dụng, tổng cộng chí tôn linh dịch chỉ còn lại 3.000 vạn, mà bây giờ Mục Trần đã cho lên cái giá 2.800 vạn. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn không nói chuyện, hơn nữa thực tế bọn họ cũng hiểu, tài lực bọn họ có hạn, nếu như muốn tranh đoạt, nhất định phải ra vẻ hào khí, lấy một chút kinh sợ, sẽ hạn chế rất nhiều quấy nhiễu. Chẳng qua là, không biết 2.800 vạn chí tôn linh dịch, có thể đem này Hạ Hoàng trấn trụ hay không? Lầu Các đối diện, sắc mặt Hạ Hoàng âm u, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, tuy nói đại Hạ Hoàng triều bọn họ nội tình khá sâu, nhưng hắn không phải không có cực hạn. Gần 3.000 vạn chí tôn linh dịch, đủ để chống đỡ một nhất lưu thế lực phát triển, đủ để lôi kéo vô số cường giả xin vào. Ánh mắt Hạ Hoàng lập lòe, âm lệ, sau một lúc, hít sâu một hơi khí, âm u nói, 3.000 vạn. Xôn xao, trong Lầu Các đều chấn động. Vô số cường giả trợn mắt há mồm, không ngừng lắc đầu, đúng là điên 3.000 vạn chí tôn linh dịch, coi như là chuẩn thánh vật, cũng có thể mua mấy cái, nghe nói tại đại thiên thế giới trong một chút tổ chức sát thủ, 3.000 vạn cũng có thể mời được địa chí tôn xuất thủ. Cái giá tiền này, không chỉ làm người ngoài bị kinh sợ, ngay cả bọn người Thấm Nhã cũng âm thầm lắc đầu. Vô số ánh mắt nhìn về Mục Trần, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Mục Trần đúng là cũng không có do dự chút nào, thản nhiên nói. 3.100 vạn, thân sắc bình tĩnh. Không ai có thể nhìn ra dao động trong hắn, chỉ có sau lưng hắn Cửu U cùng đám người Đàm Thu mới biết, cái giá này, là cực hạn của bọn họ, thậm chí nhiều hơn một vạn, cũng không bỏ ra nổi. Bạch, Hạ Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt hắn vào lúc này trở nên hơi vặn vẹo, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Trần, ánh mắt oán độc, bàn tay nắm chặt lan can phía trước hắn khiến lan can bị móp méo không nghĩ tới Mục Trần cũng dám đùa cùng hắn. 3.500 vạn, Hạ Hoàng cơ hồ gầm lên làm cho vô số cường giả tê cả da đầu với cái giá này. Đồng dạng cái giá này đã đạt tới cực hạn của Đại Hạ Hoàng triều, Mục Trần nhìn chằm chằm sắc mặt nhăn nhó của Hạ Hoàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịt, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một cái, Đại Hạ Hoàng triều thật đúng là nhiều tài lực, đến loại trình độ này, hắn vẫn có thể tăng giá. 3.500 vạn chí tôn linh dịch, cho dù địa vị bọn họ tại Đại La Thiên vực lúc này, thu nhập một năm cũng không đủ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Về sau lại nghĩ biện pháp khác, Cửu U thấp giọng nói. Hạ Hoàng cho dù chiếm được lệnh bài, cũng không thể mang đi. Mục Trần gật đầu, cũng chỉ có thể làm như thế. Cướp đấy, thế nào không tăng giá nữa a hát. Hạ Hoàng nhìn thấy Mục Trần im lặng, khuôn mặt vặn vẹo mới bình thường trở lại cười. Đây là thời khắc châm chọc, một đại la thiên vực nho nhỏ, cũng dám tranh đoạt với đại Hạ Hoàng triều ta, quả thực không biết trời cao đất rộng. Cửu U liền đứng dậy, nhưng bị Mục Trần ngăn lại, không cần thiết tại nơi này động thủ. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển hướng lên Hàn Phi, lạnh giọng nói còn không tuyên bố. Lúc này cái giá 3.500 vạn thì người nào có thể tăng thêm? Hàn Phi nghe vậy, cũng vội vàng gật đầu, muốn tuyên bố đấu giá kết thúc, nhưng hắn vừa mới mở miệng, một thanh âm êm ái như chân châu rơi vào mâm bạc, đột nhiên trong Lầu Các vang lên, sau đó như thiên lôi, đem mọi người bổ một nhát choáng váng. Ôi chao, đợi một chút, ta ra 4.500 vạn. Im lặng, trong Lầu Các, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt Hạ Hoàng ngốc trệ, thậm chí Mục Trần cũng sửng sốt một chút, người nào trực tiếp bỏ thêm 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Nàng nghĩ đó là cái gì? Hạt đậu sao? Người nào vừa thêm? Bên trong lầu, mọi ánh mắt điên cuồng tìm tòi, một lát sau, kia vô số tầm mắt đột nhiên bắn về phía vị trí Mục Trần. Cảm nhận được những ánh mắt kia đang nhìn mình, Mục Trần cũng là ngẩn ra, chợt hắn mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy phía sau người hắn, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một vị tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ, nữ hài mặc quần áo màu huyền, ngọc thủ của nàng cầm một viên linh quả, má xinh đang nhai, đôi mắt linh động xinh đẹp, phảng phất có tiên khí, mỹ mạo kinh người. Nàng nhai linh quả, mắt to linh động nhìn gương mặt khiếp sợ của Mục Trần, giơ giơ hai tay nhỏ bé như đang chào, nhanh chóng nuốt quả linh động trong miệng xuống, cười hì hì nói ầy, Mục Trần, chúng ta lại gặp nhau nga. Chương 1093, Lâm Tĩnh xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Lầu Các hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt nhìn soi mói, Mục Trần cũng khiếp sợ nhìn nữ hài xuất hiện trước mắt, đôi mắt đẹp màu đen tràn đầy linh khí cùng quần áo nữ hài, làm người ta không thể quên. Ngươi là Lâm Tĩnh. Mục Trần đang khiếp sợ hồi thần lại, nữ hài trước mắt có chút quen thuộc, không dám tin tưởng thất thanh hỏi. Lâm Tĩnh, lúc đầu Mục Trần ly khai Bắc Thương Linh Viện trên đường đi đến Thiên La Đại Lục, đường tắt Thương Đại Lục gặp nữ hài, mà thân phận của nàng, chính là tiểu công chúa của võ cảnh. Người có uy danh hiển hách, vang dội toàn bộ đại thiên thế giới võ tổ, cũng chính là cha của nàng. Mục Trần thật sự là không nghĩ tới, tại xa cách nhiều năm như vậy, lần thứ hai dĩ nhiên lại tương ngộ ở chỗ này với nàng, điều này làm cho hắn tại ngây ngốc một lát. Rồi nở một nụ cười, trong tiếng cười hơi có chút hoài niệm, lần đầu tiên gặp, hắn còn chưa ngưng luyện ra chí tôn pháp thân, còn bây giờ, cũng đã là nửa bước tiến vào cửu phẩm. Ngươi như thế nào lại tới nơi này? Mục Trần nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lâm Tĩnh cười khanh khách nói, ta nghe nói Thượng Cổ Thiên Cung xuất thế tại Thiên La Đại Lục, nên tới góp vui, hơn nữa ban đầu ta còn nhớ ngươi nói ngươi muốn đi Thiên La Đại Lục, lần này ở nhà. Bị giam lỏng buồn quá, nên ta đã bỏ trốn chạy tới đây, dễ gì bỏ trốn thằng cha o cố ý thả thì có trốn bằng trời. Nàng còn đang hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bất quá chúng ta cũng thật đúng là có duyên, lần nào gặp cũng là tại đấu giá hội thì phải. Nhắc tới đấu giá hội, Mục Trần mới hồi thần lại, tầm mắt rời đi chỗ khác, chỉ thấy vô số tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh, toàn bộ là ánh mắt kinh diễm, chắc bởi vì cái giá mà nàng đưa ra đưa đến chấn động. Hừ, nhà đầu ở đâu ra, cũng dám ở chỗ này hồ đồ. Tại lầu các đối diện, Hạ Hoàng tỉnh táo lại, sau đó hắn cũng phong tỏa vị trí của Lâm Tĩnh, nhưng khi hắn nhìn thấy diện mạo thanh mỹ, khí chất với dáng vẻ linh động như tiên nữ của Lâm Tĩnh, trong mắt đang là hình dạng kinh diễm thì trở thành cặp mắt sói đói thèm cừu. Nước miếng chảy ròng ròng. Lâm Tĩnh cùng Cửu U đều mỹ nhân khó tìm được, một người thanh mỹ linh động, một người lãnh diễm kiêu ngạo, loại tuyệt phẩm này, đối với loại ham mê nữ sắc mà nói, thì như là độc dược có tính chí mạng. Khụ, trước tiên ngươi nên thu hồi cái giá ngươi mới nói đi. Mục Trần vội vã nhắc nhở Lâm Tĩnh, 4.500 vạn chí tôn linh dịch, loại số lượng đáng sợ này, đem toàn bộ Đại La Thiên vực bán đi cũng không đủ, hơn nữa thần bí lệnh bài kia, tác dụng trước mắt, sử dụng cái giá cả cỡ này để mua, hiển nhiên là không đáng giá. À, ngươi xem nơi này là địa phương nào, ngươi nói tăng giá là tăng giá, nói thu hồi là thu hồi. Thanh âm Mục Trần vừa dứt, Hạ Hoàng cười lạnh nói, tầm mắt hắn chuyển hướng về Lâm Tĩnh, lại là mỉm cười, nói, không bằng cô nương hãy tới chỗ của ta cùng quan sát đấu giá, chuyện lúc trước, tự nhiên cho qua. Lâm Tĩnh chớp chớp đôi mắt đẹp linh động, nói, ngươi sẽ trả giúp ta 4.500 vạn chí tôn linh dịch. Trên khuôn mặt Hạ Hoàng lập tức căng ra trở về hình thái đóng băng đình trệ, ho khan nói, lệnh bài kia cũng không đáng giá 4.500 vạn chí tôn linh dịch, trước đó cô nương nói đùa, ta có thể cho rằng không nghe thấy. Miệng nhỏ hồng nhuận của Lâm Tĩnh cong lên, nói, ai thèm đùa với ngươi, ta ra giá 4.500 vạn, nếu như ngươi ra không ra giá cao hơn, cũng không cần nói nhảm nữa. Toàn trường ngạc nhiên, bọn họ nhìn Lâm Tĩnh, vị tiểu cô nãi nãi này quả nhiên là ra giá 4.500 vạn. Thế nhưng nàng có thể cầm ra được bao nhiêu đó CTL đi sao? Gương mặt thấm nhã thiên nhai lâu, Mục Sơn Tiềm Long trở nên kinh ngạc, hiển nhiên sự tình đến một bước này, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ và tất cả mọi người. Bị Lâm Tĩnh trước mặt mọi người thách thức, Hạ Hoàng cũng cảm thấy mất mặt khó coi, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, cô nương chớ có không biết tốt xấu, 4.500 vạn chí tôn linh dịch, ngươi có thể cầm ra. Thanh âm Hạ Hoàng vẫn còn chưa tán đi, thì đôi mắt của hắn gần như trợn tròn lồi ra khỏi hốc mắt nhìn về Lâm Tĩnh, nơi đó Lâm Tĩnh dương ngọc thủ lên, một cái bình ngọc bay ra, nghiêng miệng bình, tức khắc tiếng ầm ầm truyền ra, linh lực bàng bạc như một con sông chảy ra, nháy mắt tràn ngập cả không gian lầu các. Vô số khuôn mặt đờ đẫn nhìn về con sông linh lực đang chảy trong không trung, bằng vào nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là nhìn ra. Được, con sông kia chính là do vô số chí tôn linh dịch biến thành, hơn nữa, phẩm chất chí tôn linh dịch này tựa hồ không thấp. Nhìn con sông linh lực từ trong bình ngọc liên tục không ngừng chảy ra, không ai dám hoài nghi nữ hài trước mắt, thật sự có thể xuất ra 4.500 vạn chí tôn linh dịch. Khuôn mặt mấy người thấm nhã ngưng trọng, bọn họ nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh, có khả năng mang theo bên mình số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ như vậy, bối cảnh sau lưng nữ nhân này, có lẽ cũng không đơn giản. Suy cho cùng, một thế lực tùy tiện không có khả năng có thể dễ dàng bỏ ra 4.500 vạn chí tôn linh dịch. Ao ao, linh lực lưu chuyển. Ngọc thủ Lâm Tĩnh vung lên, bình ngọc kia liền thu hồi chí tôn linh dịch lại, sau đó không đếm xỉa tới Hạ Hoàng đang trợn mắt há hốc mồm liếc mắt một cái mỉm cười nói, hiện tại không có vấn đề chứ. Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Hạ Hoàng, nói, bất quá ngươi cũng có thể tăng giá nga, nói không chừng ngươi chỉ tăng thêm 100 vạn, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Sắc mặt Hạ Hoàng tái xanh, tuy rằng Lâm Tĩnh nói như vậy, nhưng con mắt của nàng nhìn hiển nhiên là đang muốn thử lòng hắn, chẳng có bộ dạng muốn buông tha. Lấy số lượng linh dịch vừa rồi thì cho dù Hạ Hoàng có tăng giá bao nhiêu nàng sẽ không do dự cùng tăng giá. Còn nữa 4.500 vạn, hắn làm sao có thể cầm ra? Thậm chí là đại ca của hắn ở đây, chắc chắn cũng sẽ do dự, đại Hạ Hoàng chiều bọn họ nội tình đích xác không yếu, nhưng cũng không chịu nổi cái loại tiêu xài như thế này. Ánh mắt toàn trường, đều là nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, đúng là hài hước, lúc trước Hạ Hoàng lấy tài chính đè người, lúc này lại xuất hiện một nữ nhân càng tàn nhẫn hơn so với hắn, trực tiếp ép hắn không dám ngoi lên. Hạ Hoàng trong lòng nổi điên, cũng muốn tăng giá lên nghĩ đến hậu quả đáng sợ sau khi ra cái giá khác, cuối cùng cũng chỉ có thể đặt mông ngồi xuống, hai tay nắm chặt, cọt kẹt, tê, ti ti ti ti rung động. Lâm Tĩnh nhìn thấy Hạ Hoàng chật vật ngồi xuống lại, lúc này mới chậm rãi nhìn Mục Trần, nói, lần này ra ngoài ta có mang theo tiền. Xem ra nàng còn nhớ rõ lúc trước vì vội vã bỏ trốn, không thân không phân, không phải Mục Trần cứu đói một thời gian thì chắc nàng đã chật vật lắm. Hai mặt Mục Trần cùng Cửu U nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thoáng cái bỏ ra 4.500 vạn chí tôn linh dịch, đây không phải là hào khí bình thường, bất quá nghĩ đến thân phận Lâm Tĩnh, bọn họ cũng chỉ có thể thở ra thoải mái. Võ cảnh đây chính là siêu cấp thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong đại thiên thế giới, thực lực này e là đem toàn bộ các thế lực đang tồn tại trong Thiên La đại lục đến công phá đều là không suy xuyễn. Suy cho cùng, vị võ cảnh chi chủ kia là thiên chí tôn thứ thiệt, hơn nữa. Tại đại thiên thế giới vị võ tổ này đã có thời gian tồn tại yêu không lường được. Có người cha lợi hại như vậy, Lâm Tĩnh không kiêng nể gì cả đều là chuyện đương nhiên. Mục Trần đang cùng Lâm Tĩnh nói chuyện, trên đài Hàn Phi rốt cục cũng hồi thần lại, hắn nhìn ánh mắt Lâm Tĩnh, liền đùng tình trạng khiếm nhã mà đối đãi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhân vật phung tiền như rác. Khụ, vị cô nương này ra giá 4.500 vạn, còn có người nào ra giá cao hơn nàng? Hàn Phi nhìn bốn phía, cao giọng hỏi, câu hỏi của hắn, chẳng qua là đúng theo bài bản mà thôi, chẳng ai ngu si mà bỏ ra hơn 4.500 vạn, ngay cả Hạ Hoàng còn đang cụp đuôi ngồi nơi đó không dám ló đầu thì bọn họ là cái gì tồn tại. Nhìn thấy những ánh mắt đó đang nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống, Hàn Phi cũng có chút lúng túng, vội vàng nói, đã như vậy, lệnh bài này, thuộc về vị cô nương kia. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, có người mang lệnh bài nhanh chóng đi tới nơi Lâm Tĩnh đang đứng, đương nhiên, vì lý do an toàn, nên có thêm mười mấy vị hộ vệ đi theo. Hàn Phi kiểm lại kia số lượng chí tôn linh dịch, trong tay vẫn còn đang run rẩy đem kim sắc lệnh bài, rất cung kính đưa cho Lâm Tĩnh. Thế nhưng Lâm Tĩnh lại rất tùy tiện tiếp nhận, sau đó ném vứt, cái bình ngọc chứa 4.500 vạn CTLD như vứt một hạt đậu, đây chính là đồ vật chứa 4.500 vạn chí tôn linh dịch a, vạn nhất rớt bể thì làm sao bây giờ. Sau đó Lâm Tĩnh lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, nàng lại đem lệnh bài, cười khanh khách đưa nó cho Mục Trần. Ây, lần trước ngươi mua giúp ta thiên hỏa ngọc tủy, lần này ta mua giúp ngươi một vật. Không được cự tuyệt nga, không nhận thì ta sẽ ném nó đi. Vô số người ra mặt co giật, thiên hỏa ngọc tủy. Cái loại đồ vật cua tay là có lại có thể thể so sánh với thần bí lệnh bài, giá trị tới 4.500 vạn chí tôn linh dịch. Một đổi một, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, sau cùng hít sâu một hơi, loại hào khí này cũng có sao. Đây là bằng hữu đối đãi bằng hữu hay sao? Mục Trần cũng là có chút kinh ngạc Lâm Tĩnh làm như vậy, hắn thật muốn cự tuyệt, nhưng nghe Lâm Tĩnh nói câu sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, hơi hơi trầm ngâm. Không cái lại, ngược lại là trịnh trọng thu vào. Cảm tạ, nhân tình này, ta nhớ kỹ. Nhìn thấy Mục Trần dứt khoát như vậy, Lâm Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp, ngược lại có một tia tán thưởng, hết thảy những người sau khi biết được thân phận của nàng, đều là nịnh hót lấy lòng, nhưng Mục Trần lại không có ý như thế, nàng cảm giác được, Mục Trần chẳng qua là đối đãi với nàng như một bằng hữu chứ không phải là võ cảnh tiểu công chúa. Khi nàng nghe được Mục Trần nói sẽ nhớ nhân tình này, cũng không có cảm thấy buồn cười chút nào. Lấy thân phận của nàng, bất cứ người nào nợ nhân tình của nàng, đều không giá trị cái gì. Được rồi, ta đây tạm thời không biết đi nơi nào, trước tiên cho ta đi chung với ngươi. Lâm Tĩnh cười hì hì nói. Mục Trần cười gật đầu, sau đó đem cái tàn trận lấy vào, rồi mang theo Lâm Tĩnh cùng Cửu U, thong thả ly khai, trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người. Trên lầu các, ánh mắt Hạ Hoàng âm trầm nhìn thân ảnh Mục Trần rời đi, sau một lúc, hơi hơi nghiêng đầu nói, điều tra thân phận cô gái kia. Mặt khác, tập trung hết mọi người lại đây. Muốn từ trong tay bản hoàng tử mang đi đồ vật, thật là không biết sống chết. Chương 1094, quan sát long trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Tây Thành đấu giá hội, cuối cùng cũng đã kết thúc, bất quá sau khi kết thúc, toàn bộ Tây Thành đều có chút chấn động, thế lực khắp nơi đều là đối với nữ hải bỏ ra 4.500 vạn chí tôn linh dịch mà run động và ngưỡng mộ, trong nội tâm đối với thân phận của Lâm Tĩnh có nhiều phỏng đoán và ngờ vực, nhưng tất cả đều không có căn cứ. Tuy đấu giá hội chấm dứt, nhưng một ít người nhạy cảm đều biết rằng tấm lệnh bài màu vàng óng kia chỉ sợ không dễ dàng mà cầm ra khỏi Tây Thành, vật ấy quá dễ gây chú ý của tất cả ánh mắt của người ngoài, mà dưới mắt tại Tây Thành lại hội tụ nhiều cường giả như thế, rồng rắn lẫn lộn, người của Đại La Thiên Vực tuy thành công mua đến tay, nhưng cái cũng không thể nói lên, bọn hắn là chủ nhân lệnh bài. Đại La Thiên Vực tuy nghe nói hôm nay ở tại Bắc Giới rất có phân lược, nhưng đối với toàn bộ Thiên La Đại Lục mà nói, lại vẫn không có bao nhiêu danh khí, mà hôm nay ở bên trong Tây Thành, các đỉnh cấp thế lực đều quy tụ ở đây mà bọn người Hạ Hoàng là thế hệ trẻ tuổi nổi bật trong đại lục, là những thiên kiêu của các đại đỉnh cấp thế lực lĩnh chưa từng xuất hiện, cơ bản không ai muốn làm địch nhân của bọn hắn. Thế mà người thanh niên đến từ Đại La Thiên Vực Mục Trần, tuy nói cũng có chút bất phàm, nhưng dù sao chỉ là nửa bước cửu phẩm, nếu như muốn cùng bọn người Hạ Hoàng so sánh, là có chênh lệch cực lớn. Cho nên, khi các thế lực từ khắp nơi biết được tấm lệnh bài rơi vào tay người của Đại La Thiên Vực, không chỉ cảm thấy thất vọng, ngược lại là có chút dục dịch. Bởi vì bọn họ có thể đoán trước sẽ có vô số thế lực đối hướng về đám người Mục Trần để giở trò cướp bóc, đến lúc đó một khi hỗn chiến triển khai, nói không chừng bọn hắn sẽ có cơ hội nhảy ra hôi của. Về phần kết cục của đám người Mục Trần, ngược lại là không người nào để ý, đối với các thế lực khắp nơi mà nghĩ, người không có lực lượng thì không có tội nhưng vẫn có thể gán tội, Đại La Thiên vực lần này sợ là sẽ tổn thất nặng nề rồi. Vì vậy, hầu như tại thành Tây không hề có hỗn loạn dưới thành, mọi hành động đều ngấm ngầm diễn ra, giống như công tác chuẩn bị cho cơn bão sắp tới. Bên trong một tòa u viện tại thành Tây, cửa chính u viện đóng chặt, trên không đình viện có vô số linh trận hiển hiện, linh quang bắt đầu khởi động, ngăn cách ngoại giới thăm dò. Mà Mục Trần thì ở bên trong đình viện, hắn nhìn bầu trời từ bên trong đình viện, mỉm cười nói, hiện tại lúc này tại bên trong Tây Thành, chắc chắn đang có vô số ánh mắt đang ngó nhìn về chúng ta. Sau lưng hắn, Cửu U cũng là gật đầu, bình tĩnh nói, xem ra chúng ta muốn mang lệnh bài từ nơi này đi, chắc là không dễ dàng rồi. Xét đến cùng tại vì bọn họ cho rằng thực lực chúng ta không đủ. Mục Trần lắc đầu, Đại La Thiên vực bọn hắn ở bên trong đại lục tới giờ có thể không có danh khí gì, hơn nữa đám người bọn họ, cũng chỉ có Cửu U là cửu phẩm chí tôn mới có thể làm bọn họ có chút kiêng kỵ, còn hắn nửa bước cửu phẩm, nên chẳng là cây đinh gì trong mắt bọn người kia. Giống như ta mua lại đồ vật này lại mang đến cho các ngươi mang một chút phiền toái. Phía sau, Lâm Tĩnh đang trêu đùa cùng với một chú chim nhỏ trong đình viện nghe được hai người nói chuyện với nhau, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp linh động chớp chớp, cười khanh khách nói cần ta giúp một tay hay không thì cứ nói nha. Mục Trần quay đầu lại nhìn nàng một cái, hai mắt nhắm lại quanh thân Lâm Tĩnh cơ hồ cũng không có một tia sóng linh lực lộ ra ngoài, hiển nhiên nàng hẳn là có bảo bối che giấu linh lực, do đó người bên cạnh không thể dò xét được thực lực của nàng. Bất quá, lúc trước lần đầu tiên gặp phải Lâm Tĩnh, là lúc nàng cùng hắn sưu tập tài liệu cô đọng chí tôn pháp thân, đã mấy năm qua đi, lấy thân phận võ cảnh tiểu công chúa, hơn nữa một vị thiên chí tôn làm cha tùy thời chỉ điểm, chỉ sợ bây giờ thực lực của Lâm Tĩnh không thể yếu hơn so với hắn. Hơn nữa với nội tình thâm hậu, trên người Lâm Tĩnh chắc chắn có vô số bảo vật bảo vệ tánh mạng, dựa theo Mục Trần suy đoán, cho dù là chân chánh địa chí tôn ra tay đối với Lâm Tĩnh, đều khó có khả năng đánh bại được nàng. Bất quá chỉ cần nói ra là Mục Trần có thể có được thế lực to lớn như thế trợ giúp, nhưng Mục Trần lại cười lắc đầu, nói, nếu như ngay cả bảo vệ vật này mà không có khả năng, vậy còn không tự tay dâng lên cho người khác để tránh đi phiền toái. Khi còn trẻ khuôn mặt hắn hơi bình tĩnh, không bởi vì cục diện trước mắt như vậy mà lo lắng, thái độ thong dong như vậy, khiến cho Lâm Tĩnh nhẹ nhẹ gật đầu, nàng đang thưởng thức hắn. Khó trách lúc trước ngay cả mẫu thân cũng đánh giá cao Mục Trần như vậy, lúc ấy ta còn không cho là đúng, bất quá mấy năm sau gặp lại, hắn đích thật là có chút không giống như trước. Trước mắt người định như thế nào? Dựa theo tình hình này, chỉ cần chúng ta vừa ly khai Tây Thành, liền sẽ gặp không ít thế lực vây đánh. Cửu U hỏi, mí mắt Mục Trần cụp xuống, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì cứ như thế đi, nếu người khác xem thường Đại La Thiên vực chúng ta, vậy cứ để cho bọn họ tới. Hiện tại điều chúng ta đang cần là giết gà dọa khỉ. Cảnh đêm bao phủ đại địa, trong phòng, Mục Trần ngồi xếp bằng, quanh người hắn linh lực lưu động, linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể của hắn, hắn cứ như vậy tu luyện rằng con nửa ngày, mới chậm rãi mở đôi mắt, tay áo vung lên, chỉ thấy hai vật hiện ra trước mặt của hắn. Một tàn trận, một lệnh bài, là Cửu Long Phệ Tiên trận cùng với thần bí lệnh bài. Mục Trần cầm hai vật này, có chút trầm ngâm, sau đó liền đem cuốn tàn trận cầm lên. Cuốn tàn trận này chính là linh trận cấp bậc tông sư, một khi triển khai, coi như là cường giả cấp bậc địa chí tôn, đều không thể chống lại. Mà linh trận tông sư, cũng là cảnh giới ước mơ của từng linh trận sư, chỉ khi bước chân vào cấp bậc đó, thì về phương diện tu hành linh trận, mới có thể miễn cưỡng xem như đại thành. Đương nhiên, chân chính đỉnh phong, vẫn là trong truyền thuyết đại tông sư. Đó là so sánh thiên cấp chí tôn là một loại nhân vật đáng sợ khác, nhưng nhân vật bực này, tại bên trong đại thiên thế giới, đều là tương đối hiếm thấy. Mà làm cho Mục Trần có chút tự hào chính là, mẹ ruột của hắn, cũng là một người trong số đó. Không biết mẫu thân hôm nay như thế nào, còn có Linh Khê tỷ, từ lúc chia tay tại Bắc Thương Linh Viện cho tới nay, vẫn không có tin tức gì, nàng nói là đi tìm tung tích mẫu thân, cũng không biết tình huống như thế nào. Mục Trần vuốt ve cuốn tàn trận cổ xưa, suy nghĩ lại là có chút phiêu động, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình trong lòng xuống, hiện tại, đã là nửa bước cửu phẩm, nhưng vẫn như trước là không đủ, bởi vì nương theo thực lực của hắn tinh tiến. Hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được sau lưng mẫu thân là một thần bí tộc cường đại, cái loại cường đại này, thậm chí ngay cả bước chân vào đại tông sư cảnh như mẫu thân đều phải kiêng kỵ, điều này đủ để chứng minh bộ tộc kia cường hoành. Bờ môi Mục Trần mấp máy, sau đó đem ánh mắt ngưng tụ ở tàn trận trước mắt, hai mắt khép hờ, linh lực trong tay bắt đầu khởi động, thời gian dần trôi qua linh lực dũng mãnh tiến vào bên trong tàn phá quyển trục. Oa, anh, cảm giác linh lực thẩm thấu, trong óc Mục Trần phảng phất có tiếng sấm tuôn ra, hào quang óng ánh nổ bung, hình ảnh lập tức xuất hiện. Đó là phía trên một cái ngọn núi, một bạch lão giả đứng chắp tay, tay áo hắn huy động, phô thiên cái địa linh ấn giống như thủy triều gào thét xuất hiện, sau đó dung nhập hư không, lẫn nhau tạo thành từng đạo đường vân linh lực vô cùng phức tạp, quấn giao, dẫn tới thiên địa linh lực dung chuyển. Nương theo những linh ấn từ từ xây dựng trở thành trận hình, Bạch lão lại cong ngón tay búng ra, chín đạo lưu quang gào thét xuất hiện, trong mơ hồ có chứa tiếng long ngâm. Chín đạo lưu quang xông vào trong trận hình khổng lồ, hào quang tán đi, lộ ra diện mạo chân thực trong đó, rõ ràng là chín chiếc long cốt. Chín chiếc long cốt tạo thành chín điểm chính của đại trận, mà khi chúng tiến vào, linh trận chỗ này phảng phất như là đang sống, linh quang ngập trời tịch quyển thiên địa, linh quang bàng bạc ngưng tụ tại quanh thân long cốt, dĩ nhiên là lấy linh lực ngưng tụ huyết nhục, đem chín chiếc long cốt ngạnh sinh sinh biến thành chín đầu cự long chân chính. Chỉ có điều, chín đầu cự long này cũng không có thân thể, mà chỉ là lấy linh lực ngưng tụ mà thành. Nhưng dù vậy, trên thân rồng tán đi ra uy áp khủng bố, đều là cường hãn vô cùng. Xíu, yêu yêu, khi cửu long phệ tiên trận bố trí thành, trên không ngọn núi kia, đột nhiên có quang ảnh lập lòe, một đạo nhân ảnh tránh hiện ra, khí thế ngập trời, rõ ràng là một vị cường giả đã bước chân vào cấp bậc địa chí tôn. Mà thân ảnh Bạch lão đang bày trận chỉ đạm mạc thoáng nhìn, cong ngón búng ra, chín đầu cửu long ngẩn thẳng lên trời gào thét, sau đó nháy mắt, chín đạo hơi thở của rồng đãng đãng dâng lên, trực tiếp xuyên qua hư không, đánh vào thân thể tên cường giả địa chí tôn. Chỉ một lần va chạm, tên cường giả địa chí tôn bay ngược trở ra, máu tươi đầm đìa, uy áp linh lực quanh thân chợt hạ xuống, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Hình ảnh như vậy kết thúc, ngay sau đó vô số tin tức dũng mãnh lao vào trong óc Mục Trần. Hô, Mục Trần hô hấp một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt có chút khiếp sợ, hắn tự lẩm bẩm, thật là cường đại linh trận thật phức tạp. Hắn lắc đầu cảm thán, theo tin tức hắn tiếp nhận trong đầu, tuy nói cũng không hoàn chỉnh tàn trận, nhưng có thể như ếch ngồi đáy giếng, nhìn trộm mánh khóe, cái cửu long phệ tiên trận này không chỉ có quy mô khổng lồ, hơn nữa lại vẫn cần những tin tức bổ sung để hoàn thiện, trước mắt cái Mục Trần cần làm là sao cho có long cốt. Trận này cùng long cốt tương liên, mượn nhờ long cốt chi khí, lấy linh lực trợ long cốt biến hóa, cả hai kết hợp, vậy chờ lực lượng, đủ để so sánh với chân chính địa chí tôn. Bất quá quyển trục này dù sao cũng đã bị tàn phá, dựa theo thông tin trên đó, coi như là có thể cảm ngộ nghiên cứu, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể bố trí ra tứ long chi trận, cùng cửu long chi trận, chênh lệch khá xa. Mục Trần có chút tiếc hận. Bất quá lại chưa thoải mái, nếu như tàn trận này thật sự là có nguyên vẹn hình thái, bằng vào tạo nghệ tạo ra linh trận của hắn bây giờ, tất nhiên là không thể nào thành công bố trí linh trận này. Ngược lại là loại tàn trận này, nếu là chăm chỉ luyện tập, không thể nói trước là có chút nắm chắc sẽ thành công. Xem ra cần phải sưu tập một ít long cốt làm đồ dự bị. Mục Trần, lầm bầm, dựa theo trận này mà nói, tựa hồ mảnh long cốt này là của mãnh long khi còn sống thực lực rất mạnh, do đó bố trí cửu long phệ tiên trận cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bất quá hắn hiện tại hiển nhiên không cần long cốt quá mức cao cấp, cho nên việc sưu tập long cốt cũng không tính là quá mức khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Trần cảm thấy thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn vào lệnh bài thần bí kia đang phát ra ánh sáng màu vàng óng. Chương 1095, mượn đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim sắc lệnh loang lổ lệnh bài thần bí, lẳng lặng trôi nổi trước mắt Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn vào tấm kim sắc lệnh bài này, bàn tay vươn ra, tấm lệnh bài tùy ý rơi xuống, tay hắn vuốt ve bề ngoài lệnh bài. Hình dạng chữ cổ được khắc trên lệnh bài có nghĩa là đệ nhị, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn tản ra một loại uy nghiêm không rõ ràng. Vẻ mặt Mục Trần nghiêm túc, linh lực vận chuyển, chiếm giữ bên ngoài lệnh bài, nỗ lực chui vào trong để dò xét, bất quá cũng không có hiệu quả gì, tấm lệnh bài này vẫn như một vật bình thường không có một khái niệm kháng cự hay động tĩnh gì khi linh lực dò xét của hắn đi qua. Thử xem có thể luyện hóa hay không. Sau khi Mục Trần dò xét toàn bộ xung quanh lệnh bài thì lại trầm ngâm, đem máu tươi nhỏ giọt vào bên trên tấm lệnh bài. Sau đó linh lực phảng phất hóa thành lửa cháy hừng hực, đem tấm lệnh bài bao lại, nỗ lực luyện hóa. Bất quá, tấm kim sắc lệnh bài kia vẫn nằm ở bên trong ngọn lửa linh lực, không nhúc nhích tí nào, giọt máu tươi của Mục Trần nhỏ bên trên lệnh bài cô động lại thành một giọt tròn cứ thế lăn qua lại bên trên bề mặt của tấm lệnh bài không thể xâm nhiễm vào được. Tấm lệnh bài phảng phất có một tầng bảo vệ cường đại không cách nào hình dung, rất khó để phát giác và ngăn chặn hết tất cả các biện pháp xâm phạm. Linh lực hỏa diễm thiêu đốt sau một lúc lâu, như trước không có kết quả. Mục Trần cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng thở dài một hơi, vật này quả nhiên không dễ dàng dò xét được, bất quá tuy nói dò xét không hiệu quả, nhưng Mục Trần cũng không cảm thấy bởi vì vậy mà đau lòng, 4.500 vạn CTLD mà đau gì nổi, bởi vì nó càng khó dò xét, thì chứng tỏ nó càng trọng yếu và huyền diệu. Nếu như thật sự có thể dễ dàng đem tấm lệnh bài này dò xét, tất nhiên giá trị sẽ không vượt qua 4.500 vạn chí tôn linh dịch. Linh lực hỏa diễm tán đi, kim sắc lệnh bài rớt xuống, Mục Trần đưa tay cầm lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lệnh bài. Ngừng đôi mắt nhìn, phía trên tấm lệnh bài kia, hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được một tia ba động cực mỏng manh, nhưng này loại cảm giác này quá mức yếu, trong lúc nhất thời hắn vô pháp phỏng đoán ngọn nguồn. Nhưng nhờ vậy, Mục Trần cũng năng xác định, vật này nhất định là thuộc về sở hữu của nhị điện chủ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, bởi vì ở trên mặt tấm lệnh bài này, tản ra một loại cường đại uy áp cổ lão, uy thế như vậy, mặc dù vừa vặn chỉ là một tia tàn lưu trải qua hàng vạn hàng nghìn năm, nhưng vẫn làm cho Mục Trần có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mà người có khả năng làm được điều này, toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung, có lẽ chỉ có đại nhân vật cấp bậc điện chủ mới có thể làm được. Xem ra chỉ có thể giữ trong tay và từ từ nghiên cứu vậy. Sau cùng Mục Trần cũng lựa chọn từ bỏ thăm dò, suy cho cùng cũng không vội, đợi đến khi tiến nhập Thượng Cổ Thiên Cung di tích, là có thể biết được tác dụng cụ thể của vật này, đến lúc đó cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Trước mắt là tập trung khai phá cái Cửu Long Phệ Tiên trận đi. Vừa nghĩ tới nó, Mục Trần liền đem tấm kim sắc lệnh bài kia thu vào. Sau đó sẽ độ thu hồi Cửu Long Phệ Tiên trận tàn cuốn, bắt đầu quan sát suy diễn, để có thể nhanh chóng cảm ngộ, thành công bố trí ra không trọn vẹn linh trận tông sư cấp. Sau đó một ngày, Mục Trần đều lưu lại bên trong viện tập trung tinh thần suy diễn Cửu Long Phệ Tiên trận, hắn vẫn chưa vội vã dẫn người ly khai Tây Thành, bởi vì hắn biết, muốn chuồn đi dưới bao nhiêu cặp mắt đang dò xét là chuyện không thể nào, hơn nữa Mục Trần cũng không thích lựa chọn biện pháp này. Mà trong lúc đó, Bạch Lão cùng Lâm Tĩnh đi ra bên ngoài, Bạch Lão là bởi vì nhận phân phó từ Mục Trần, đi siêu tầm trong thành tìm kiếm một ít xương rồng, còn Lâm Tĩnh thì không chịu ngồi yên, nàng không thèm để lúc này có vô số ánh mắt đang nhìn vào nàng như nhìn vào một tòa bảo khố đi độc. Mỗi ngày như mỗi ngày Bạch Lão ra ngoài thì nàng đi dạo, bất qua thần kỳ là, tuy nói có vô số cường giả thèm nhỏ dãi, nhưng không có người nào dám ra tay với nàng, hiển nhiên, bọn họ đều có kiêng kỵ bối cảnh thần bí sau lưng Lâm Tĩnh. Thời gian yên tĩnh này duy trì liên tục đến ngày thứ hai. Hoàng hôn ngày thứ hai, trong đình viện, Mục Trần đang ngồi trên trong thạch đình, đang tùy ý cùng Cửu U đánh cờ. Bây giờ chúng ta đang ở nơi này, thế nhưng lại trở thành địa phương được chú ý nhất của toàn bộ Tây Thành. Đôi mắt đẹp của Cửu U liếc nhìn ra ngoài viện. Hai ngày này nhìn như yên tĩnh, nhưng người nào cũng là có thể cảm thụ được đang cuộn trào ba động mãnh liệt, những ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, đang trở nên càng ngày càng nhiều. Mục Trần gật đầu, cười nói, nếu như bọn họ nguyện ý kéo dài thời gian, ta liền do cho bọn họ thời gian, vừa vặn cho ta nhiều thời gian một chút để suy diễn Cửu Long Phệ Tiên trận kia, thuận tiện cũng chờ đợi nhân mã Đại La Thiên vực chúng ta đi tới. Cửu U cười mỉm một chút, vị thuộc hạ các ngươi kia tựa hồ còn chưa có trở về. Ở một bên, đang đùa với một con linh thỏ. Lâm Tĩnh đột nhiên hơi ngước gương mặt cười thanh mị động nhân lơ đãng nói. Cửu U ngẩn ra, mặt hơi đổi, lúc này nàng mới nhớ lại, lúc trước, Bạch Lão tựa hồ đi sớm về sớm, với tính cách Bạch Lão, hiển nhiên sẽ không phải nán lại bất cứ nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần, có lẽ đã nhận ra sự khác lạ con ngươi của Mục Trần híp lại. Xem ra có người đã không nhịn được, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Chính lúc này, một đạo linh lực cường hãn bao vây tòa viện cùng tiếng cười xuyên thấu không gian, như lôi minh, ầm ầm vang vọng toàn bộ thành thị. Hơn nữa truyền vào cái linh trận và phát ra trong sân. Ha ha, các vị Đại La Thiên vực, thuộc hạ của các ngươi đang làm khách tại nơi ở của bản hoàng tử, không biết có thể thỉnh mấy vị đến đây gặp hay không? Tiếng cười ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa, thanh âm kia, chính là của kia Đại Hạ Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử, Hạ Hoàng. Thanh âm của hắn, cũng không che giấu, để cho toàn bộ người đang cư trú trong thành thị có thể nghe rõ ràng, lúc này nhân mã của các phe thế lực trong lòng khẽ động, Hạ Hoàng kia rốt cục đã không nhịn được chuẩn bị xuất thủ đối với người của Đại La Thiên vực sao? Cái tên này thật là đáng ghét. Trong đình viện, mặt Cửu U đầy hàm sát, ngược lại cũng đúng là một gia hỏa cẩn thận. Mục Trần thản nhiên nói, nguyên bản hắn còn nghĩ Hạ Hoàng sẽ trực tiếp đến đây vây đánh bọn họ, không nghĩ tới hắn lại dùng loại thủ đoạn này, hiển nhiên là hắn lo lắng Mục Trần ở tại đây bố trí nhiều linh trận chiếm cứ địa lợi. Mục Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đàm Thu nhìn Mục Trần, trưng cầu ý. Mục Trần đứng dậy, thân thể như thương thẳng tắp, hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng thanh âm kia truyền tới, mỉm cười, nói, đợi gà hai ngày. Cuối cùng là tới, không giết gà lấy đầu thì làm sao có thể dọa khỉ. Danh tiếng Đại La Thiên vực ta tại Thiên La Đại Lục, trước tiên dùng tên Tứ Hoàng tử này làm đệm chân đi. Thoại âm rơi xuống, thân hình đã là hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, Cửu U, Đàm Thu, Thạch Vương ba người cũng là lập tức đuổi theo, đằng đằng sát khí. Thật là náo nhiệt, ta lại muốn nhìn xem hắn chỉ có thực lực nửa bước cửu phẩm, làm sao đối kháng với gia hỏa đã bước vào cửu phẩm chí tôn. Lâm Tĩnh phái sau cười khanh khách nhìn, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia chờ mong. Cũng hóa thân thành lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Ngay lúc đám người Mục Trần hóa thành lưu quang lao ra khỏi tòa biệt viện, bên trong Tây Thành, đột nhiên có vô số đạo thân ảnh phá không mà bay lên, sau đó không hẹn mà gặp cùng hướng về phía vị trí Hạ Hoàng mà bay đi. Ai nấy đều thấy được, bên trong Tây Thành này các cường giả đã ẩn nhẫn hai ngày, rốt cục hôm nay đã triệt để bạo phát. Chẳng qua là không biết sau ngày hôm nay, người Đại La Thiên vực có còn giữ được tấm lệnh bài thần bí kia nữa hay không. Tại Tây Thành ở ba vị trí khác, Đại tiểu thư Thấm Nhã của Thiên Nhai Lâu, thiếu các chủ Mục Sơn của Tiềm Long Các cùng với Giang Lăng của Kiếm Tiên Tông, cả ba người bọn họ đều nhìn về vị trí ánh lưu quang của Mục Trần và vô số đạo lưu quang đang bám theo, ánh mắt chớp động. Mục Trần của Đại La Thiên vực cũng thật sự là người lớn mật đây, dĩ nhiên dám xuất phát đi trước, bất quá Hạ Hoàng kia tuy rằng ai ai cũng chán ghét, nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu, chuyện hôm nay, sẽ có cái hay để xem. Ba người cười một tiếng, áo bào vung lên, thân hình phóng lên trời, phía sau bọn họ, cũng có từng đạo quang ảnh thiểm điện đuổi theo, linh lực bàng bạc cường hoành, hiển nhiên đều không phải nhân vật yếu ớt. Thế là, toàn bộ Tây Thành, vào lúc này đã chuẩn bị nổ ra một sự kiện kinh thiên động địa. Trung ương Tây Thành, bên trong một tòa phủ viện xâm nghiêm, có một tòa diễn võ trường to lớn, Hạ Hoàng ngồi ở vị trí trung tâm phía trên, hai bên có hai mỹ nhân đang hầu hạ châm rượu, diễm phúc mà bao người ao ước. Mà phía sau, mười mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững, mơ hồ có linh lực bàng bạc phát ra, chấn động hư không. Những thân ảnh bên trong này, có một bóng người làm người khác chú ý, đó là một vị lão giả áo bào xám, toàn thân hắn tản ra một loại khí tức âm lãnh, thậm chí thể nội tản ra linh lực, đều là âm hàn chi cực. Phía trên diễn võ trường có một cây cột, xích sắt kéo dài xuống, trói một bóng người, chính là Bạch lão, quanh thân hắn có linh lực phù văn thoáng hiện, như phong ấn, phong tỏa linh lực trong cơ thể hắn. Vương công, ngươi nói tiểu tử kia dám tới sao? Bàn tay Hạ Hoàng nắm ly thủy tinh, tùy ý thưởng thức, sau đó hài hước hỏi. Phía sau, vị lão giả áo bào xám kia thâm trầm cười nói, hắn có tới hay không, kết cục đều đã quyết định, lệnh bài kia, không phải một đại la thiên vực nho nhỏ có thể cầm được. Hạ Hoàng nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó ngẩng đầu lên, trên bầu trời, đã có không ít bóng người thoáng hiện ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn mảnh diễn võ trường này. Quả nhiên dám tới đây, rất có đảm lược. Hạ Hoàng dừng ở hư không, vỗ tay cười một tiếng, nói. Không gian trong diễn võ trường, quang mang lóe lên, vô số ánh mắt nhìn soi mói vào chung quang mang đang thoáng hiện ra, đầu lĩnh chính là Mục Trần. Hắn hiện thân, liếc mắt nhìn Hạ Hoàng, cong ngón tay búng ra một quang cầu xẹt qua, đem xích sắt trói buộc Bạch lão chém nứt toàn bộ, rồi cuốn đem Bạch lão trở về. Hạ Hoàng thấy thế, cũng không ngăn trở, đợi Mục Trần đem người cứu đi sau đó mới cười híp mắt nhìn Mục Trần, nói, đem lệnh bài cùng hai vị mỹ nhân lưu lại, ta sẽ cho ngươi ly khai Tây Thành. Mục Trần nghe vậy, cũng là cười một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, tiếng cười khẽ truyền ra. Có thể cho ta mượn đầu ngươi dùng một lát, chương 1096, Dạ Oai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần bình tĩnh khẽ cười, tiếng cười của hắn tại diễn võ trường truyền ra vang vọng, đồng thời cũng là truyền vào trong tai vô số cường giả đến vây xem cuộc chiến. Lúc này cũng có vài người không nhịn được nhếch miệng cười ra tiếng. Tên tiểu tử Đại La Thiên Vực này cũng có can đảm và khí phách không nhỏ đây. Thực lực chỉ là nửa bước cửu phẩm, thật sự có loại tư cách này sao? Không cần đề cập tới cường giả sau lưng Hạ Hoàng, chỉ là bản thân hắn, cũng đã bước vào cửu phẩm, mà còn ở trên bảng cường giả còn trẻ tại đại lục đã có hạng cao hơn 20. Hơn nữa, tuy nói Hạ Hoàng chỉ mới vào cửu phẩm, nhưng sức chiến đấu chân thực, đã vượt xa tất cả mọi người ở đây, thời gian trước, hắn chỉ bằng vào thực lực cửu phẩm. Cùng một vị cường giả cửu phẩm đỉnh phong giao đấu, vẫn có thể chạy thoát mà không bị gì, miệng nó anh Viêm anh Động và anh Mục quánh với cường giả cao hơn tu vị không những không cần chạy mà còn đè bẹp còn chưa khoe. Chiến tích bực này, đã đủ kinh người rồi. Trái lại Mục Trần, tuy tuổi còn trẻ như vậy mà có thể đạt tới nửa bước cửu phẩm, cũng đích thật là làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng hôm nay tại cực Tây tụ tập rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của toàn bộ Thiên La Đại Lục, những người này đều là bất phàm, cho nên thực lực chỉ nửa bước cửu phẩm, không cách nào làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Xa xăm trên bầu trời bao quanh diễn võ trường, đại tiểu thư Thấm Nhã, cùng với Mục Sơn và Giang Lăng đứng lơ lửng trên không, bọn hắn cũng là rất có hứng thú nhìn về tòa diễn võ trường này, hiển. Nhiên tính cách không hề sợ hãi của Mục Trần lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút ý tứ. Chỉ là không biết cuối cùng đó là thực lực hay chỉ là cố làm ra vẻ. Mượn đầu dùng một lát, đầy trời cường giả còn đang ngợi khen Mục Trần đảm phách, hai mắt Hạ Hoàng cũng hơi nheo lại, hắn theo dõi Mục Trần, nghiền ngẫm nói, không nghĩ tới Hạ Hoàng ta cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Và muốn ta làm hòn đá kê chân để ra oai. Hắn đã nhìn thấu ý đồ của Mục Trần, hiển nhiên là muốn dùng hắn làm đá kê chân, chỉ cần đánh bại hắn ở chỗ này, có lẽ danh tiếng Mục Trần cũng sẽ tại Thiên La Đại Lục quật khởi, đến lúc đó hắn muốn mang lệnh bài đi, những người khác cũng sẽ nhượng bộ một chút. Đầu đã đưa tới cửa, ngu sao mà không thu, đúng không? Mục Trần giống như chưa trông thấy ánh mắt Hạ Hoàng vừa cười vừa nói. Bằng vào thực lực của ngươi, Hạ Hoàng nhẹ nhàng cười, khóe miệng nhấc lên một đường cong khinh miệt. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nói, Vương Ngũ, tiêu diệt hắn. Thanh âm Hạ Hoàng vừa mới hạ xuống, trong nháy mắt phía sau hắn một bóng người đột nhiên mãnh bắn ra, linh lực bàng bạc vẫn còn như bão táp tất cả phóng ra. Sóng linh lực này, tương tự cũng đã đạt đến nửa bước cửu phẩm. Đạo thân ảnh kia mang theo linh lực bàng bạc, bắn thẳng đến Mục Trần, tay hắn nắm một thanh trường đao màu hồng huyết, sát khí lăng lệ ác liệt cực kỳ, thủ đoạn ra chiêu rất gọn gàng và linh hoạt, hiển nhiên đã trải qua và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Chung quanh trên bầu trời, cũng có người âm thầm thán phục, Đại Hạ Hoàng Triều quả nhiên không hổ là đông vực bá chủ, nội tình hùng hậu, tùy tiện phái ra một cường giả, cũng đã đạt đến nửa bước cửu phẩm, thực lực thế này, tại địa phương khác, coi như là đứng bên trong một phương thế lực, hiển nhiên địa vị phải đứng đầu. Trong chớp mắt thân ảnh của thân ảnh kia đã hiện tại phía trước Mục Trần, rồi sau đó ánh mắt hắn băng hàn, huyết đao trong tay bỗng nhiên chém xuống, ánh sáng đỏ như máu ngút lên, tựa như là hóa thành một vần trăng bán nguyệt màu máu, trực tiếp hướng đỉnh đầu Mục Trần chém xuống. Người xuất thủ, quyết đoán dị thường, một đao vung chạm, đã đem lực lượng bản thân tăng lên tới đỉnh phong, một đao kia, coi như là cường giả nửa bước cửu phẩm, nếu không cẩn thận, sẽ vẫn lạc ngay tức khắc. Ánh đao màu đỏ tràn ngập ánh mắt Mục Trần, bất quá làm cho người bên ngoài có kinh ngạc là, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, phảng phất như chưa từng để ý ánh đao tràn đầy sát ý trước mặt. Sau lưng hắn, Cửu U cũng là không có động thái gì lo sợ, trong mắt ba người Bạch lão cùng Đàm Thu lại toát ra một vẻ mỉa mai. Lâm Tĩnh thì mở to đôi mắt linh động, hăng hái nhìn qua tình cảnh này, nàng cũng muốn nhìn xem, mấy năm không gặp, thực lực Mục Trần đã đến bước nào. Trong khi mọi ánh mắt đang nhìn vào thân ảnh Mục Trần với cái nhìn soi mói thì, ánh đao màu huyết đã đem Mục Trần bao phủ bên trong, nhưng, Mục Trần vẫn như cũ không có động thái gì, thậm chí là lúc này, hai mắt hắn, chậm rãi nhắm lại, phảng phất như là buông tha cho ánh đao kia tùy ý chém xuống. Muốn chết, nhân ảnh kia không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh đao lao xuống, sắp tới gần thân thể Mục Trần, thì đột nhiên trên thân thể của hắn kim quang đại phóng, còn có thêm tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Kim quang bạo phóng, cùng với hoàng kim cự long từ thân thể Mục Trần bay lên, một cổ uy áp bao phủ đi ra, ánh đao lăng lệ đang chém tới lập tức trì trệ. Giống, hoàng kim cự long quấn quanh thân Mục Trần, long chảo nắm chặt, hóa thành long quyền, trực tiếp là đánh vào đạo ánh đao đang chém tới. Lực lượng cuồng bạo vô cùng phóng ra, chấn động hư không, kim quang dâng lên, sắc mặt thân ảnh đang cầm đao vào lúc này chợt kịch biến, hắn phát giác được, một cổ lực lượng kinh khủng tự mũi đao truyền đến, cổ lực lượng kia mang theo sức mạnh hủy diệt, mặc dù hắn đã đem linh lực bản thân mà phóng ra tất cả, nhưng vẫn bị chấn vỡ. Răng rắc, trường đao màu huyết hồng có dấu hiệu rạn nứt, đạo nhân ảnh kia cũng gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược ra, máu tươi cuồng phún, cuối cùng rơi trên mặt đất, kéo lê thành một vết rất dài sâu trên mặt đất. Xoạt, vô số cường giả đang lăng không đứng chung quanh trên bầu trời, sắc mặt hơi biến, ngay sau đó là một tràn tiếng ồ nổ bung ra, hiển nhiên không ai ngờ tới, mấy hơi thở trước khi còn lăng lệ ác liệt dị thường nửa bước cửu phẩm múa đao chém tới, mà nháy mắt sau đó, lại bị trọng thương thành bộ dáng chật vật như vậy. Hơn nữa, Mục Trần căn bản vẫn chưa cử động, vậy mà nửa bước cửu phẩm cường giả cầm huyết đao liền bị thua. Bạch, vô số ánh mắt chấn động, nhìn về Mục Trần, chỉ thấy kim long sáng chói vẫn xoay quanh thân thể Mục Trần, không ngừng ra tiếng long ngâm chấn động không gian, đồng thời làm cho người người cảm thấy uy áp chèn ép. Mục Trần chỉ đứng xuôi tay, khuôn mặt trẻ tuổi vẫn bình tĩnh không dao động. Khí tức cự long kia, uy áp này, coi như là long tộc, cũng cực kỳ hiếm thấy. Có người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng đã nhận chân tướng của kim long kia. Mục Trần này có phải là người của long tộc, có thật thân thể của hắn là của nhân loại, bất quá chắc là hắn tu luyện công pháp của long. Có người nhìn với ánh mắt độc ác nói ra, kim cự long nhìn như thực chất, nhưng vẫn có cảm giác hư ảo, bất quá lực lượng phóng ra, sợ đã vượt qua cường giả nửa bước cửu. Phẩm, chỉ là bằng vào phương pháp ngưng luyện bản thân tạo ra được một cự long đã có thể đả bại nửa bước cửu phẩm rồi. Không ít cường giả nhìn không được cảm thán, là bí pháp cường đại cỡ nào. Mục Trần này quả nhiên không đơn giản, khó trách mặc dù là hạ hoàng, hắn vẫn không có chút kiêng kỵ, nguyên lai lá bài tẩy của hắn, cũng rất cường đại. Đôi mắt dễ thương của Lâm Tĩnh cũng đang chớp chớp vì kinh ngạc, nàng ngạc nhiên theo dõi kim cự long đang xoay quanh thân thể Mục Trần, lầu bầu nói quả nhiên là khí tức long tộc. Lấy kiến thức của nàng, tự nhiên biết mánh khóe trong hình bóng kim cự long này, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ dị là, long khí kim cự long này tương đối thuần khiết, hiển nhiên là được tu luyện một cách chính thống không phải công pháp. Tại quê nhà võ cảnh, nàng đã từng thấy qua người của long tộc đến viếng thăm phụ thân của nàng, cái loại khí chất chân long, mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, giống như bao trùm trên trời đất này rất quen thuộc. Mà trước mắt, khí tức kim cự long từ quanh thân thể Mục Trần phát ra cũng không sai biệt lắm. Đầy trời ồn ào vang lên, ngồi trên ngự tọa hạ hoàng nhìn thủ hạ thảm bại ngay trong một chiêu, trên mặt hắn vốn là dáng cười khinh miệt, lập tức từ từ tiêu tán, tay nắm chén rượu, mặt không thay đổi nhìn về Mục Trần, ánh mắt như đa, làm người sợ hãi. Bất quá, đối với ánh mắt âm lệ của hắn, Mục Trần vẫn như không thấy, hắn nhìn qua chân long chi linh quanh thân, chợt chuyển hướng nhìn hạ hoàng, ngữ khí bình hòa nói, đến mà không trả lễ. Thì không hay. Thoại âm rơi xuống, Mục Trần tiến lên nửa bước, sắc mặt bình tĩnh, năm ngón tay nắm chặt, sau đó kim quang óng ánh đột nhiên từ thân thể phóng lên trời, hắn đấm ra một quyền. Giống, một quyền này đánh ra, kim cự long cũng đột nhiên gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo tử kim chi quang đáp xuống cánh tay Mục Trần, cùng nấm đấm của Mục Trần hợp thành một thể mà phóng ra. Oa, anh, một đạo kim quyền khổng lồ phóng ra, đạo kim quyền vẫn còn như hình rồng bay, dương nanh múa vuốt, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động tàn sát bừa bãi phóng ra, chấn vỡ đại địa. Một quyền này, so với lúc trước đánh vào thân ảnh người cầm huyết đao, không biết còn muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một quyền này coi như một ít cường giả cửu phẩm đang có mặt tại đây, nhịn không nổi sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Oa, anh, kim quang long quyền mang tất cuốn theo phía sau mà bay đi, tốc độ nhanh như ánh sét, chỉ là trong nháy mắt đã đến gần kề phía trước Hạ Hoàng, rồi sau đó bao phủ xuống. Sắc mặt Hạ Hoàng âm trầm, trong mắt hàn quang lập lòe, quay mắt về phía Mục hừ lạnh một tiếng, nói, vậy hãy để cho bổn hoàng tử đến thử một quyền này xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Xem ngươi tư cách đứng trước mặt bổn hoàng thị uy như vậy không? Thoại âm rơi xuống, Hạ Hoàng bấm tay thành chộp, một chảo xé không phóng ra, ánh sáng trên đầu ngón tay lập lòe, ngay cả không gian có dấu hiệu bị xé rách bởi từng đạo ánh sáng trên đầu ngón tay của hắn. Linh quang chớp động, tựa hồ là biến thành hình bóng cự hổ màu đen, dữ tợn há lớn miệng, giống như là muốn nuốt lấy cả bầu trời. Cửu thú chí tôn pháp, hổ ma thôn thiên trảo. Oa, anh, kim quang long quyền gào thét phóng đến, nháy mắt sau đó, hình bóng cự hổ từ chảo Hạ Hoàng và kim long quyền va chạm với nhau dưới mọi ánh mắt của các cường giả xung quanh đang nhìn chăm chú. Chương 1097, Đào Hố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim sắc long quyền cùng hổ chảo của Hạ Hoàng cứng rắn đụng vào nhau xé rách không gian xung quanh, phiến thiên địa dường như vào lúc này run rẩy, mắt người có thể thấy gợn sóng ba động từ dưới chân Hạ Hoàng chấn động ra, đất đá cho bụi thổi tán xung quanh. Đại địa băng liệt, kim sắc long quang cùng cự trảo hắc hổ điên cuồng ăn mòn nhau, từng cơn trùng kích không ngừng nổ tung, sau cùng dưới vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, bởi vì linh lực ăn mòn nhau đang chậm chậm tiêu tán, gần như yên lặng, bụi bặm đầy trời được gió cuốn lên, phía trên diễn võ trường cũng từ từ trở nên rõ ràng. Mọi người ném con mắt nhìn về vị trí trung ương, Hạ Hoàng toàn thân đứng thẳng, vẫn duy trì tư thế xuất chảo, nhưng khuôn mặt hắn không có chút nào biểu tình, ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra một tia âm lệ. Vô số tầm mắt nhìn vào Hạ Hoàng, uy lực quyền đấu cường đại gần như không lay động hắn chút nào, thậm chí đến áo bào của hắn cũng không có một vết xước. Bất quá, nếu nhìn kỹ một chút, phía sau hắn tòa kim tỏa từ từ hư hóa, đã gần như hóa thành kim sắc bột phấn và phiêu tán đi theo gió. Điều này làm cho không ít cường giả hơi chút ngưng trọng. Một quyền của Mục Trần, tuy chưa đủ uy hiếp đối với Hạ Hoàng, nhưng đã xuyên thấu phòng ngự của Hạ Hoàng, trực tiếp chấn vỡ tòa kim tỏa sau lưng. Một quyền này, hiển nhiên đã lập uy. Hơn nữa tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ ít lúc này xung quanh đã có không ít tầm mắt nhìn về Mục Trần, sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, ai nấy đều thấy được, Mục Trần vừa vặn thực lực là nửa bước cửu phẩm, nhưng sức chiến đấu của hắn, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người nơi này. Tiểu tử này, ngược lại với dự đoán của mọi người rất có năng lực a. Trên không gian Mục Sơn của Tiềm Long Các cười híp mắt nói, hắn cùng với Hạ Hoàng có rất nhiều điểm không hợp, lúc này nhìn thấy hắn bị áp chế, nên trong lòng cảm thấy vui. Ngoài dự đoán của mọi người, ăn một chút thiệt nhỏ Hạ Hoàng sẽ không dám khinh thường Mục Trần nữa, mà Hạ Hoàng nghiêm túc, có thể sẽ khó đối phó đây. Thấm Nhã của Thiên Nhai Lâu mỉm cười, nói, đối với ý kiến của Thấm Nhã, Mục Sơn cũng đồng ý gật đầu, hắn cùng với Hạ Hoàng tranh đoạt nhiều năm, nhưng vẫn chưa chiếm được thượng phong, thậm chí tại trên bảng cường giả trẻ tuổi tại Thiên La Đại Lục. Bài danh của hắn đều xếp sau Hạ Hoàng, nguyên do khi Hạ Hoàng nghiêm túc sẽ rất khó đối phó, Mục Trần tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng lần giao phong này, cuối cùng ai thắng ai bại, vẫn là chưa biết được. Lúc này, Hạ Hoàng cũng là chậm rãi nhìn lên, ánh mắt hắn âm hàn nhìn chằm chằm Mục Trần, bàn tay từ từ thu hồi, thanh âm hờ hững nói, rất tốt. Hắn tự đánh giá một quyền kia của Mục Trần, có thể xuyên thấu qua phòng ngự của hắn. Ta cứ nghĩ cuộc chiến hôm nay sẽ không thú vị, nhưng xem ra hiện tại, tựa hồ cũng không kém như tưởng tượng của ta. Hạ Hoàng chậm rãi tiến lên, theo bước chân hắn bước lên, linh lực quanh. Người hắn đột nhiên phóng vút lên với tốc độ kinh, ngắn ngủi mấy bước, tòa diễn võ trường đã bị bao phủ bởi uy áp của cái loại linh lực này, ở bên trong áp bách này, sắc mặt đám người Bạch lão, Đàm Thu đều hơi hơi trắng, linh lực trong cơ thể dường như đều đình trệ. Đây là thực lực của cửu phẩm chí tôn. Đôi mắt Hạ Hoàng phong duệ nhìn Mục Trần, giọng nói xâm lãnh, bất quá, nếu như ngươi cũng chỉ có một chút bản lĩnh như lúc nãy, ngươi đã không đi đến nơi này. Thanh âm Hạ Hoàng vừa mới hạ xuống thời gian, đột nhiên một cỗ linh lực bàng bạc cường hãn đồng dạng cũng phóng lên trời, linh lực bàng bạc lập tức tách uy áp của Hạ Hoàng ra làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt Hạ Hoàng hơi ngưng trọng, chậm rãi rời đi, lưu lại bên quanh Mục Trần nguồn linh lực này đang từ trên thân của cửu U mà phóng thích ra. Đôi mắt cửu U đẹp nhìn vào Hạ Hoàng, phía trên ngọc thủ còn có hỏa diễm trong suốt chậm chậm thiêu đốt, mặt nàng cười hàm sát, ngọc chỉ đột nhiên điểm ra, hỏa diễm trong suốt kia ngay tức khắc hóa thành một chùm hỏa diễm. Bắn về phía Hạ Hoàng nhanh như thiểm điện. Hiu, chùm hỏa diễm chưa kịp chạm vào Hạ Hoàng thì trước người hắn đột nhiên có ánh sáng xám thoáng hiện, một đạo lão giả áo bào xám hiện thân, bàn tay gầy guộc hướng về phía chùm tia sáng kia chụp xuống, linh lực cường hãn từ trong lòng bàn tay mà ra, lại trực tiếp đem chùm hỏa diễm kia cứng rắn bóp vỡ. Ha ha, điện hạ đã chọn chúng con mồi, người ngoài không nên quấy nhiễu. Kia lão giả áo bào xám đem chùm ngọn lửa kia ngăn chặn lại, sau đó híp mắt cười nhìn Cửu U, nói. Cửu U nhìn vào thân ảnh lão giả áo bào xám, đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì nàng nhận thấy người này quanh thân trào động linh lực âm hàn tương đối cường đại, có lẽ người này, cách cửu phẩm chí tôn đỉnh phong chỉ kém một bước, thực lực vượt xa cường giả bình thường mới bước vào cửu phẩm chí tôn. Bạch, phía sau diễn võ trường, cũng có tiếng xé gió vang lên, mười mấy đạo thân ảnh bắn đến, xuất hiện xung quanh diễn võ trường, đem đám người Cửu U vây quanh lại, phong tỏa đường lui. Đàm Thu, Thạch Phương nhìn thoáng qua những thân ảnh kia, sắc mặt đều biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ thân ảnh này có bốn người thực lực đạt tới nửa bước cửu phẩm, còn lại toàn bộ đều đã đạt tới thất phẩm, bát phẩm chí tôn. Đội hình này, đã vượt xa bọn họ, khu vực này, đã bị cường giả Đại Hạ Hoàng Triều phong tỏa, bọn họ muốn rút lui, cũng đều rất khó toàn thân trở ra. Người đã tới, hiện tại có hối hận, có lẽ không còn kịp rồi. Hạ Hoàng cười nhạt, tầm mắt của hắn, mang theo một 35 nhìn trên thân thể mềm mại của Cửu U đảo qua, lại tiếp tục liếc nhìn Lâm Tĩnh phía sau thanh Mỹ Linh Động, khóe miệng chảy dài nước dãi, nói, bất quá tranh đấu như vậy cũng có chút không thú vị, chi bằng chúng ta đánh cuộc. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt vẫn bình thản, hiển nhiên đối với việc đánh cuộc này cũng không có hứng thú gì. Nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Lâm Tĩnh hơi sáng lên, tựa hồ cảm thấy hứng thú hỏi, đánh cuộc gì? Đánh cuộc xem ta với hắn, ai có thể thắng? Hạ Hoàng chỉ Mục Trần, cười híp mắt nói, nếu ta thua, các ngươi có thể bình yên rời. Đi, hơn nữa ta còn lấy ba cái chuẩn thánh vật làm quà bồi thường. Xung quanh trong thiên địa, mọi người nghe được khẩu khí này của Hạ Hoàng, cũng nhịn không được tấm tắc lên tiếng, ba cái chuẩn thánh vật, Hạ Hoàng này thật đúng là siêu cấp giàu có đi. Nếu như ngươi thắng thì sao? Lâm Tĩnh đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, vậy thì mời hai vị mỹ nhân lưu lại bên cạnh bản hoàng tử. Hạ Hoàng lại cười nói. Lâm Tĩnh cười tủm tỉm nói, hai người chúng ta chỉ đáng giá ba cái chuẩn thánh vật thôi sao? Người Đại Hạ Hoàng Triều hoàng tử, thật đúng là keo kiệt a. Hạ Hoàng ngẩn ra, chợt lông mày hơi nhíu, nói cô nương có đề nghị gì khác? Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, hời hợt nói, trước viết cái phiếu nợ, hơn nữa lưu vào linh ấn, nếu như thua, liền thiếu ta một ức chí tôn linh dịch. Xôn xao, lời nói vừa ra, vô số người trợn mắt hốc mồm, thậm chí Hạ Hoàng cũng không nhịn được run rẩy, một ức chí tôn linh dịch. Có lẽ phải đem toàn bộ quốc khố Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ đào ra tất cả mới. Đủ, một ức chí tôn linh dịch, thậm chí chân chính thánh vật đều có thể mua được. Khuôn mặt Hạ Hoàng trở nên cứng đờ, cười khan nói, cô nương lời nói này có quá là không thực hiện được. Hơn nữa, cho dù ta viết phiếu nợ cho người, đến lúc đó người cũng không thể cầm ra một giọt chí tôn linh dịch từ Đại Hạ Hoàng Triều ta. Lời nói này cũng không phải là giả, người nào dám cầm phiếu nợ một ức chí tôn linh dịch đi tìm Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ để đòi, chỉ sợ phụ hoàng hắn biết. Cái gọi là rắn nuốt voi, tự tìm đường chết. Đến lúc đó coi như là một vị thượng vị địa chí tôn, cũng không thể từ Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ mang đi ngần này chí tôn linh dịch. Lâm Tĩnh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, bĩu môi nói, nếu như ngươi không can đảm thì cũng đừng học người ta đánh cuộc, thật là lãng phí thời gian. Hạ Hoàng nghe được thanh âm Lâm Tĩnh thanh thúy nồng nặc khinh thường, chân mày cũng nhíu chặt, sau một lúc lâu hắn đột nhiên cười, nói, được, đã như vậy, hôm nay bản hoàng tử liền phụng bồi tới cùng. Thoại âm rơi xuống. Hắn lấy ra một quyển trục làm bằng hoàng kim, bấm tay múa động, linh lực trong hư không ngưng tụ trở thành chữ, hơn nữa dung nhập vào phía trên quyển trục, sau cùng hắn cong ngón tay búng ra một giọt máu tươi, hình thành linh ấn. Làm xong những thứ này, Hạ Hoàng tiện tay đem quyển trục hoàng kim ném tới, quyển trục hóa thành kim quang bắn vào trong một tòa sư tử bằng đá bên trong diễn võ trường. Nếu là bản hoàng tử thua, các ngươi cứ lấy đi, bất quá, vẫn phải là. Nhắc nhở một câu, nếu các ngươi thật muốn lấy vật này đi đến Đại Hạ Hoàng Triều ta để đòi nợ, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Hạ Hoàng cười nhạt nói, chẳng qua hắn cho rằng Lâm Tĩnh càn quấy, chưa từng suy nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không cho là mình thất bại, lui một vạn bước, cho dù hắn thua, ai có thể cầm phiếu nợ này đi tìm Đại Hạ Hoàng Triều, vậy thì người đó cũng thật là ngu xuẩn đến cực hạn. Ta thu nợ như thế nào cũng không cần ngươi bận tâm. Còn người Lâm Tĩnh linh động hơi hơi uốn lượn, cứ như là một tiểu hồ ly, lộ ra một cỗ vẻ giảo hoạt. Mục Trần, kế tiếp ta giao cho ngươi, chờ thắng một ức chí tôn linh dịch, ta chia cho ngươi một nửa. Đôi mắt Lâm Tĩnh nhìn Mục Trần, múa múa quả đấm nhỏ, như muốn nói hắn hãy cố nỗ lực. Mục Trần nhìn thấy cánh tay nàng cử động, có chút sở khóc sở cười, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nhìn Hạ Hoàng trong ánh mắt lúc này lại tỏ ra thương hại. Nếu như hắn biết cô gái trước mắt này chính là võ cảnh tiểu công chúa, cha của nàng chính là võ tổ tiếng tăm lừng lẫy trong đại thiên thế giới, sắc mặt của hắn sẽ có nhiều màu lắm đây. Đại Hạ Hoàng Triều cố nhiên cường hoành, hắn dám làm phiếu nợ với tiểu cô nãi này. Có lẽ đến lúc đó thì không phải là một hoặc hai thượng vị địa chí tôn đến cửa mà đòi nợ. Chọc giận nàng, vạn nhất trực tiếp mời ra một vị thiên chí tôn từ võ cảnh, đến lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng, cho dù là cứng rắn khẩu khí, cũng chỉ có thể cắn răng cho nát rồi nuốt xuống bụng. Hạ Hoàng này đã u mê mà tự đào cho mình một cái hố. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau,

thì thân hình của hắn giống như một vòng điện quang mãnh liệt bắn ra, xích long chiến thương trong tay kéo theo trăm trượng xích hồng, một cổ khí sát phạt sắc bén vô cùng phóng lên trời, như muốn xé rách bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phía trước Mục Trần, tốc độ như vậy, khiến cho Mục Trần hơi kinh ngạc một chút, sử dụng trợ lực từ chiến thương cùng với chiến giáp, Hạ Hoàng lúc này so với lúc trước cường hãn gần gấp đôi. Xuy, trường thương xuyên qua hư không mà đến, Mục Trần nhanh chóng thối lui hai bước, tay áo chấn động, tiếng rồng ngâm vang lên, chân long chi linh bay lên, hóa thành kim quang cháo, che ở Mục Trần. Ô ong, trường thương đỏ thẫm không hề dừng lại nặng nề đâm vào trên màn kim tím hào quang, xích quang điên cuồng bộc phát, long chi. Linh hình thành màn hào quang chỉ giữ vững được mấy hơi thở, bị trường thương bá đạo xuyên qua, mũi thương trực chỉ cổ họng Mục Trần đâm tới. Đạo này chân long chi linh của Mục Trần, mặc dù đã trải qua tiến hóa, hôm nay lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ là địch nổi nửa bước cửu phẩm, nhưng hiện tại cường độ công kích của Hạ Hoàng đã vượt ra khỏi tầng thứ này, cho nên phòng ngự của nó cũng vô pháp ngăn trở, chỉ có thể ngăn cản trong vài hơi thở. Thương mang nhanh như tia chớp đâm về phía cổ họng Mục Trần, sắp đâm trúng cổ họng Mục Trần, thì mi tâm của hắn, đột nhiên có hào quang ngưng tụ, một con mắt kỳ dị đột nhiên mở ra, một chùm sáng màu đen lăng lệ vô cùng dâng lên bắn ra, không gian trước mặt, lập tức nứt vỡ. Chùm sáng màu đen nặng nề đụng vào phía trên thương mang, sóng xung kích đáng sợ bộc phát ra, thương mang cuối cùng cũng bị ngăn cản, thân thương chấn động, rút lui về. Nguyên lai người cũng có một chuẩn thánh vật, thân thương bị chấn động hồi trở lại, ánh mắt Hạ Hoàng cũng lóe lên, có chút kinh nghi nhìn thoáng qua mi tâm Mục Trần con mắt dọc kỳ dị. Bất quá dù người có chuẩn thánh vật, cũng không thể cùng bổn điện hạ so sánh. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên chấn động, xích long chiến thương rời khỏi tay, xích quang phô thiên cái địa bạo phát ra, trực tiếp biến thành một đầu xích long thương to lớn, linh lực bàng bạc quét ngang ra, cực kỳ cường hãn. Giống, xích long thương lao xuống, mang theo hủy diệt chi lực, trực tiếp bao phủ Mục Trần ở giữa rồi rơi xuống. Thế công cường hãn bực này, cho dù là chân chánh cửu phẩm chí tôn, đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần nhìn qua đồng tử xích long thương, ánh mắt ngưng lại, tích tắc, tử kim hào quang lại lần nữa theo thân thể bạo phát ra, một đôi cánh phượng to lớn sau lưng hắn mở rộng ra. Bạch, cánh phượng vỗ mạnh, thân ảnh Mục Trần trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Xích long thương lao xuống, oanh trên mặt đất, đem mặt đất rong vòng mấy trăm trượng phá sụp đổ, một khe rãnh sâu không đáy hiện ra khắp nơi. Tốc độ thật nhanh, một kích như vậy mà thất bại, đồng tử Hạ Hoàng cũng co lại, tốc độ Mục Trần biến mất trước mắt hắn, làm hắn đều cảm thấy kinh hãi, người này, áp chế tốc độ của mình trong mấy trận chiến trước sau. Bạch, niệm trong lòng Hạ Hoàng đang chuyển động, một thân ảnh quỷ mị đã hiện ra phía sau của hắn, hắn biến sắc, bàn tay nắm chặt, cách đó không xa xích long chiến thương gào thét mà quay về. Oa, anh, bất quá ra hiện tại Mục Trần không cho hắn cơ hội, sắc mặt hắn hờ hững, trực tiếp đấm ra một quyền. Giống, một quyền này, ngoài tiếng rồng ngâm lại có thêm tiếng phượng hót đột nhiên vang vọng, chỉ thấy trên cánh tay Mục Trần, chân long cùng chân phượng chi linh đồng thời quấn quanh rồi xuất hiện, sau đó nương theo nắm đấm của Mục Trần phát ra thành quyền, hóa thành tử kim hào quang phóng ra. Đấm ra một quyền, tử kim hào quang tựa như đánh nổ không khí, mắt Trần có thể thấy không khí đang rung động, trong lúc mơ hồ lại là có thêm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại địa dưới chân bị xé rách ra một khe rãnh thật sâu. Xé không biết bao nhiêu khe rồi nhỉ, một quyền này của Mục Trần, hội tụ lực lượng của chân long cùng chân phượng chi linh, cho dù là chân chánh cửu phẩm chí tôn, nếu bị đánh phải cũng sẽ trọng thương. Phát giác lực lượng đáng sợ đang truyền tới từ sau lưng, ánh mắt Hạ Hoàng ngưng trọng, hắn tự nhiên là cảm giác được, một quyền lúc này của Mục Trần, so với lúc trước, đã mạnh hơn. Hơn nữa lúc trước mượn nhờ tốc độ quỷ mị mang tới lợi thế, lúc này hắn đã không cách nào tránh né một quyền này. Ánh mắt Hạ Hoàng lập lòe, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy xích long chiến thương đang xuyên thủng không gian mà đến, xích quang cường hãn cuồng bạo, trực chỉ nhắm vào đầu Mục Trần, hiển nhiên là ý định lấy công bù thủ. Oa, anh, bất quá, Mục Trần căn bản chưa từng để ý tới chiến thương, một quyền ẩn chứa sức mạnh cường hãn, xuyên thủng không gian, cuối cùng hung hăng rơi vào trên lưng Hạ Hoàng. Keng, tựa như là tiếng kim loại va chạm vào nhau lúc này đột nhiên có âm thanh vang lên, quả đấm của Mục Trần đã rơi vào phía trên xích long chiến giáp đang mặc trên người Hạ Hoàng. Lập tức xích quang phía trên xích long chiến giáp bắt đầu khởi động, long văn trên xích long chiến giáp đột ngột mở miệng đem một luồng sóng lực lượng đáng sợ đang tuôn ra phệ tất cả. Phòng ngự của xích long chiến giáp mạnh mẽ vượt xa hiểu biết của Mục Trần. Mặc dù vậy, một quyền này của Mục Trần vẫn đánh bay Hạ Hoàng. Kèm theo đó ở giữa mi tâm của Mục Trần, diệt sinh đồng lại lần nữa bộc phát ra một chùm tia sáng đen kịt, mãnh liệt bắn vào xích long chiến thương đánh bật nó ra khỏi hướng bay mà Hạ Hoàng đã định. Mũi chân của Hạ Hoàng dậm vào chân không, ổn định thân hình, bàn tay nắm chặt, xích long chiến thương lại lần rơi vào trong tay của hắn, ánh mắt hắn âm hàn nhìn Mục Trần, một quyền lúc trước của Mục Trần, nếu như không phải hắn có xích long chiến giáp bảo hộ, tất nhiên là nhận lấy trọng thương. Tất cả các cường giả xung quanh nhìn hai người đang gay gắt và tàn nhẫn giao phong, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, một ánh mắt ít nhìn về Mục Trần, xuất hiện một ít vẻ kiêng dè. Mấy người Thẩm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng thần sắc cũng nghiêm nghị, lúc trước Mục Trần cùng Hạ Hoàng Giao Phong đều xuất chiêu hung hiểm, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần một trong hai người sơ sẩy, là sẽ trả ra một cái giá cực kỳ thảm trọng. Danh tính Mục Trần, sau trận chiến này, sợ là sẽ vang dội rồi. Thẩm Nhã cảm thán một tiếng, nói ra, có thể lấy thực lực nửa bước cửu phẩm, đem một cường giả đã bước vào cửu phẩm như Hạ Hoàng bước đến xuất ra hai kiện chuẩn thánh vật, nhưng vẫn như cũ là chưa từng rơi vào thế hạ phong, bực này chiến tích, đủ để so sánh với các cường giả trẻ tuổi trên bảng xếp hạng 20 mãnh nhân của Thiên La Đại Lục rồi. Như vậy cũng không có biện pháp nghiền chết ngươi ư, thật là một cái hầm cầu bằng đá, vừa thúi vừa cứng. Ánh mắt Hạ Hoàng lại mang vẻ lo lắng nhìn qua mi tâm có chút đóng mở trên trán Mục Trần, thanh âm không mang theo chút nào tình cảm. Trong lòng, lại nổi lên một tia ý hối hận, nếu sớm biết tên Mục Trần này khó chơi như vậy, hắn tất nhiên sẽ sử dụng phương pháp khác, đem cái tên Mục Trần nãy giải quyết trước, nhưng hiện tại, ngược lại là đem chính mình bước cho không còn đường lui. Đến bước này, hắn cùng với Mục Trần, hôm nay phải phân ra cái thắng bại, nói cách khác, hắn đang trở thành bàn đạp giúp cho Mục Trần dương danh, là đá lót đường, điểm này với tính cách kiêu ngạo như Hạ Hoàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đến lúc đó, nếu truyền đến tai tộc nhân bên trong Đại Hạ Hoàng Triều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự coi trọng của Phụ Hoàng đối với hắn, đến lúc đó ân sủng cũng ít đi, huynh đệ của hắn cũng được nước sẽ leo lên trên đầu hắn. Cho nên hôm nay, cái tên Mục Trần này phải chết. Vừa nghĩ tới đó, trong mắt Hạ Hoàng liền là có thêm sâu đậm sát ý tuôn ra, hai mắt hắn hiện ra vẻ dữ tợn nhìn về Mục Trần, sát ý khiến cho nhiệt độ thiên địa thấp xuống. Ánh mắt Hạ Hoàng băng lãnh, bàn tay chậm rãi buông lỏng xích long chiến thương ra, hai tay đột nhiên kết ấn. Ông, không gian sau lưng Hạ Hoàng, đột nhiên vặn vẹo, trong lúc mơ hồ có linh lực bàng bạc hiện ra đỏ thẫm mênh mông, chí tôn hải như ẩn như hiện. Oa, anh, chí tôn hải quay cuồng không ngớt, vạn trượng linh lực phóng lên trời, trực tiếp là xuyên thấu chí tôn hải, vọt lên bầu trời, đem trên không diễn võ trường thổi phồng thành màu huyết hồng. Huyết hồng linh lực sau lưng Hạ Hoàng điên cuồng ngưng tụ, trong khoảnh khắc khiến cho vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn về, linh lực ngưng tụ thành một đạo chí tôn pháp thân cao mấy ngàn trượng. Siêu nhân biến hình xa a ớ, chí tôn pháp thân toàn thân đỏ sậm, một cổ hung thần khí bá đạo đi ra, khiến cho người người hít thở không thông, cái chí tôn pháp thân này, hai tay, hai chân, trước ngực, sau lưng. Vân vân, rõ ràng là có chín đạo thú văn, khí thế hung ác ngập trời theo chín đạo thú vá bạo phát đi ra, tựa như viễn cổ hung thú xuyên qua thời không mà đến. Thô bạo, hung ác, Mục Trần nhìn qua cái chí tôn pháp thân to lớn kia, đồng tử cũng là không nhịn được co rụt lại, rồi sau đó liền có thêm một tin tức xẹt qua trong óc hắn. Cửu hung thiên thú thân, trên bảng 99 chí tôn pháp thân, xếp hạng 57.